Tùy theo Sở Lan Hinh động tác, nàng cặp kia vú to bắt đầu kịch liệt lay động, sữa giống như chặt đứt tuyến chân châu, nếu như vỡ đê hồng thủy, không ngừng phun ra tại trước mộ phần đá phiến cùng bia mộ phía trên. Khắc Chính, người nếm thử, đây là tiểu vũ đánh cho ta thuốc sữa châm sau sinh nãi, có thể ngọt. Sở Lan Hinh một bên vắt sữa, một bên thở gấp, khuôn mặt thanh lệ thoát tục kia khuôn mặt tràn đầy mẫu tính tự ái, tiểu vũ mỗi ngày đều muốn hút đã lâu, còn lại đều xuất tại ngươi trước mộ phần, cho ngươi cũng cảm thụ một chút con hiếu tâm. Nồng đậm hương sữa vị tại mộ viên tràn ngập ra, Hàn Vũ nhìn mẫu thân cặp kia tại phong trung rung động vú to, chỉ cảm thấy bên trong thân thể thuần dương chân khí lại lần nữa sôi trào. Hắn mạnh mẽ kéo qua Hoắc Tử Khiên, đem hắn khuôn mặt đặt tại đôi kia dính đầy sữa cùng bùn đất trước mộ bia. Liếm, đem ba bia mộ thượng sữa cho ta liếm sạch sẽ. Hoắc Tử Khiên giống con chó điên giống nhau, lè lưỡi tham lam mà khuất nhục liếm lấy bia mộ thượng nãi tí, cái loại này hỗn hợp bùn đất, huyết tinh tốt đẹp sữa mẹ hương hương vị, thành hắn đời này khắc sâu nhất ác mộng. Hàn Nhược Hy nhìn một màn này, chỉ cảm thấy hạ thân một trận nóng ẩm. Loại này trình độ cực cao vi phạm đạo đức cảm cùng trường khống cảm giác, làm nàng đối với Hàn Vũ sùng bái đạt được đến đỉnh phong. Nàng đi đến Hàn Vũ bên người, khoác ở tay hắn cánh tay, đem chính mình kiên đĩnh đầy đặn bộ ngực sữa dính sát tại phía trên. Tiểu Vũ, ngươi làm được rồi, ngươi thật sự rất bồng. Hàn Vũ ngẩng đầu lên, nhìn lan đỉnh núi thượng mây mù, khóe miệng lộ ra nụ cười. Tỷ, hảo ngoạn còn ở phía sau, ta nhận Hoắc Tử Khiên làm con trai, hắn hiện tại được kêu ta ba ba, ha ha. Ngươi thật là xấu, Hàn Nhược Hy thẹn thùng nện cho Hàn Vũ ngực một chút. Hoàng hôn hàng lâm, Hàn Vũ dắt đầu kia đã hoàn toàn hỏng mất cầu, mang theo hắn mang thai mẫu cùng dâm tỷ, đang nồng nặc hương sữa cùng báo thù dư vị bên trong, chậm rãi đi xuống núi. Mà phía sau bia mộ phía trên, Hàn Khắc Chính ảnh chụp tại sữa thấm vào phía dưới, giống như lộ ra một chút quỷ dị thỏa mãn mỉm cười. Trở lại Vọng Long Trang Viên thời điểm, bóng đêm càng sâu. Sở Lan Hinh bởi vì sinh nãi quá nhiều, sườn xám vạt áo trước đã bị thấm ướt một mảng lớn, dính dính dán tại cặp kia ngạo nhân vú to phía trên. Nàng có vẻ có chút mỏi mệt, lại có một loại phát tiết sau thoải mái. Mẹ, mệt không, đi tắm. Hàn Vũ ôn nhu vỗ vỗ mẫu thân mông bự. Ân, Tiểu Vũ, người theo giúp ta. Sở Lan Hinh quay đầu lại, ánh mắt mang theo một tia đòi hỏi. Tốt, Hàn Vũ quay đầu nhìn về phía Hàn Nhược Hy, tỷ, đem con chó này nhốt vào tầng hầm lồng sắt. Nhớ rõ, đừng cho hắn cho ăn cơm, chỉ cho hắn uống chúng ta còn lại cọ nồi thủy. Yên tâm đi, ta thật tốt chiếu cố hắn. Hàn Nhược Hy lộ ra một chút cười tàn nhẫn dung, kéo xiềng xích đem Hoắc Tử Khiên tha hướng hắc ám tầng hầm. Trong phòng tắm, hơi nước mờ mịt. Hàn Vũ rút đi quần áo, trần trụi tinh tráng thân thể, từ phía sau lưng ôm lấy đang tại thử nước ấm Sở Lan Hinh. Sở Lan Hinh lúc này đã cởi được tinh quang, cỗ kia qua tuổi 40 lại như cũ trắng nõn như từ thành thục mỹ thịt thể tại dưới ánh đèn lập lờ mê người sáng bóng. Thịt bắn bình thường trắng nõn vú to mất đi sườn xám trói buộc, nặng trịch cúi ở trước ngực, đầu vú còn đang không ngừng nhỏ giọt rơi xuống trong suốt sữa tươi. A, Tiểu Vũ, Sở Lan Hinh phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ. Đầy đặn âm hộ chủ động về phía sau cọ sát Hàn Vũ căn kia đã nộ trương cự vật. Hàn Vũ bàn tay to bao trùm thượng cặp kia to lớn không gì so sánh được bạo nhũ, dùng sức vuốt ve, cảm nhận trong này tràn đầy sữa cùng kinh người co giãn. Mẹ, hôm nay tại ba trước mộ phần, người biểu hiện thật tốt. Chỉ cần Tiểu Vũ yêu thích, mẹ cái gì đều nguyện ý làm. Sở Lan Hinh xoay người, ôm con cổ, đem cặp kia đủ để cho bất kỳ nam nhân nào ngạt thở vú to đặt ở Hàn Vũ trên mặt, mau. Hút hút một cái, sữa lại trướng đến khó chịu. Hàn Vũ hé miệng, hung hăng ngậm kia mai to lớn đầu vú, mồm to mút lấy kia ngọt lành nồng đậm sữa mẹ. Một đêm này, sơn trang phòng ngủ chính bên trong, dâm mỹ tiếng kêu dâm dãng cùng duyện nhũ thanh triệt đêm chưa hơi thở. Mà ở tầng hầm lồng sắt, Hoắc Tử Khiên nghe trên đỉnh đầu truyền đến từng trận thở gấp, cảm nhận trong quần lồng sắt lạnh lùng, hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng vực sâu. Chương 80. Mấy tuần sau. Hoắc thị tập đoàn sập giống như còn tại hôm qua, mà Vũ Lan khoa học kỹ thuật chiếc này to lớn hàng không mẫu hạm đã lấy một loại nghiền ép tư thái, hoàn toàn thống trị cái hải vực này. S thị quốc tế triển trung tâm, một hồi trên đời chú mục tuyên bố đang tiến hành. Thật lớn toàn bộ tin tức hình chiếu trên màn hình, Hàn Vũ mặc lấy một bộ cắt quần áo khéo màu sẫm thủ công định chế tây trang, dáng người thẳng tắp như tùng, kia trương tuổi trẻ mà tuấn tú khôi ngô vô cùng gương mặt thượng mang theo trường khống toàn bộ tự tin mỉm cười. Mà ở phía sau hắn, xoay tròn bày ra Vũ Lan khoa học kỹ thuật mới nhất vương bài sản phẩm, cực quang hoán nhan lộ. Hàn Vũ đứng ở trên đài, âm thanh trầm ổn mà giàu có tự tính, hướng toàn bộ thế giới trình bày sản phẩm định vị mọi người đều biết, Vũ Lan khoa học kỹ thuật trước đây đẩy ra Bồi Nguyên, Linh Nguyên, Khải Nguyên, Thiên Nguyên tứ cấp đan dược, là nhằm vào riêng đám người cao nhất dưỡng sinh thánh phẩm, chúng nó có thể theo căn nguyên thượng dựng lại nhân thể cơ năng, thậm chí kéo dài tuổi thọ anh. Mà nay Thiên Phát Bố Cực Quang Hoán Nhan Lộ Tắc là chúng ta kết hợp được sinh vật khoa học kỹ thuật cùng cổ pháp thuật luyện đan Phổ Huệ tác phẩm tâm huyết. Kỳ thật, này cái gọi là cực quang hoán nhan lộ, bản chất thượng là Hàn Vũ lợi dụng luyện chế cao giai đan dược khi sinh ra thuốc tra phế dịch, kết hợp Nghiêm lão lưu lại khảo sinh vật khoa học kỹ thuật công ty tế bào kỹ thuật chữa trị điều phối mà thành. Nó mặc dù không cách nào giống đan dược như vậy làm người ta thoát thai hoán cốt, nhưng đối với người bình thường làn da chữa trị, kháng già cả, loại trừ tì vết nào lại có dựng xào thấy bóng thần hiệu. Nó không chỉ là mỹ phẩm dưỡng da, nó là làm thời gian đảo lưu ma pháp. Tùy theo dự bán thông đạo mở ra, toàn cầu các nơi phục vụ khí chớp mắt hồng ôn. Ngắn ngủn một giờ bên trong, mức tiêu thụ đột phá hơn 100 ức quan. Đêm đó, Pháp cùng Hồ Nhuận xong bảng đổi mới. Hàn Vũ lấy tài phú kinh người tăng tốc, vô có thể tranh nghị lên đỉnh hoa hạ thủ phủ bảo tỏa. Mà ở toàn cầu phú hào bảng phía trên, hắn cũng lấy 22 tuổi tuổi tác cường thế sát nhập top 10, tuy rằng tư lịch còn thấp chưa đến đứng đầu bảng, nhưng nắm giữ hắc khoa học kỹ thuật cùng tu chân tài nguyên sở mang đến ẩn hình lực ảnh hưởng, đã làm cho Âu Mỹ lão bài tài phiệt run rẩy phát run. Time Magazine khẩn cấp đổi mới bìa mặt, tiêu đề rõ ràng là The Young King of the East Đông Phương trẻ tuổi quân vương. Mấy ngày về sau, S thị, bãi ngoài. Một hồi tên là Vũ Lan từ tâm chi giả từ thiện minh tinh tiệc tối lúc này cử hành. Này không chỉ có là Hàn Vũ lên đỉnh hoa hạ thủ phủ sau lần đầu công khai lượng tương, càng là hắn cùng với Tần Tố Nhàn liên thủ chế tạo cao nhất thịnh yến. Nửa Trung Quốc nhân vật nổi tiếng quyền quý, đương hồng một đường minh tinh, cao nhất siêu khuôn, đều tễ phá đầu muốn một tấm vào bàn khoán. Nhất chiếc xe bản dài bản đen thui định chế Roroy chậm rãi lái vào thảm đỏ phần cuối. Cửa xe mở ra, Hàn Vũ tao nhã xuống xe, theo sau hướng xe nội đưa ra một bàn tay. Đường cái thân ảnh kia chậm rãi đi ra toa xe thời điểm, hiện trường khoái môn tiếng hợp thành một mảnh ban ngày vậy Hải Dương. Đó là mẹ của hắn, cũng là hắn đối ngoại tuyên bố ái thê, Sở Lan Hinh. Vì đêm nay lượng tương, Sở Lan Hinh đổi lại quần áo đêm khuya xanh đậm nhung thiên nga áo ngực tha đuôi lễ phục giả hội. Loại này thâm thúy như tinh không màu lam. Cùng nàng kia theo mang thai cùng tu chân tầm bổ mà được không sáng lên vú thịt tạo thành mãnh liệt thị giác xung kích. Nhung thiên nga chất liệu kèm theo quý khí cùng quý trị cảm giác, gắt gao bọc lấy nàng kia chín mùi đẫy đà thân thể yêu kiều. Áo ngực thiết kế cực kỳ lớn mật, đem nàng cặp kia mẫu tính toát lên phì nộn no đủ vú to thác cử được cao cao đứng vững, hai luồng to lớn không gì so sánh được tuyết ngấy quả cầu thịt cơ hồ có một bán bại lộ tại trong không khí, chèn ép ra một đạo sâu không thấy đáy, đủ để mai táng nam nhân lý trí tuyết trắng khe ngực. Màu xanh đen vài dệt tại bộ ngực bị đẩy lên buộc chặt, giống như tùy thời băng liệt. Bụng của nàng cao cao nổi lên, tại nhanh đến lễ phục bọc vào bày biện ra một cái hoàn mỹ viên hồ, lộ ra một loại thần thánh mà dâm mỹ mẫu tính quang huy. Đêm nay trang dung càng là trải qua cao nhất đoàn đội thiết kế tỉ mỉ. Nguyên bản ôn huyền mặt mày bị vẽ lên hơi hơi thượng thiêu cơ sở ngầm, tăng thêm mấy phần quyến rũ, nhãn ảnh tuyển dụng có chứa tế tránh đại địa sắc, làm ánh mắt của nàng nhìn móng nước mà thâm thúy. Trên hai má quét nhàn nhạt quất màu hồng phấn má hồng, tạo nên thời gian mang thai đặc hữu tức giận sắc, môi thượng vẽ phục cổ hồng mặt kính son bóng, nở nang no đủ. Tối làm người khác chú ý chính là nàng đeo châu báu. Đó là một bộ tên là hồng phấn chi tinh đỉnh sa cô phẩm, trụ thạch là một viên nặng đến 50 khắc sách nước tích hình phấn kim cương, treo tại nàng kia thâm túy khe ngực phía trên, theo hô hấp tại tuyết trắng vú thịt thượng phập phồng toát ra, lấp lánh rực rỡ quang mang, cùng màu xanh đen lễ phục hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hiện ra hết hào môn chủ mẫu xa hoa cùng tôn quý. Hàn Vũ mỉm cười, ngay trước toàn cầu trực tiếp màn ảnh mặt, trực tiếp vươn tay, ôn nhu mà bá đạo nắm ở mẫu thân kia đẩy đà vòng eo, tay kia thì tắc nhẹ nhàng vuốt ve nàng lồi ra bụng bầu, sau đó tại nàng kia trơn bóng no đủ trán thượng rơi xuống thâm tình một nụ hôn. Cho mọi người giới thiệu một chút, Hàn Vũ hướng về vô số màn ảnh, âm thanh lang lành, đây là ta thê tử, Sở Lan Hinh. Tuy rằng ngoại giới sớm có nghe đồn, nhưng khi vị này tuổi trẻ hoa hạ thủ phủ, trong một long trọng trường hợp, cao điệu tuyên bố vị này so với hắn đại hơn 20 tuổi nữ nhân là hắn ái thê, hơn nữa không e dè triển lãm nàng bụng chung đứa nhỏ thời điểm, cái loại này lực đánh vào vẫn là đạn hạt nhân cấp bậc. Một màn này thông qua trực tiếp tín hiệu truyền khắp toàn cầu, Internet chớp mắt sôi trào. Đại chúng dư luận bày biện ra một loại cuồng nhiệt hạp CP trạng thái. Bạn bè trên mạng điên cuồng nóng phủng. Thiên A, quá ngọt đi à nha. Hàn Vũ nhìn ánh mắt của nàng đều phải kéo rồi, cái loại này cẩn thận bảo vệ bụng động tác, tuyệt đối là chân ái. Mặc dù tuổi tác kém có chút lớn, nhưng này tỷ tỷ khí chất quá đoạn tuyệt, hoàn toàn nhìn không ra 40 tuổi, nói là 30 tuổi ta đều tin. Hơn nữa mang thai còn đẹp như vậy, khó trách thủ phủ thất thủ. Đây mới thực sự là đại nữ chủ kịch bản A. Nhị hôn mang hoa còn có thể gả cho tuổi trẻ thủ phủ, bị sùng thành tiểu công chúa, mộ mộ rồi. Chỉ có ta cảm thấy Hàn Vũ loại này bá đạo tổng giám đốc hộ thê cuồng ma nhân thiết quá mang cảm giác sao của ta nữ nhân ta đến sùng quá tô rồi. Vô số marketing hào bắt đầu cắt tập hai người ngọt ngào chớp mắt, phối hợp lãng mạn BGM, đem đoạn này quan hệ đóng gói thành vượt qua tuổi cùng thế tục thần tiên tình yêu. Nhưng mà, tại Hàn Vũ nhìn không tới internet âm u xó xỉnh, tại kia một chút cần phải đặc thù thủ đoạn mới có thể phỏng vấn dưới đất diễn đàn, phong cách lại hoàn toàn khác biệt. Con mẹ nó, này xanh đậm lễ phục quá đỉnh, này vú sữa được có hát đi à nha, mang thai quả nhiên lớn hơn nữa. Thủ phủ ăn thật tốt quá, này thục nữ thai phụ ý vị quả thực vô địch. Có hay không đại lão ra vờ, muốn nhìn bộ này lễ phục bị xé nát bộ dạng. Này bụng đứa nhỏ về sau nhiều lắm hạnh phúc, ngày ngày có như vậy cực phẩm mẹ bú sữa. Các loại khó coi ý dâm, AI đổi mặt video, tình dục đồng nhân mạn ở hạ điên cuồng truyền bá. Hàn Vũ đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả, nếu như cho hắn biết đám này con kiến dám dùng ngôn ngữ làm bẩn mẹ hắn, chỉ sợ vận dụng toàn bộ thủ đoạn đem những người này thuận theo dây điện tìm ra băm thây vạn mảnh. Tiệc tối hiện trường, Hàn Vũ đối với lần này không hề phát hiện. Hắn ôm Sở Lan Hinh, hưởng thụ đám người cực kỳ hâm mộ cùng chúc phúc. Tiểu Vũ, tất cả mọi người tại nhìn đâu? Sở Lan Hinh nhỏ giọng hờn dỗi, âm thanh mềm dẻo. Nhìn liền làm bọn hắn nhìn. Hàn Vũ tại nàng bên tai nói nhỏ, bàn tay lại ý xấu mắt thuận theo eo tuyến trượt đến nàng kia to lớn màu mỡ bờ mông bên cạnh, ta muốn làm toàn bộ thế giới đều biết, ngươi là ta đấy. Mẹ, ngươi đêm nay này thân màu xanh đen thật hiền bạch, kia cặp vú lớn từ nhìn lớn hơn, có phải hay không lại phồng nãi rồi hả? Sở Lan Hinh thân thể run run, chỉ cảm thấy trước ngực một trận tê dại, hai khỏa sưng đỏ đầu vú tại nhũ thiếp hạ nhanh chóng cứng rắn, nhất luồng nhiệt lưu tại nhũ tuyến trung phun trào. Tiệc tối thảm đỏ tú vẫn chưa tùy theo Sở Lan Hinh kinh diễm lượng tương mà chung kết, tương phản, trong không khí khô nóng ước số đang tại hiện lên dãy số nhân kéo lên. Nếu như nói Sở Lan Hinh ra sân là cái tính cùng mang thai vị trình độ cực cao, như vậy kế tiếp hai vị, là đem thục nữ dục cùng quyền suy diễn tới đỉnh phong. Bãi ngoài giang phong dường như cũng trở nên sền sệt dính dính, tùy theo một khác chiếc xe bản dài tân lợi mộ thượng chậm rãi dừng lại, hiện trường nguyên bản bởi vì Hàn Vũ cùng Sở Lan Hinh mà xôi trào ồn ào náo động. Nhưng lại quỷ dị xuất hiện một cái chớp mắt chân không. Tiếp lấy, là so với vừa rồi càng thêm điên cuồng, càng thêm không kiêng nể gì đèn flash chiều dâng. Đó là Ngụy Mạn Dung. Vị này Hoắc thị tập đoàn người cầm lái, bây giờ tuy rằng trên danh nghĩa quy thuận ở Vũ Lan khoa học kỹ thuật, nhưng nàng trên người cỗ kia cùng bẩm sinh đến nữ vương khí chàng, tại năm tháng lắng đọng lại hạ chẳng những không có tiêu tán, ngược lại bởi vì bị Hàn Vũ hoàn toàn khai phá thân thể, mà nhiều một tầng làm người sợ hãi, chín mùi mị ý. Vì đêm nay, Ngụy Mạn Dung hiển nhiên cũng là nhọc lòng. Nàng không có tuyển chọn bảo thủ giả dạng, mà là mặc một kiện rượu màu hồng nhung tơ cao lễ đính hôn phục. Loại này nồng nặc giống như năm xưa ba nhĩ đa rượu đỏ ánh sáng màu, hoàn mỹ phù hợp nàng 52 tuổi cùng cỗ kia ung dung hoa quý khí chất. Lễ phục chọn dùng chính là cực độ tu thân thiết kế, kia nhung tơ diễn liêu phảng phất là tầng thứ hai da rẻ vậy, tham lam bám vào nàng kia đẫy đà kiều mị thân thể. Tối làm người ta ngạt thở chính là ngực thiết kế. Đó là một cái sâu V khoa trương cắt quần áo, ở giữa chỉ dùng một tầng mỏng như cánh ve màu da lõa xa liên tiếp. Tại rượu kia màu hồng vài dệt bọc vào, nàng cặp kia sung túc no đủ viên thịt quả thực như là hai khỏa sắp nổ mạnh bom hạng nặng. Kia to lớn đến cực điểm to lớn nhũ phong, bởi vì sức hút của trái đất tác dụng mà bày biện ra một loại nặng trịch, vô cùng nhục cảm rủ xuống hình giọt nước, nhưng lại tại lễ phục cường lực thác cử hạ ngạo nghễ đứng thẳng. Hơn nửa tuyết ngấy viên thịt bại lộ tại trong không khí, tùy theo nàng mỗi một bước đi lại, kia hai luồng no đủ viên bát hình vú liền ở trước ngực nhấc lên một trận kinh tâm động phách sóng sữa, sâu không thấy đáy khe ngực giống như có thể cắn nuốt sở hữu ánh mắt của nam nhân. Lễ phục vạt áo là cao xẻ tà thiết kế, một mực chạy đến háng. Tùy theo nàng mãi động bộ pháp, đầu kia đẫy đà mượt mà tuyết ngấy chân dài liền tại váy ở giữa như ẩn như hiện. Nàng trên chân bọc lấy một đôi có chứa phục cổ sau trung tuyến màu đen siêu mỏng sợi thủy tinh nhiệt, màu đen kia đường nét thuận theo nàng tròn trịa bắp chân bụng một đường hướng lên. Kéo dài tiến thần bí kia đùi chỗ sâu, buộc vòng quanh một loại cấm kỵ tính ám chỉ. dưới chân dẫm lấy một đôi cao đạt 12cm hắc kim hợp lại sắc đầu nhọn cao gót, gót dày như châm, mỗi một bước đều giống như là đạp tại nam nhân tâm tiêm phía trên, phát ra thanh thúy đốc đốc tiếng. Trời ạ, là Ngụy Đồng, vóc người này, cái này thật sự là hơn 50 tuổi người sao? Quá đỉnh, rượu này màu hồng đơn giản là vì nàng mà sinh, đây mới thực sự là thục nữ Trần Nhã. Truyền thông kinh hô tiếng chưa rơi, một khắc nghiêng thảm đỏ phía trên, Tần Tố Nhàn cũng đến. Nếu như nói Ngụy Mạn Dung là một đoàn thiêu đốt liệt hỏa, như vậy Tần Tố Nhàn chính là một vũng thâm thúy mà nguy hiểm mị thủy. Xem như phó quốc cấp quan lớn phu nhân, đồng thời cũng là đêm nay từ thiện tiệc tối liên hợp khởi xướng người, nàng giả dạng tại đoan trang trung lộ ra một lượng làm người ta trào tâm cong gan tao kính. Nàng mặc lấy quần áo màu vàng tơ tằm đoạn mặt nghiêng bả vai lễ phục giả hội. Loại này lưu động diện lưu đối với dáng người yêu cầu cực cao, không chấp nhận được nửa điểm sẹo lồi. Nhưng Tần Tố Nhàn kia trải qua kim đồng ngọc tùy tẩm bổ thân thể, làn da long lanh như ngọc, sáng bóng như ngọc, tại sâm banh màu vàng làm nổi bật phía dưới, càng là được không sáng lên, tựa như một tôn không tỉ vết dương chi bạch ngọc quan âm. Nghiêng bả vai thiết kế lộ ra nàng nửa bên mượt mà thơm ngon bờ vai cùng tinh xảo xương quai xanh, kia ép cắp đầy đặn trắng nõn nhũ dưa tại tơ lụa bọc vào, bày biện ra một loại mượt mà lưu loát hoàn mỹ đường cong. Không giống với Ngụy Mạn Dung cái loại này bá đạo cảm giác áp bách, Tần Tố Nhàn ngực hình càng thêm thẳng tắp xinh đẹp, đó là giống như thiếu nữ vậy kiên đĩnh vú lớn cùng thục nữ sung túc nhục cảm hoàn mỹ kết hợp. Eo của nàng tinh tế được không doanh nắm chặt, đó là tiêu chuẩn thon thon sở eo, lại liên tiếp một cái khoa trương đến cực điểm eo mông so. Khi nàng xoay người hướng truyền thông vẫy tay thời điểm, kia bị tơ lụa gắt gao bao lấy đầy đặn tròn xoe mông cầu, chớp mắt chiếm cứ sở hữu màn ảnh tiêu điểm. Đó là chân chính an sinh mật đào mông bự, mượt mà, no đủ, ngạo nghễ vểnh lên, đi lại ở giữa kia to mọng mông thịt như nước gợn nhẹ nhàng rung động, lay động sinh tư. Chân của nàng thượng mặc lấy một đôi vô cùng sáng bóng cảm châu quang màu da sáng bóng quần tất, loại này tất chân tại dưới ánh đèn hiện lên tinh tế châu quang, làm hai chân của nàng nhìn giống như bôi một tầng men răng vậy trắng mịn mê người. Dưới chân là một đôi tương đầy thi hoa lạc thế kỳ thủy tinh màu bạc lộ ngón cao gót dày quai hậu. Vẽ đỏ tươi sơn móng tay ngón chân tại tất chân bọc vào như ẩn như hiện, lộ ra một lượng nói không ra dâm mỹ. Vô song song mỹ, chính xác là vô song song mỹ a. Đây mới là đêm nay trọng đầu hí, Ngụy Mạn Dung cùng Tần Tố Nhàn, hai vị này thêm lên đều 100 tuổi, như thế nào so với kia một chút 20 tuổi tiểu cô nương còn nộn. Còn tao, ngươi nhìn Tần phu nhân kia da rẻ, được không phản quang a? Đây là trong truyền thuyết cực phẩm lãnh da trắng sao? Hai vị thục nữ tại thảm đỏ trung ương hội hợp, sau đó rất có ăn ý, một trái một phải đi hướng đứng ở thảm đỏ phần cuối Hàn Vũ. Hàn Vũ lúc này chính ôm mang thai Sở Lan Hinh, nhìn hai vị này hướng chính mình đi đến cực phẩm vưu vật, trong mắt lóe lên nhất ti không chút nào che giấu nóng rực cùng muốn chiếm làm của riêng. Ngụy Mạn Dung đi đến Hàn Vũ tả nghiêng, khẽ khom người, kia sâu cổ áo hình chữ V miệng lập tức càng thêm rộng mở, hai luồng to lớn mềm mại vú to cơ hồ muốn theo quần áo nhảy ra. Chính hướng về Hàn Vũ tầm mắt. Mặt nàng mang theo đoan trang khéo léo buôn bán mỉm cười, ánh mắt lại mị nhãn như tơ, đó là chỉ có Hàn Vũ có thể đọc biết thuần phục cùng cầu hoan. Hàn Đồng, chúc mừng, đêm nay thịnh huống chưa bao giờ có tuyệt hậu. Hàn Vũ khóe miệng gợi lên một chút tà mị độ cong, ngay trước toàn cầu trực tiếp màn ảnh mặt, thế nhưng trực tiếp đưa tay trái ra, nắm ở Ngụy Mạn Dung kia đẫy đà vòng eo. Ngón tay càng là xuồng xã tứ phía tại nàng kia nhung tơ diện liêu bao bọc bên hông thịt mềm thượng nhẹ nhàng ma xa một chút. Ngụy Di đêm nay này thân rượu hồng, thật là làm cho nhân sống mơ mơ màng màng a. Hàn Vũ nhỏ tiếng trêu đùa, ngữ khí vô cùng thân thiết được giống như tại đối đãi chính mình tư sùng. Ngụy Mạn Dung thân thể hơi hơi run run, cảm nhận được kia cái bàn tay truyền đến nhiệt độ cùng lực độ, bên trong thân thể kia bị chồng cổ trùng chớp mắt táo chuyển động, một cỗ ẩm ướt ý chớp mắt tại hai chân ở giữa lan tràn. Thấm ướt tầng kia màu đen quần lót. Mà một bên khác, Tần Tố Nhàn cũng chân thành đi đến. Nàng duy trì bộ kia trách trời thương dân cao quý tư thái, nhưng đang đến gần Hàn Vũ một chớp mắt, cặp kia hoa đào con ngươi chớp mắt nổi lên một tầng sương mù mênh mông tùy quang. Tiểu Vũ, đêm nay cực khổ, Tần Tố Nhàn âm thanh mềm mại đáng yêu tận xương, mang theo một lượng giang nam vùng sông nước mềm dẻo. Hàn Vũ đồng dạng đưa tay phải ra, không e dè ôm Tần Tố Nhàn kia thon gọn vòng eo. Thậm chí cố ý đưa bàn tay rời xuống một chút, miễn cưỡng dừng lại tại nàng kia to mọng cặp mông bên cạnh, cách sâm banh màu vàng tơ lụa, cảm nhận kia kinh người co giãn. Tần Di mới là đêm nay Bồ Tát, này thân sâm banh kim, nổi bật lên ngài càng là tiên tư ngọc thái. Hàn Vũ cười, nghiêng đầu, Tại Tần Tố Nhàn kia được bảo dưỡng giống như thiếu nữ vậy, gò má một bên nhẹ nhàng làm một cái tiếp diện lễ, môi lại cố ý lau qua nàng mẫn cảm vành tai, đã gọi ra một ngụm nhiệt khí. Tần Tố Nhàn kia trương quốc sắc thiên hương gương mặt chớp mắt bay lên hai đóa ửng hồng, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa không đứng vững, cả người trọng tâm đều dựa vào Hàn Vũ khuỷu tay. Nàng bụng thượng cái kia đóa màu vàng hoa sen dâm ấn giống như cảm ứng được chủ nhân động tình, bắt đầu ẩn ẩn nóng lên, làm nàng kia nguyên bản liền mẫn cảm thân thể càng là nước tràn thành lũ. Khoảnh khắc này, hình ảnh dừng hình ảnh. Tuổi trẻ anh Tuấn, quyền thế ngập trời Đông Phương quân vương Hàn Vũ, đứng ở giữa vũ đài. Hắn trong lòng, chính trung gian là người mang lục giáp, thánh khiết mà đẫy đà mẫu thân Sở Lan Hinh, tả nghiêng là khí phách nghiêng dì ra lại dịu dàng ngoan ngoãn như mèo thương giới nữ vương Ngụy Mạn Dung. Bên phải là cao quý thanh lịch lại mỹ cốt thiên thành quan trường phu nhân Tần Tố Nhàn. Ba cái nữ nhân, ba loại trình độ cực cao thục nữ phong tình, ba cái thêm lên đủ để lay động toàn bộ hoa hạ thương giới cùng chính giới nữ nhân, lúc này lại giống như chúng tinh phùng nguyệt vậy, gắt gao rúc vào cái này 22 tuổi nam nhân bên người. Các nàng khuôn mặt, không có ngoại lệ rào rạt hạnh phúc, sùng bái, cùng với một tia dấu ở đáy mắt chỗ sâu, đậm đến tan không nổi tình dục. Này không chỉ là một tấm chụp ảnh chung. Này quả thực chính là một bộ hoạt sắc sinh hương quần phương thuần phục đồ. Hàn Vũ cảm nhận cánh tay hai bên truyền đến kinh người xúc cảm, Ngụy Mạn Dung kia to lớn vú to trầm trọng cảm giác áp bách, Tần Tố Nhàn kia phì nộn bộ ngực sữa mềm mại co giãn, cùng với phía sau mẫu thân kia tràn ngập mẫu tính quang huy mùi thơm cơ thể. Hắn trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có chinh phục cảm giác. Hắn cố ý buộc chặt cánh tay, đem ba cái nữ nhân lạc càng chặt hơn một chút. Ngụy Mạn Dung cùng Tần Tố Nhàn bị bắt càng thêm gần sát thân thể hắn, kia hai đối với to lớn đến cực điểm to lớn nhũ phong bị chen ép thay đổi đi, cơ hồ phải Hàn Vũ cánh tay bao phủ tại trắng nõn vú thịt bên trong. Màn ảnh điên cuồng lập lòe, ghi chép này đủ để tái nhập giải trí sử sách một màn. Internet phòng Livestream hoàn toàn nổ, đạn mạc giống như tuyết lở bình thường bao trùm toàn bộ cái màn ảnh. Con mẹ nó, này, đây là ta không tốn tiền có thể nhìn sao? Tào tạc. Hàn Vũ cầu tặc kia, đơn giản là chúng ta giai khuôn A. Các ngươi nhìn Hàn Vũ tay, trái ôm phải ấp, ở giữa còn mang một cái. Này mới là nhân sinh người thắng A. Ngụy Mạn Dung cái ánh mắt kia, trời ạ, ta đều cứng rắn. Nàng nhìn Hàn Vũ ánh mắt quả thực giống như là tại nhìn chính mình chủ nhân. Đây chính là đã từng không ai bị nổi nữ vương A. Còn có Tần Tố Nhàn, bình thường tại TV thượng thấy nàng đều là một bộ không ăn khói lửa nhân gian bộ dạng. Như thế nào hôm nay tại Hàn Vũ bên người như vậy? Như vậy mị, mặt kia đỏ, quả thực như là vừa bị dễ chịu quá giống nhau. Trên lầu chân tướng rồi, người nhìn Hàn Vũ kia động tác, như vậy thuần thục, bá đạo như vậy, hai cái này cực phẩm thục nữ khẳng định sớm đã bị hắn bắt lại. Tuổi trẻ thủ phủ quả nhiên khẩu vị độc đáo ha, có Sở Lan Hinh cái này cực phẩm thục nữ lão bà còn chưa đủ, nhìn đến Ngụy Mạn Dung cùng Tần Tố Nhàn cũng là hắn đồ ăn. Này vô song song mỹ dáng người cũng quá đỉnh, Ngụy Mạn Dung cặp kia vú sữa, cảm giác so Sở Lan Hinh mang thai còn muốn lớn hơn. Đó là hát áo ngực A, khả năng đều tiếp cận y rồi. Tần Tố Nhàn mông mới là cực phẩm, kia mông eo so, chật chật chật, cũng chính là loại này cao nhất phu nhân mới nuôi ra đến, vừa nhìn chính là loại thực sẽ xảy ra an sinh hình dáng người. Hàn Vũ này đâu phải là thủ phủ, đây quả thực là thục nữ máy thu hoạch A. Toàn bộ hoa hạ cao cấp nhất ba cái thục nữ đều tại trong ngực hắn rồi. Dư luận nhiệt độ tại khoảnh khắc này đạt được đến đỉnh phong. Về Hàn Vũ cùng vô song song Mỹ đề tài chớp mắt xông lên nhỏ bé nóng tìm thứ nhất, thậm chí lấn át Vũ Lan từ tâm chi dạ bản thân nhiệt độ. Vô số bạn trên mạng bắt đầu sâu bái hai cái này nữ nhân bối cảnh, các loại về các nàng dáng người phân tích dán, Mỹ đồ dán tại các đại diễn đàn điên truyền. Nhất là Ngụy Mạn Dung cặp kia tại rượu màu hồng lễ phục hạ sống động vú to. Cùng Tần Tố Nhàn kia tại tơ lụa hạ như ẩn như hiện màu mỡ mật mông, trở thành vô số trạch nam tối nay thi pháp tài liệu. Nhưng mà, ngay tại Internet cuồng hoan tiến hành được hừng hực khí thế thời điểm, một cổ lực lượng thần bí lặng yên tham gia. Nguyên bản về Tần Tố Nhàn một chút rõ ràng bình luận, ví dụ như muốn nhìn Tần Phu Nhân xuyên tất đen, Tần Phu Nhân này mông có thể ngoạn một năm, này quan lớn Phu Nhân bí mật khẳng định thực tao linh tinh ngôn luận, tại ngắn ngủn mấy phút bên trong, bắt đầu đại diện tích biến mất. Thiếp mời bị xóa, tài khoản bị đóng cửa, mấu chốt tự bị che chắn. Chỉ có kia một chút ca ngợi Tần Tố Nhàn nhiệt tâm từ thiện, đoan trang đại khí, khí chất cao quý bình luận bị bảo lưu xuống. Loại này giấu đầu hở đuôi các loại chơi tác, ngược lại làm kia một chút nhạy bén ăn dưa quần chúng ngửi được một tia bất thường hương vị. Con mẹ nó, về Tần phu nhân tiếp mời như thế nào cũng bị mất. Hư, nhỏ giọng một chút, ngươi cũng không nhìn Tần phu nhân lão công là ai. Đây chính là Triệu. Đã hiểu, không thể nói, không thể nói. Suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng a. Nếu Tần phu nhân bối cảnh cứng như thế, kia Hàn Vũ còn dám tại trước công chúng phía dưới cùng nàng thân mật như vậy. Các ngươi nhìn vừa rồi kia ôm eo kề mặt động tác, đó cũng không là bình thường xã giao lễ nghi a. Cái này càng kích thích a các huynh đệ. Điều này nói rõ cái gì? Thuyết minh Hàn Vũ liền loại cấp bậc kia đại lão còn không sợ. Hoặc là, loại cấp bậc kia đại lão đều bị tái rồi còn không dám lên tiếng. Trên lầu đừng nói nữa, Hào còn cần hay không? Nhưng bạn bè trên mạng cũng không biết chính là, Hàn Vũ cùng hai vị này thuộc nữ quan hệ so với hắn nhóm tưởng tượng còn muốn thái quá. Tại kia ngăn nắp xinh đẹp thảm đỏ chụp ảnh chung sau lưng, hai cái này đủ để lay động hoa hạ thương giới cùng chính giới cao nhất phu nhân, sớm không chỉ là Hàn Vũ minh hữu hoặc trưởng bối, mà là hoàn toàn luân lạc trở thành hắn dưới hông hầu hạ tư sùng. Các nàng kia cao quý thân phận, đoan trang bề ngoài, bất quá là gia tăng Hàn Vũ chinh phục khoái cảm gia vị tề thôi. Đường đèn chiếu dập tắt, mới là chân chính nhục dục thịnh yến bắt đầu. Hậu trường kia ở giữa nguyên bản vì cao nhất cự vừa chuẩn bị dành riêng VIP hóa trang lúc này cửa phòng chói chặt, ngăn cách ngoại giới toàn bộ ồn ào náo động. Rất nặng cách âm thủ môn bên ngoài danh lợi chàng hoàn toàn ngăn ở phía sau, chỉ để lại một phòng kiều diễm cùng sắp bùng nổ dâm mỹ khí tức. Ngụy Mạn Dung cùng Tần Tố Nhàn, hai vị này thêm lên vượt qua trăm tuổi xinh đẹp tuyệt luân phụ nhân, lúc này chính thuận theo đứng ở Hàn Vũ trước mặt. Các nàng trên người còn mặc lấy kia hai bộ giá trị liên thành lễ phục, rượu màu hồng nhung tơ cùng sâm banh kim tơ tằm, tại hóa trang kính ánh đèn sáng ngời hạ chiết xả ra xa hoa lãng phí sáng bóng. Nhưng mà, các nàng trên mặt thần sắc lại không còn là vừa rồi đối mặt màn ảnh khi thong dong cùng cao quý, cuối cùng lựa chọn chính là một loại hỗn hợp xấu hổ, khát vọng cùng lấy lòng mị nhãn mê ly xuân sắc. Ngụy Di, Tần Di, Hàn Vũ âm thanh trầm thấp, mang theo một tia nghiền ngẫm ý cười, vừa rồi tại thảm đỏ phía trên, mà các ngươi lại là đem toàn bộ thiên hạ nam nhân đều mê được thần hồn điên đảo a. Nhất là Ngụy Di, ta cảm giác ngươi cặp kia vú lớn đều phải theo quần áo nhảy ra chào hỏi. Ngụy Mạn Dung nghe vậy, kia trương phong tình vạn trùng gương mặt thượng nổi lên một mạt chiều hồng. Nàng chẳng những không có sinh khí, ngược lại bước lấy bước chân mèo đi lên trước, chủ động quỳ gối tại Hàn Vũ chân giữa. Nàng ngẩng đầu lên, cặp kia mắt đẹp lưu chuyển mắt phượng trung tràn đầy si mê, âm thanh kiều mị xuân âm trung mang theo một tia run rẩy. Nhân gia chỉ muốn cấp tiểu vũ một người nhìn. Nói, nàng đưa ra tay run rẩy, tự động kéo xuống rượu kia màu hồng nhung tơ lễ phục sâu cổ áo hình chữ V miệng. T. Vải dệt ma sát âm thanh tại an tĩnh gian phòng lộ ra được phá lệ chói tai. Tùy theo cổ áo trượt xuống, cặp kia to lớn đến cực điểm to lớn nhũ phong chớp mắt bắn nhảy mà ra, giống như hai khỏa nặng trịch bom hạng nặng, mang theo kinh người nhục cảm tại trong không khí kịch liệt lay động. Kia no đủ viên bát hình vú quy mô quả thực làm người ta ngạt thở, hát áo ngực phân lượng khiến chúng nó bày biện ra một loại đầy đặn hơi trụy vú đặc hữu thục nữ y vị. Kia lớn như đồng bạc quầng vú bày biện ra màu nâu đậm, ngay chính giữa viên kia màu nâu đỏ đầu vú đã bởi vì hưng phấn mà nhồi máu cứng rắn, giống như hai quả chín mùi quả dâu. Thật sự là một đôi tốt vú sữa. Hàn Vũ tán thưởng, duỗi tay bắt được trong này một cái tuyết nộn viên thịt, năm ngón tay thật sâu lâm vào kia mềm mại được không thể tưởng tượng nổi viên thịt bên trong. Tùy ý vuốt ve vân vê thay đổi hành. E hèm, tiểu vũ, nhẹ chút, Ngụy Mạn Dung phát ra một tiếng mạn diệu ngâm nga, thân thể lại thành thực về phía trước đỉnh đưa, hận không thể đem toàn bộ đầy đặn to lớn vú đều nhét vào Hàn Vũ tay. Một bên Tần Tố Nhàn nhìn một màn này, trong mắt lóe lên một tia ghen tị. Nàng mặc dù là phó quốc cấp phu nhân, nhưng ở vào thời điểm này, nàng tuyệt không cho phép chính mình thua cấp Ngụy Mạn Dung cái này thương giới quả phụ. Tiểu vũ, chẳng lẽ Tần Di đêm nay sẽ không đẹp không? Tần Tố Nhàn cắn như anh đào nở nang môi, âm thanh khí như u lan tinh tế rên rỉ vậy mềm dẻo. Nàng cũng đi lên trước, quỳ gối tại Hàn Vũ một khắc nghiêng, động tác yêu nhã vén lên này sâm banh màu vàng tơ tằm váy. Váy phía dưới, là một đôi đẫy đà thon dài tất chân chân đẹp. Kia châu quang màu da sáng bóng quần tất tại dưới ánh đèn hiện lên tinh tế sáng bóng, đem nàng cặp kia đẫy đà mượt mà tuyết ngấy chân dài bao bọc được giống như tác phẩm nghệ thuật. Nàng không có mặc quần lót, kia sáng bóng như ngọc dưới hông, một cái màu vàng hoa sen dâm ấn chính tùy theo hô hấp của nàng hơi hơi phập phồng. Đó là Hàn Vũ ban cho nàng lạc ấn, cũng là nàng thân là bạch hổ danh khí chứng minh. Tần Di đương nhiên mỹ, nhất là này đôi tất chân chân. Này cảm xúc, quả thực so thiếu nữ còn muốn nộn. Hàn Vũ cười, một bàn tay ly khai Ngụy Mạn Dung đầy đặn bộ ngực sữa, thuận theo Tần Tố Nhàn thon dài chân bóng đùi một đường hướng lên, vuốt ve quá kia nhu nị tất chân xúc cảm, cuối cùng dừng lại tại nàng kia màu mỡ mông lớn bên cạnh. Nếu đều ngoan như vậy, vậy chớ ngẩn ra đó. Hàn Vũ cởi bỏ dây lưng, để ta nhìn nhìn, của ta hai cái bảo bối tài ăn nói có hay không lùi bước. Tùy theo khoa kéo rớt ra âm thanh, Hàn Vũ căn kia đen thui to dài đại điểu mạnh mẽ bắn ra, mang theo đặc hơn giống được khí tức, thẳng tắp đâm tại hai cái phu nhân trước mặt. Kia giữ tợn nâng lên u xanh biếc gân xanh mâm cầu tại tử hồng đại quy đầu phía trên, còn tại hơi hơi nhảy lên, tỏa ra làm người ta sợ hãi lại mê muội nhiệt độ. Ngụy Mạn Dung cùng Tần Tố Nhàn đối diện liếc nhìn một cái, cơ hồ là đồng thời tranh đoạt đến gần. A, Tần Tố Nhàn thường trước một bước, mở ra kia trương bình khi chỉ dùng đến ra lệnh, lúc này lại vẽ phục cổ môi hồng như anh đào nở nang môi, cẩn cẩn thận thận ngậm vào viên kia to lớn quy đầu. Đầu lưỡi của nàng linh hoạt tại lỗ tiểu chỗ đảo quanh, mị nhãn mê ly nhìn Hàn Vũ, giống như tại thưởng thức thế gian vị ngon nhất món ăn quý và lạ. Mà Ngụy Mạn Dung tắc không muốn tỏ ra yếu thế, nàng hai tay nâng lên Hàn Vũ kia to mọng âm nang cùng hai khỏa trứng ngỗng vậy hòn rái, dùng hai má tại phía trên thân mật cọ sát, sau đó lẻ lưỡi, dọc theo kia tượng mũi vậy đại lư điều gốc rễ một đường hướng lên liếm láp, phát ra tư lưu dâm mỹ tiếng nước. Đúng, chính là như vậy, Tần Di, đầu lưỡi của ngươi sâu hơn một điểm. Ngụy Di, đừng chiếu cố lấy liếm đản, dùng ngươi vú lớn kẹp chặt nó. Hàn Vũ tựa vào ghế lưng, hưởng thụ hai cái này đứng ở quyền lực đỉnh phong tục nữ giống như chó mẹ hầu hạ, trong lòng chinh phục cảm quả thực muốn nổ mạnh. Ngụy Mạn Dung nghe vậy, lập tức thẳng lên nửa người trên, hai tay nâng lên chính mình cặp kia to lớn đến cực điểm to lớn nhũ phong, đem chúng nó dùng sức hướng ở giữa chen ép. Kia hai luồng tuyết ngấy phì nộn no đủ viên thịt chớp mắt khép lại, tạo thành một đạo sâu không thấy đáy thịt cốc. Nàng đem Hàn Vũ con cặc kẹp ở trung gian, lợi dụng kia đầy đặn trắng nõn nhũ dưa kinh người co giãn, bắt đầu cao thấp khuấy sục. Xì xì, xì xì. Kia to lớn mềm mại vú to bọc lấy thô ráp con cặc, mỗi một lần ma sát đều mang đến không gì sánh kịp khoái cảm. Ngụy Mạn Dung một bên khuấy sục, một bên dùng cặp kia mắt đẹp lưu chuyển mắt nhìn Hàn Vũ, yêu kiều rên rỉ. Tiểu Vũ, Mạn Dung vú sữa thoải mái sao? Này đầy đặn màu mỡ viên thì tất cả đều là Tiểu Vũ hương vị. Tần Tố Nhàn bị đụng đến một bên, nhìn Ngụy Mạn Dung dùng cặp kia ngạo nghễ đứng thẳng phong phú mà non nớt vú lớn đại xuất danh tiếng, trong lòng lo lắng. Nàng đột nhiên đứng lên, xoay người sang, đem kia đầy đặn tròn xoe mông cầu nhắm ngay Hàn Vũ. Tiểu Vũ, đừng chiếu cố lấy ngoạn Ngụy tỷ vú sữa. Tần Di màu mỡ mông lớn cũng nghĩ ăn. Nàng hai tay chống tại hóa trang trên đài, dưới bờ eo tháp, bày ra một cái cực kỳ hạ lưu tư thế. Đầu kia sâm banh màu vàng lễ phục váy bị nàng vén tới eo hông, lộ ra kia an sinh mật đào mông bự toàn cảnh. Tại châu quang tia miệt bọc vào, viên kia nhuận mật đào mông có vẻ phá lệ mê người, hai bên sáng bóng như ngọc mông mập ở giữa, kia phấn nộn mật bi chính chậm rãi phun nuốt lấy dâm thủy, tiểu khê róc rách, sớm nước tràn thành lũ. Hàn Vũ nhìn trước mắt này sâu thẳm đến đủ để kẹp chặt chai cola tràn đầy cặp mông câu, cũng không nhịn được nữa. Hắn đẩy ra đang dùng to lớn viên thịt cho hắn nhũ dao Ngụy Mạn Dung. Đứng lên, hai tay bắt được Tần Tố Nhàn kia màu mỡ mông thịt, dùng sức hướng hai bên đẩy ra. Tần Di, người này xinh đẹp chín muồi âm hộ trái nước đều nhanh đem thảm làm ướt, thật là một không biết xấu hổ lẳng lơ. Hàn Vũ trêu đùa, vòng eo thúc một cái, căn kia đại dương vật nhắm ngay kia nhồi máu thành thục âm hộ miệng nhỏ, hung hăng thọc đi vào. Xì, a, Tần Tố Nhàn mạnh mẽ ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng tiêm tiếng dâm đãng kêu la. Kia đứa bé quả đấm lớn nhỏ quy đầu chớp mắt tạo ra nàng kia nhanh đến tường thịt, lỗ thịt nội ôn nhuận nhu nị gắt gao bọc lấy người xâm lăng. Quá sâu, Tiểu Vũ, lão công, muốn đem Tần Di chơi hỏng. Tần Tố Nhàn hai tay gắt gao nắm hóa trang đài bên cạnh. Tùy theo Hàn Vũ đại lực quất cắm, nàng kia đẫy đà kiều mị thân thể giống như mưa gió trung lục bình vậy kịch liệt lắc lư, cặp kia bị tơ lụa bao bọc đầy đặn bộ ngực sữa cũng theo đó cao thấp loạn chiến. Hàn Vũ giống máy đóng cọc giống nhau điên cuồng mà va chạm Tần Tố Nhàn màu mỡ thành thục hạ thân. Mỗi một lần va chạm, đều cùng với ba ba ba thanh thúy thân thể đánh ra âm thanh, đó là hắn xương mỡ cùng Tần Tố Nhàn kia mập mông lớn chạm vào nhau âm thanh. Tần Di, người này bạch hổ huyệt quá tuyệt vời, cắn được thật chặt. Hàn Vũ một bên địt, một bên duỗi tay tại kia long lanh như ngọc đầy đặn bắp đùi thon dài thượng tùy ý vuốt ve, cảm nhận kia tất chân mang đến thuận theo trực xúc cảm. Bị vắng vẻ tại một bên Ngụy Mạn Dung nhìn một màn này, dục hỏa đốt người. Nàng bò qua đến, ôm lấy Hàn Vũ đùi, dùng hai má cọ bắp đùi của hắn, cầu xin nói Tiểu Vũ. Mạn Dung cũng muốn, Mạn Dung mật bi cũng ngứa. Hàn Vũ cúi đầu liếc mắt nhìn cái này đã từng không ai bì nổi nữ vương, cười nói muốn ăn. Vậy chính mình đi lên. Hắn ngồi ở hóa trang ghế phía trên, làm Tần Tố Nhàn dạng chân ở bắp đùi của hắn phía trên, mặt đối mặt ôm lấy hắn. Tần Tố Nhàn kia đấy đã ôn nhu thân thể dính sát hắn, đầy đặn hơi trụy vú chen ép tại ngực của hắn phía trên. Ngụy Di, đi ra sau. Hàn Vũ ra lệnh. Ngụy Mạn Dung lập tức trong lòng ngầm hiểu. Nàng đi vòng qua ghế dựa mặt sau, nhìn Tần Tố Nhàn kia tùy theo Hàn Vũ địch mà không đoạn phập phồng viên kiều bờ mông, trong mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt. Nàng đưa ra hai tay, từ phía sau ôm lấy Tần Tố Nhàn, hai tay phân biệt bắt được Tần Tố Nhàn cặp kia đầy đặn trắng nõn viên thịt. A, Mạn Dung, ngươi, Tần Tố Nhàn bị trước sau giáp công, nũng nịu rên gì tiếng càng cao hơn kháng. Làm Nhàn, làm tỉ tỉ giúp ngươi xoa xoa. Này phồng lên vú sữa, xúc cảm thật không sai. Ngụy Mạn Dung vừa nói, một bên dùng sức vuốt ve Tần Tố Nhàn tràn đầy to lớn trắng sữa bộ ngực sữa, thậm chí cúi đầu, cách tơ lụa lễ phục, cắn một cái Tần Tố Nhàn trên vai trắng sữa làn da. Hàn Vũ nhìn bức này hoạt sắc xinh hương xinh đẹp thục nữ tương tác hình ảnh, kích thích da đầu run lên. Hai tay hắn nhéo Tần Tố Nhàn thon gọn vòng eo, bắt đầu gia tăng tốc độ xông pha. Xì xì xì. Dâm thủy văng khắp nơi. Tần Tố Nhàn môi mật bị triệt để chơi mở, kia tường thịt khang hấp lực rất mạnh, mỗi một lần rút ra đều mang ra khỏi một cỗ trong suốt kéo dịch nhờn. À, lão công, thật là lợi hại, phải chết, căn này đại lư điều muốn đem Tần Di từ cung đỉnh mặc. Ô ô ô, Tần Tố Nhàn sớm mất đi phó quốc cấp phu nhân đoan trang, nàng tóc tai bù xù, đôi mắt mê ly, nước miếng thuận theo khóe miệng chảy xuống, hoàn toàn đắm chìm trong trình độ cực cao khoái cảm bên trong. Ngụy Mạn Dung ở phía sau cũng không nhàn rỗi, nàng một bên trêu đùa Tần Tố Nhàn, một bên đem chính mình kia tròn trị kiều đỉnh cặp mông tại ghế lưng cọ sát, tính toán xoa dịu mật bi ngứa ngáy. Ngụy Di, đừng vội, còn không có đến phiên ngươi đâu. Hàn Vũ đột nhiên dừng lại động tác, đem Tần Tố Nhàn ôm xuống dưới, ném tại một bên trên thảm. Tần Tố Nhàn sụi lơ trên mặt đất, đẫy đà tất chân chân đẹp đại trương, kia nhồi máu thành thục âm hộ miệng nhỏ còn tại lúc đóng lúc mở, phun bọt mép. Hàn Vũ một tay lấy Ngụy Mạn Dung kéo, đặt tại tràn đầy đồ trang điểm trên mặt bàn. Đem mông quyệt lên. Ngụy Mạn Dung lập tức thuận theo ghé vào trên bàn, đem kia giường nước bình thường mềm mại khoan nặng mông sơn nhếch lên cao. Rượu màu hồng váy sớm bị vén tới lưng, lộ ra đầu kia màu đen ren quần chữ T. Hàn Vũ thô bạo đem quần chữ T xả đến một bên, lộ ra kia sớm lầy lội không chịu nổi thục nữ tinh khí. Chuẩn bị xong chưa, Ngụy chủ tịch trưởng? Hàn Vũ vỗ vỗ kia đầy đặn tròn xoe mông cầu, kích thích lên một trận sóng thịt. Chuẩn bị xong, chủ nhân, mau vào, đâm nát Mạn Dung này tiện thịt. Ngụy Mạn Dung quay đầu lại, mị nhãn như tơ, môi hồng khẽ nhếch, phát ra một tiếng ngọt ngấy mời. Phốc, Hàn Vũ trực tiếp nhất cắm đến tận cùng. A, Ngụy Mạn Dung phát ra một tiếng thỏa mãn tiêm tiếng dâm đãng kêu la, cả người đều căng thẳng. Kia đầy đặn màu mỡ thành thục mông đẹp kịch liệt run rẩy. Lỗ thịt nội ôn nhuận nhu nị chớp mắt bọc lại Hàn Vũ đại con cặc. Nha, chính là cảm giác này. Tiểu Vũ đại con cặc, đem Mạn Dung lấp đầy. Hàn Vũ bắt lấy Ngụy Mạn Dung eo nhỏ, bắt đầu điên cuồng đóng cọc. Mỗi một lần va chạm, cũng làm cho Ngụy Mạn Dung cặp kia to lớn đến cực điểm to lớn nhũ phong tại trên mặt bàn bị chen ép thành các loại hình dạng, quét xuống đầy đất danh quý đồ trang điểm. Bình bình lon lon ném vụn âm thanh sen lẫn thân thể va chạm ba ba âm thanh. Cùng với hai cái thục nữ sóng sau cao hơn sóng trước nũng nịu rên rỉ, tại hóa trang ở giữa tấu vang lên một khúc dâm loạn chương nhạc. Ngụy Di, vú của ngươi giống như lại trở nên lớn, có phải hay không cái kia cổ trùng lại đang tác quái? Hàn Vũ một bên mãnh liệt quất cắm, một bên duỗi tay đi vòng qua phía trước, bắt được con kia văn tên hắn to lớn viên thịt, dùng sức lôi kéo viên kia màu nâu đỏ đầu vú. À, là, chủ nhân ban thường cổ, làm Mạn Dung biến thành bò sữa. Chỉ cần bị chủ nhân chơi, liền có khả năng phồng nãi. À, muốn bắn, vú sữa muốn bắn. Ngụy Mạn Dung điên cuồng mà lắc đầu, tề gáy đen nhánh tóc ngắn hỗn độn dán tại quốc sắc thiên hương gương mặt phía trên. Ngay tại Hàn Vũ sắp đến đỉnh chớp mắt, Tần Tố Nhàn cũng bò. Nàng quỳ trên đất, ôm lấy Hàn Vũ bắp chân, đem mặt dán tại hắn đang tại vận động bờ mông cơ bắp phía trên, lè lưỡi liếm lấy hắn mồ hôi. Ta cũng muốn, lão công, bắn cho ta. Bắn cấp Tần Di. Hàn Vũ nhìn dưới người hai cái này hoàn toàn thất thủ thục nữ, chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, cỗ kia huyết mạch sôi sục khoái cảm thẳng hướng thiên linh cái. Đều cho ta tiếp hảo rồi. Hàn Vũ gầm nhẹ một tiếng, mạnh mẽ tăng nhanh tần suất, tại Ngụy Mạn Dung bên trong thân thể tiến hành cuối cùng mấy trăm phía dưới sông pha. Ngụy Mạn Dung bị địch được lật lên bạch nhãn, đầy đặn to lớn thân thể kịch liệt co giật, mật bi dâm thủy giống như suối phun vậy trào ra. Cao trào, Mạn Dung cao trào. Cùng với Ngụy Mạn Dung thê lương nũng nịu rên rỉ, Hàn Vũ mạnh mẽ rút ra đen thui to dài con cặc. Hắn bắt lại Tần Tố Nhàn mái tóc, đem nàng khuôn mặt kéo đến dưới hông, đồng thời mệnh lệnh Ngụy Mạn Dung xoay người hé miệng. Phốc, phốc, đậm đặc nóng bỏng tinh dịch giống như viên đạn vậy bắn ra. Hàn Vũ không chế xuất tinh phương hướng, cổ thứ nhất tinh đặc trực tiếp bắn vào Tần Tố Nhàn kia mở ra như anh đào nở nang môi, bị nghẹn nàng liên tục ho khan, lại tham lam nuốt. Tiếp lấy, hắn đem con cặc chuyển hướng Ngụy Mạn Dung, đem còn lại tinh dịch toàn bộ phun tại nàng cặp kia to lớn đến cực điểm to lớn nhũ phong phía trên. Màu trắng chọc dịch thuận theo kia no đủ viên bát hình vũ độ cong chậm rãi chảy xuống, tạo thành một loại cực kỳ mãnh liệt thị giác xung kích. Hô! Hàn Vũ thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn trước mắt này một mảnh hỗn độn. Ngụy Mạn Dung sụi lơ tại hóa trang trên đài, đẫy đà kiều mị thân thì còn tại hơi hơi giật giật, cặp kia to lớn mềm mại vú to thượng treo đầy con cháu của hắn tinh hoa. Tần Tố Nhàn tắc quỳ trên đất, khóe miệng treo màu trắng dấu vết, mị nhãn mê ly nhìn hắn, trên mặt mang theo thỏa mãn sau đỏ ửng. Hai cái này tại ngoại giới hô phong hoán vũ cao nhất thục nữ, lúc này tựa như hai cái bị chơi hỏng chó mẹ, không hề tôn nghiêm bày ra các nàng bị chinh phục sau xinh đẹp tuyệt luân. Thu thập một chút, Hàn Vũ nhắc tới quần, duỗi tay vỗ vỗ Ngụy Mạn Dung kia đầy đặn tròn xoe mông cầu, đừng làm cho bên ngoài người đợi nóng này. Nhớ kỹ, các ngươi hiện tại bộ dạng, chỉ có ta có thể nhìn. Vâng, chủ nhân. Hai cái thục nữ hai miệng đồng thanh trả lời, âm thanh khàn khàn lại tràn đầy thuận theo. Các nàng cho nhau nâng đỡ đứng lên, bắt đầu sắp xếp kia hỗn độn không chịu nổi lễ phục, chuẩn bị một lần nữa đeo lên bộ kia cao quý mặt nạ, trở lại cái kia danh lợi chàng chung đi. Nhưng các nàng tâm lý đều rõ ràng, vô luận tại bên ngoài phong quang rừng nào, linh hồn của các nàng cùng thân thể, sớm vĩnh viễn thuộc về này người trẻ tuổi nam nhân. Chương 81. Vài ngày sau, trên Internet dư luận gió lốc, tại cầu tử chương phóng tung ảnh lâu lão bản Vương Tổng đại yêu sách về sau, hoàn toàn mất đi khống chế. Nguyên bản tiếp viên hàng không lị lị tuyên bố mơ hồ ảnh chụp còn làm không ít Triệu Chỉ Huyên ủng độn ôm lấy ảo tưởng, tính toán tẩy nói là góc độ vấn đề. Nhưng mà, Trương Phóng tuyên bố này tổ trong ảnh chụp, không chỉ có kia Trương vô cùng lực đánh vào tân ảnh gia đình, Hàn Vũ như đế vương vậy ngồi trên chính vị, Ngụy Mạn Dung kia hát áo ngực bạo nhũ kề sát tay hắn cánh tay, Triệu Chỉ Huyên kia gờ cấp cao nhất mông bự bán ngồi ở đầu gối của hắn đầu, cũng có Trương đặt ở ảnh lâu ngoại chụp ảnh đến. Ngụy Mạn Dung cùng Triệu Chỉ Huyên một trái một phải hèn mọn vì Hàn Vũ mở cửa xe, thậm chí tại hắn lên xe trước chi kỳ vì hắn sắp xếp cổ áo hình ảnh. Nhất thời, toàn bộ Hoa Hạ Internet sôi trào. Thực nện cho, hoàn toàn thực nện cho. Hoặc thì tập đoàn hai vị nữ chủ nhân, đều đang bị Hàn Vũ một người trêu đùa ở bàn tay ở giữa. Vốn là cho rằng chính là Triệu Chỉ Huyên xuất quỹ, không nghĩ tới liền Ngụy Mạn Dung cái này thương giới thiết nương tử cũng luôn hãm. Hoặc Tử Khiên này nón xanh mang được. Quả thực có thể vòng địa cầu ba vòng, này đã không phải là bình thường nón xanh rồi, đây là cả nhà đều bị nhân liền hoa bưng nữa à. Hàn Vũ đơn giản là nam nhân thần tượng, loại này chinh phục cao nhất quyền quý nữ tính thủ đoạn, loại này đem kẻ địch chi thê, kẻ địch chi mẫu toàn bộ biến thành tư sùng khí phách, đơn giản là hiện thực bản tào tặc tái thế. Nam dân trên mạng nhóm thay đổi ngày xưa đối với phú hào thù phú tâm lý, nhao nhao tại Hàn Vũ nhỏ bé hạ nhắn lại xưng làm hàn thần, nam nhân trung cực mộng tưởng. Mà làm cho này chàng dư luận lốc xoáy bên kia, Hoắc Tử Khiên hoàn toàn thành toàn bộ võng cười nhạo nón xanh nam. Hoắc thị tập đoàn tổng bộ đại lâu, phó tổng tài văn phòng. Hoắc Tử Khiên đôi mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình điện thoại kia một chút khó coi bình luận. Hắn nghĩ đập chết điện thoại, lại phát hiện tay của mình tại ngăn không được mà run rẩy. Hắn hiện tại ở công ty, tuy rằng trên danh nghĩa vẫn là phó tổng tài, cầm lấy làm người ta cực kỳ hâm mộ lương cao. Nhưng trên thực tế đã hoàn toàn bị mất quyền lực. Hắn đi ra văn phòng, nguyên bản kia một chút đối với hắn khum núm cấp dưới, lúc này mặc dù trên mặt ngoài còn gọi Hoắc tổng, nhưng thác thân mà qua thời điểm, kia như có như không hèn mọn ánh mắt cùng che miệng cười trộm âm thanh, như là từng cây một độc châm đâm vào hắn cột sống phía trên. Hắn đẩy ra phòng họp đại môn, nguyên bản huyên náo thảo luận tiếng chớp mắt biến mất, toàn bộ mọi người nhìn ánh mắt của hắn đều mang theo một loại nhìn chó nhà có tang thương hại. Hoắc tổng, về hạng mục này tài vụ thẩm phê, Hàn Đồng nói hắn sẽ đích thân xem qua, ngài sẽ không cần phí tâm. Đã từng đối với hắn trung thành và tận tâm tài vụ tổng giám, lúc này liền cũng chẳng muốn nhìn hắn liếc nhìn một cái, ngữ khí lãnh đạm đắc tượng là đang tại cùng một cái người xa lạ nói chuyện. Hoắc Tử Khiên há miệng thở dốc, lại phát hiện chính mình liền một câu phản bác nói đều nói không ra. Tại quyền lực này cùng tiền tài xây thế giới, khi hắn tôn nghiêm bị Hàn Vũ đạp ở dưới chân tùy ý trà đạp khoảnh khắc kia, hắn cũng đã mất đi toàn bộ. Đi ở đường phố phía trên, Hoắc Tử Khiên thậm chí không dám ngẩng đầu. Tại kia một chút cao cấp nhà ăn cùng hội sở, đã từng vây quanh ở hắn bên người truyền hồ bằng cầu hữu, bây giờ nhao nhao tị hắn như ôn thần. À, cái này không phải là nón xanh Hoắc thiếu sao? Như thế nào, hôm nay không mang người kia xinh đẹp lão bà đi ra? Nga, ta đã quên, nàng hiện tại chính bận bịu tại Hàn tổng dưới hông dâm đãng kêu la đâu à? Loại này chói tai trào phúng tại kia một chút đã từng giao tiếp phòng truyền đi ồn ào huyên náo. Hoắc Tử Khiên cảm thấy một loại trước nay chưa từng có cô độc cùng bi phẫn. Hắn hận Hàn Vũ, hận Ngụy Mạn Dung, hận Triệu Chỉ Huyên, thậm chí hận cái kia đã từng đối với hắn sùng bái không thôi, bây giờ lại chỉ quản Hàn Vũ kêu ba ba Hoắc Phi An. Màn đêm buông xuống, S thị xa hoa nhất câu lạc bộ tư nhân ghế lô nổi. Hoắc Tử Khiên đem một sấp thật dày tiền mặt hung hăng lắc tại trước mặt trên bàn trà, hướng về vài cái trang điểm lòe loẹt, vóc người nóng bỏng nộn khuôn điên cuồng hét lên nói uống. Đều cho ta hút, lão tử là có tiền, lão tử là Hoắc Tử Khiên, lão tử còn không có ngã xuống. Hắn điên cuồng mà rót vào đắt đỏ uy sĩ kỵ, trái phải các ôm một cái nộn khuôn, hai tay tại kia giá rẻ nhựa cao su vú to cùng toàn bộ đi ra mông bự thượng lung tung gãi. Hắn tính toán dùng những cái này nùng trang diễm mạt, vì tiền có thể làm bất cứ chuyện gì nữ nhân đến gây tê chính mình, tính toán tại đây một chút rẻ tiền nhục dục chung tìm về một điểm kia sớm không còn sót lại chút gì nam tính tự tôn. Hoắc thiếu, ngài thật là xấu. Một tên nộn khuôn hờn dỗi, cả người dán tại hắn trên người. Hoắc Tử Khiên nhìn chương này nùng trang phía dưới mặt, trong não hiện ra cũng là Triệu Chỉ Huyên tại kia cửa sổ sát đất phía trước, hướng về chính mình dâm đãng kêu la cầu Hàn Vũ nhanh chút hình ảnh. Hắn cảm thấy một trận buồn nôn, mạnh mẽ đẩy ra bên người nữ nhân, vọt vào rửa tay ở giữa kịch liệt nôn mửa lên. Trong gương hắn, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, cực kỳ giống một khối khoác hàng hiệu Tây Trang zombie. Vạn mét trời cao bên trên, tầng bình lưu ánh nắng mặt trời ánh vàng rực rỡ vầy tại loan lưu G650IA cánh phía trên. Cabin bên trong, xa hoa ghế salon bằng da thật tỏa ra nhàn nhạt thuộc ra mùi thơm, cùng tràn ngập tại trong không khí đắt đỏ mùi nước hoa đan vào tại cùng một chỗ, tạo thành một cỗ làm người ta mê say phong lưu vạn trùng không khí. Này cái tư nhân máy bay chính phi đến Nhật Bản Hokkaido, cabin nội ngồi, là đủ để cho toàn bộ hoa hạ nam nhân điên cuồng nữ tử thiên đoàn. Mang 6 tháng có bầu, cả người tỏa ra thành thục tùy mị mẫu tính quang huy Sở Lan Hinh. Khí chất ung dung hoa quý, đã từng không ai bì nổi bây giờ lại dịu dàng ngoan ngoãn như mèo thương giới nữ vương Ngụy Mạn Dung. Vô song song Mỹ một trong, mặt ngoài đoan trang thánh khiết kỳ thực mị cốt thiên thành quan lớn phu nhân Tần Tố Nhàn. Có được tuyệt thế nét mặt cùng vú lớn mông bự âm nhạc nữ thần Triệu Chỉ Huyên. Cùng với kia gương mặt thanh thuần, chính như nụ hoa chớm nở đóa hoa vậy thiếu nữ Hoắc Phi An. Lại tăng thêm đang tại bận rộn Hàn Nhược Hy. Đây là Hàn Vũ trong miệng gia đình quan hệ hữu nghị. Chẳng qua, cái này gia đình cấu thành có chút đặc thù, nó không chỉ có bao gồm Hàn Vũ thẳng hệ quan hệ huyết thống, càng đem kẻ thù Hoắc Tử Khiên mẫu thân, thê tử, nữ nhi cùng nhạc mẫu một lưới bắt hết. 6 cái tuyệt sắc vưu vật, người người đẹp như thiên tiên, bây giờ tuy nhiên cũng quan lên cùng một cái nam nhân dòng họ, trở thành hắn tài sản tư hữu. Hàn Vũ lười biếng nửa nằm tại rộng thùng thình hàng không tỏa ỉ phía trên. Trong tay cầm lấy máy tính bảng, đang tại xem qua quốc nội mới nhất giải trí tin tức. Trên màn hình, phô thiên cái địa đều là về Hoắc Tử Khiên đêm khuya mua say, bị nộn khuôn trào phúng, thậm chí tại đầu đường nôn mửa bị cầu tử chụp được chật vật ảnh chụp. Ngày xưa hăng hái khi phách Hoắc gia đại thiếu, bây giờ rất giống một đầu chó nhà có tang. À, phế vật này, tâm lý năng lực chịu đựng kém như vậy. Hàn Vũ nhìn tin tức, khóe miệng gợi lên một chút tàn nhẫn cười lạnh, lúc này mới thế nào đến thì sao? Ta còn không có làm hắn chính mắt nhìn thấy các ngươi là như thế nào cho ta sinh con đây này. Chủ nhân, a, ngài nhìn cái này lực đạo còn có khả năng sao? Một đạo xinh đẹp mềm mại mập mờ tiếng rên rỉ theo Hàn Vũ dưới hông truyền đến. Chỉ thấy Hàn Nhược Hy chính mặc lấy một bộ bó sát người tiếp viên hàng không đồng phục quỳ sát tại hai chân của hắn ở giữa. Kia đồng phục hiển nhiên là trải qua cố ý cắt, váy ngắn đến háng, lộ ra bọc lấy trắng nõn đẫy đà đùi màu đen tất chân. Tất chân thượng thậm chí còn có vài chỗ nhân vì xé rách phá động, lộ ra một cỗ lăng nhục mỹ cảm. Nàng kia xinh đẹp gương mặt thượng màu hồng đầy mặt, một đầu mực phát như lụa vậy dài rác tại Hàn Vũ đầu gối. Lúc này, nàng chính ra sức phun nuốt lấy Hàn Vũ căn kia bừng bừng thẳng tắp con cặc. Kia to lớn tròn trịa quy đầu đẩy lên nàng quai hàm phình phình, đôi môi gắt gao bọc lấy kia căn nổi gân xanh đại con cặc, tùy theo đầu nàng bộ phập phồng, phát ra xì xì dâm mỹ tiếng nước. Hàn Vũ duỗi tay đè chặt tỉ tỉ cái ót, tại kia mái tóc hỗn độn đầu thượng dùng sức hướng xuống xoa bóp ấn, làm căn kia gang tựa như đại dương vật càng thêm xâm nhập cổ họng của nàng. A, khụ, Hàn Nhược Hy phát ra kêu đau một tiếng, khóe mắt thấm ra nước mắt, cặp kia trong suốt quyến rũ ánh mắt lại tràn đầy sùng bái cùng thuần phục. Làm ngon lắm, tỷ. Hàn Vũ nhàn nhạt khen ngợi một câu, ánh mắt lại thứ trở lại trên màn hình Hoắc Tử Khiên kia trương vặn vẹo khuôn mặt, cái này kêu trừng phạt đúng tội. Năm đó hắn như thế nào hại chết ba, hiện tại ta khiến cho hắn gấp trăm ngàn lần trả lại. Không chỉ có muốn đoạt đi gia sản của hắn, còn muốn cho hắn nhìn hắn yêu nhất các nữ nhân, một đám luân lạc trở thành dưới háng của ta đồ chơi. Ngồi ở một bên phẩm rượu đỏ Ngụy Mạn Dung nghe vậy, bưng ly rượu tay hơi hơi run run. Nàng cặp kia đan phượng trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, nhưng rất nhanh liền bị mị thái lộ nụ cười sờ thay thế. Nàng đứng dậy đi đến Hàn Vũ bên người, món đó màu tím đậm thấp ngực quần trang căn bản bao bọc không được nàng cặp kia hát áo ngực đầy đặn dài rộng hào nhũ. Tùy theo nàng đi động, kia hai luồng to lớn kiên đĩnh vú to giống như hai quả bóng chuyển vậy cao thấp lay động, nhấc lên từng đợt kinh tâm động phách sóng sữa. Tiểu Vũ nói được đúng, Ngụy Mạn dùng âm thanh khàn khàn mà gợi cảm, mang theo một lượng thục nữ đặc hữu yêu kiều mị tận xương, cái kia nghịch tử, cũng là thời điểm cho hắn biết cái gì mới là cường giả chân chính. Có thể hầu hạ Tiểu Vũ, là chúng ta Hoắc gia nữ nhân phúc khí. Nói, nàng cố ý khom eo, đem kia sâu không thấy đáy khe ngực tiến đến Hàn Vũ trước mặt, kia tràn ngập nhũ mỡ hương dài rộng núm vú cách vài dệt như ẩn như hiện, cơ hồ muốn áp vào Hàn Vũ khuôn mặt. Máy bay đáp xuống Hokkaido Tân Thiên Tuế sân bay về sau, một đoàn người trực tiếp cưỡi xe đặc biệt đi trước ở Dương Dễ sâu trong núi một chỗ cao nhất ôn tuyền dân túc. Nơi này đã bị Hàn Vũ đặt bao hết, cổ kính nhật thức đình viện, hồng diệp khắp núi, mùi lưu hoàng màu trắng hơi nước lượn lờ thăng lên, tựa như nhân gian tiên cảnh. Màn đêm buông xuống, lộ thiên tư nhân suối nước nóng nổi. Lục cụ xinh đẹp mê người thân thể tại màu trắng sữa nước suối trông như ẩn như hiện, tạo thành một bức đủ để cho thần Phật phá giới quần phương tắm rửa đồ. Sở Lan Hinh nâng lấy cao ngất bụng bầu, tựa vào chỉ một bên nham thạch phía trên, gương mặt hạnh phúc phủ sờ bụng. Nàng kia tuyết phu trắng mịn làn da tại nhiệt khí bốc hơi hạ hiện lên ửng đỏ, trắng mập tinh tế thánh mẫu phong bởi vì mang thai mà chướng đến càng thêm thật lớn, màu xanh mạch máu rõ ràng có thể thấy được, quầng vú lớn đến kinh người, thỉnh thoảng có trắng sữa ngọt lành dịch sữa nhỏ giọt rơi thủy bên trong. Tần Tố Nhàn tắc yêu nhã ngồi ở một bên, nàng kia cơ lý tinh tế tuyết phu trắng mịn thân hình giống như dương chi bạch ngọc. Nhất là dưới hông kia trơn bóng không có lông bạch hổ huyệt, tại thủy chung có vẻ phá lệ mê người. Nhưng mà, này nhìn như hài hòa không khí phía dưới, lại mạch nước ngầm phun trào. Triệu Chỉ Huyên một mực nhìn chằm chằm Ngụy Mạn Dung cặp kia cao ngất tròn trịa chuông treo rõ ràng nãi, trong mắt ghen tị chi lửa cơ hồ phải nước suối nấu sôi. Từ Hàn Vũ hoàn toàn chinh phục Hoắc gia về sau, nguyên bản bị Ngụy Mạn Dung bà thân phận ép một đầu Triệu Chỉ Huyên giống như giải phóng giống nhau, không còn đối với Ngụy Mạn Dung khắp nơi nhượng bộ. Hơn nữa vì tranh đoạt Hàn Vũ sủng ái hai người còn thường xuyên tranh phong tương đối. Ai nha, Mạn Dung tỷ, Triệu Chỉ Huyên một bên dùng khăn mặt trà lau chính mình kia chín mùi mật đào mỡ mông, một bên âm dương quái khí chiều Ngụy Mạn Dung nói chuyện, hiện tại nàng đối với Ngụy Mạn Dung cũng không kêu mẹ, dứt khoát trực tiếp kêu tỷ. Ngài tuổi này cũng không nhỏ, phao lâu như vậy ôn tuyền, cẩn thận ngất đi. Dù sao năm tháng không buông tha người, này ra thịt tùng, chẳng sợ vú sữa lớn hơn nữa. Nếu như rủ xuống nói cũng không tốt nhìn nha. Nàng cố ý ưỡn ưỡn chính mình kia sung túc cao ngất vú lớn, tuy rằng chỉ có gờ cắp, không bằng Ngụy Mạn Dung hát áo ngực khoa trương như vậy, nhưng thắng tại hình dạng càng thêm no đủ viên đỉnh, hơn nữa nàng kia mông eo tỷ lệ tao nhã xinh đẹp nhiều vẻ dáng người, xác thực Ngụy Mạn Dung loại này thuần túy bỏ sữa hình thể sở không thấu đáo bị. Ngụy Mạn Dung chính đóng cặp kia chọc nhẹ xa đại ánh mắt hưởng thụ ôn tuyền, nghe nói như thế, mạnh mẽ mở mắt ra. Mắt phượng trung bắn ra một đạo hàn quang. Triệu Chỉ Huyên, người cái đồ đĩ nhỏ, tại ai trước mặt khoe khoang đâu này? Ngụy Mạn Dung cười lạnh một tiếng, dầm một tiếng theo thủy trung đứng lên. Bọt nước thuận theo nàng kia cao lớn đầy đặn hình dáng người ngã nhào. Nàng cặp kia hát áo ngực trắng mập phong ngấy to lớn hung khí tại dưới tác dụng của trọng lực, mặc dù có tự nhiên rủ xuống cảm giác, nhưng đó là một loại tràn đầy nhục dục cùng mẫu tính rủ xuống. Nặng trịch phân lượng làm cho nhân nhìn liếc nhìn một cái liền có khả năng ngạt thở. Ta cái này gọi là thiên phú dị bẩm hiểu không? Ngụy Mạn Dung khinh miệt liếc liếc nhìn một cái Triệu Chỉ Huyên mông, không giống một ít người, mông lớn đắc tượng thớt, trừ bỏ xoay còn biết cái gì. Người cái loại này chỉ câu dẫn nam nhân hoa đào mắt hòa phong tao kính nhi, cũng chính là cái đồ chơi thôi. Ngươi, Triệu Chỉ Huyên tức giận đến mặt phấn hàm xuân, xinh đẹp gương mặt phồng đến đỏ bừng, ngươi nói ai là đồ chơi. Ta nhìn ngươi lão thái bà này mới là không biết xấu hổ, là cùng con dâu thưởng nam nhân. Đủ. Một tiếng trầm thấp nam tiếng cắt đứt hai người khắc khẩu. Hàn Vũ chỉ vây quanh nhất cái khăn tắm, trần trụi tinh tráng thân trên đi đến. Cái kia một thân hình giọt nước bắp thịt tại dưới ánh trăng tỏa ra mãnh liệt nội tiết tố khí tức, dưới hông kia hùng dũng ngoai vệ khí phách hiên ngang một cây đại điều cho dù ở mềm nhũn dưới trạng thái cũng có vẻ phân lượng 10 chân. Thân ái. Lão công. Hai cái vừa rồi còn giống trọi gà giống nhau nữ nhân, nhìn thấy Hàn Vũ chớp mắt, lập tức biến thành dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ. Các nàng tranh tiên khủng hậu theo thủy trung bò ra ngoài đến, ngọc thể sinh huy, mang theo một thân hơi nước đánh về phía Hàn Vũ. Ồn ào cái gì, Hàn Vũ tại chỉ một bên thảm tatami ngồi xuống, ánh mắt không chút kiêng kỵ tại hai cái trần trụi mỹ nhân trên người nhìn quét. Hani, là Triệu Chỉ Huyên nàng không hiểu quy củ, Ngụy Mạn Dung thường cáo chẳng trước, nàng quỳ gối tại Hàn Vũ tả nghiêng, cả người cơ hồ áp vào Hàn Vũ trên người, cặp kia to lớn kiên đĩnh vú to trực tiếp đặt ở Hàn Vũ cánh tay phía trên. Chèn ép ra các loại dâm mỹ hình dạng. Lão công, rõ ràng là Mạn Dung tỷ nàng cậy già lên mặt. Triệu Chỉ Huyên không muốn tỏ ra yếu thế ôm lấy Hàn Vũ một con khác cánh tay, dùng chính mình kia đầy đặn đột kiểu diễm mông cọ Hàn Vũ đùi, mị nhãn như tơ làm nũng, nhân ra chính là nghĩ kỹ tốt hầu hạ lão công nha. Hàn Vũ nhìn trước mắt một màn này, trong lòng dâng lên một cỗ biến thái cảm giác thỏa mãn. Chẳng bao lâu sau, hai cái này nữ nhân một là cao cao tại thượng tập đoàn chủ tịch, một là vạn người truy phủng âm nhạc nữ thần, bây giờ lại vì tranh đoạt cho hắn bú liếm quyền lợi mà tranh giành tình nhân. Các người đã đều cảm thấy chính mình cũng có mị lực, Hàn Vũ khóe miệng gợi lên một chút cười tà, duỗi tay nắm Ngụy Mạn Dung kia màu nâu đỏ dài rộng núm vú, lại vỗ vỗ Triệu Chỉ Huyên kia trắng nõn phì nhiêu mông, vậy nhiều lần xem đi. Đêm nay, ai có thể để ta thoải mái hơn, ta liền đem tinh dịch bắn cho ai. Đây là một hồi liên quan đến tôn nghiêm cùng sủng ái chiến tranh. Triệu Chỉ Huyên dẫn đầu phát động thế công, nàng xoay người sang, quay lưng Hàn Vũ, hai tay chống đất, bày ra một cái cực kỳ hạ lưu chó mẹ tư thế. Nàng đem kia chín mùi mật đào mỡ mông thật cao nhếch lên, dưới bờ eo tháp, cho thấy kia kinh tâm động phách eo mông đường cong. Lão công, ngươi xem người ta mông. Triệu Chỉ Huyên quay đầu lại, hoa đào trong mắt thủy quang liễm diễm, đôi môi khẽ nhếch, phát ra nũng nịu tiếng nói, vừa mềm lại bắn, bên trong kia trương kiều huyệt đóng đóng mở mở. Chính chờ đợi lão công đại con cặc mở ra phát đâu. Nàng vừa nói, một bên điên cuồng mà vặn vẹo kia tròn xoe cao ngất cặp mông. Kia hai bên tuyết trắng phong ấy mông ngọc va chạm nhau, kích thích lên từng đợt sóng thịt, ở giữa kia phấn nộn tương tư đậu đỏ bừng như ẩn như hiện, miệng hang nóng hôi hổi, hiển nhiên đã động tình đã lâu. Hàn Vũ nhìn kia màu mỡ mông, yết hầu bỗng nhúc nhích qua một cái. Không thể không nói, Triệu Chỉ Huyên này xinh đẹp động lòng người dáng người, xác thực thực chiến lợi khí. Nhưng mà, đúng lúc này, Ngụy Mạn Dung phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Hừ, chút tài mọn. Ngụy Mạn Dung không có xoay người, mà là trực tiếp đối mặt Hàn Vũ quỳ xuống. Nàng đĩnh trực eo lưng, hít sâu một hơi, đem cặp kia hát áo ngực đẫy đà phồng lên vú to phong hoàn toàn hiện ra ở Hàn Vũ trước mặt. Kia chính xác là một đôi tuyệt mỹ vô song siêu cấp hung khí. Tại ôn tuyền nhiệt khí bốc hơi phía dưới, kia tuyết cơ như mỡ làn da thượng hiện lên một tầng mê người sáng bóng. Màu xanh mạch máu giống như rễ cây vậy quay quanh tại no đủ viên đỉnh vú lớn phía trên, có vẻ ký tình dục lại tràn đầy sinh mệnh lực. Tiểu Vũ, Ngụy Mạn Dung hai tay nâng lên kia hai luồng nặng trịch quả cầu thịt, dùng sức hướng ở giữa chen ép. Chớp mắt, một đạo sâu không thấy đáy khe ngực xuất hiện ở Hàn Vũ trước mắt. Kia hai khỏa sâu hạt thật lớn, có rất mạnh viên bi cảm quầng vú dính sát tại cùng một chỗ, hai khỏa màu nâu đỏ đầu vú ngạo nghễ đứng thẳng, giống như tại hướng Hàn Vũ phát ra im lặng mời. Kia tiểu lẳng lơ mông có cái gì tốt nhìn Ngụy Mạn Dung vừa nói, một bên đem cặp kia phong trắng mập nộn vú mềm cầu tiến đến Hàn Vũ khuôn mặt, Hani, người ngửi một cái nhân ra vú sữa hương không thơm nha. Hàn Vũ theo bản năng hít sâu một hơi, một cỗ nồng đậm, hỗn hợp mùi thơm cơ thể cùng hương sữa ngọt ngấy hương vị xông vào mũi mà đến. Bị hắn gieo cửu truyền đốt độc tình về sau, Ngụy Mạn Dung tuy rằng bây giờ còn chưa mang thai sinh nãi, nhưng là bộ ngực nghe thấy cũng là nãi vị mười chân. Thậm chí hương sữa vị một điểm không thể so mang thai Sở Lan Hinh kém, có thể nghĩ một ngày kia nàng nếu thật lại có bầu đứa nhỏ, sữa sẽ có nhiều chân. Là nãi vị, Hàn Vũ lẩm bẩm nói. Đúng vậy, là nãi vị. Ngụy Mạn Dung đắc ý liếc mắt nhìn Triệu Chỉ Huyên, sau đó mạnh mẽ cúi người xuống, đem cặp kia to lớn kiên đỉnh vú to trực tiếp đắp lên Hàn Vũ khuôn mặt. A. Hàn Vũ chớp mắt cảm giác chính mình giống như rơi vào một đoàn ấm áp, mềm mại, ngạt thở kẹo đường. Kia trắng mập tinh tế thánh mẫu phong theo bốn phương tám hướng bọc lại hắn ngũ quan, kia miên bắn nhanh đến xúc cảm làm hắn chớp mắt bị lạc. Đây là hát áo ngực uy lực, đây là rửa mặt nãi trung cực nghĩa sâu xa. Ngụy Mạn Dung cũng không có dừng lại, nàng một bên dùng hai cái mật giữ vú lớn buồn Hàn Vũ, một bên đưa ra một bàn tay, thuần thục cầm Hàn Vũ dưới hông căn kia sớm bừng bừng thẳng tắp con cặc. Thân ái, nhân gia vú sữa lớn không lớn, có mềm hay không? Ngụy Mạn Dung tại hắn bên tai xinh đẹp mềm mại mập mờ rên rỉ, làm cho người ta dùng cặp vú lớn, cấp tiểu vũ đại con cặc tắm rửa một cái a. Nói, nàng thẳng lên nửa người trên, đem kia căn nổi gân xanh đại con cặc kẹp ở hai luồng sung túc cao ngất vú lớn ở giữa. Kia đầy đặn dài rộng hào nhũ có được kinh người bao bọc cảm giác. Đương căn kia gang tựa như đại dương vật lâm vào kia thâm thúy khe ngực chung thời điểm, Ngụy Mạn Dung phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Nàng bắt đầu cao thấp khuấy sục, kia đồ sứ trắng vậy to lớn mông ngọc quỳ ngồi ở trên đất, nửa người trên lại kịch liệt phập phồng. Xì xì, xì xì. Con cặc cùng vú thịt ma sát âm thanh tại an tĩnh lộ thiên ôn tuyền chung quanh quần. Kia no đủ non mềm nãi cầu tùy theo nàng động tác bị chen ép thành các loại hình dạng, khi thì bọc lại cán, khi thì nuốt hết kia to lớn tròn trịa quy đầu. Hàn Vũ nhìn trước mắt bức họa này mặt đã từng cao cao tại thượng, đối với hắn xem thường không thèm nhìn thương giới nữ vương, bây giờ chính quỳ trước mặt hắn, dùng nàng cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo đẫy đà phồng lên vú to phong hầu hạ hắn dương vật. Kia trương phong vận vẫn còn khuôn mặt tràn đầy si mê cùng dâm đãng, khóe miệng thậm chí còn treo một tia trong suốt nước miếng. Loại này chinh phục cảm giác, quả thực so giết Hoắc Tử Khiên còn muốn thích thượng gấp một vạn lần. Chỉ Huyên xin lỗi, vẫn là Ngụy Di cặp vú lớn càng làm cho người khác muốn ngừng mà không được. Hàn Vũ bất đắc dĩ nói nói, hai tay mạnh mẽ bắt được Ngụy Mạn Dung kia phong trắng mập nộn vú mềm cầu, năm ngón tay thật sâu lâm vào kia mềm mại thịt. Triệu Chỉ Huyên sắc mặt trắng bệch, không cam lòng cắn môi, nhìn Ngụy Mạn Dung kia đắc ý ánh mắt, chỉ có thể lặng lẽ lui đến một bên, chờ mắt nhìn cái kia lão nữ nhân độc chiếm Hàn Vũ sủng ái. Ngụy Di, người đã như vậy muốn, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Hàn Vũ gầm nhẹ một tiếng, mạnh mẽ đem Ngụy Mạn Dung ép đến tại thảm tatami phía trên. A, à, thân ái. Ngụy Mạn Dung phát ra một tiếng thét chói tai, theo sau chính là mừng như điên. Nàng thuận theo mở ra hai chân, lộ ra kia sớm miệng hang nóng hôi hổi, đã chảy đầy dâm thủy yêu kiều huyệt đóng đóng mở mở. Hàn Vũ đỡ lấy căn kia nóng ẩm tanh hôi đồ vật, nhắm ngay kia tương tư đậu đỏ bừng phía dưới miệng hang, ra sức đẩy, hung hăng cắm vào. Xì. A a a. Tiến vào, tiểu vũ đại dương vật tiến vào. Ngụy Mạn Dung ngẩng đầu lên, kia một đầu đại ba lãng cuốn rải rác tại thảm tatami phía trên. Nàng kia xinh đẹp gương mặt thượng chớp mắt hiện đầy ửng đỏ, đôi mắt trắng dã, mị thái lộ. Thật chặt, Ngụy Di, người này mị huyệt co giật đóng mở được thật lợi hại, quả thực như muốn đem ta hút khô giống nhau. Hàn Vũ một bên tiến hành điên cuồng quất cắm, một bên thở dài nói. Vâng, là tiểu vũ con cặc quá lớn. Đem Mạn Dung tiểu huyệt khấy lấy con cặc, thật thoải mái, a à, muốn bị chơi hỏng, tiểu huyệt bị nóng hỏng. Ngụy Mạn Dung nói năng lộn xộn dâm đãng kêu la, cặp kia đỉnh đột tiếu tùng phong bạch ngọc nhũ tùy theo Hàn Vũ va chạm kịch liệt lay động, giống như hai khỏa không khống chế được bóng nước, vung ra làm người ta hoa cả mắt sóng sữa. Hàn Vũ nắm nàng kia đầy đặn dài rộng hào nhũ, đem chúng nó trở thành bắt tay, mỗi một lần va chạm đều dùng hết toàn lực. Ba ba ba ba. Thân thể va chạm âm thanh giống như pháo vậy nổ vang. À, ta không được, thân ái, quá sâu, đội lên tử cung. Xương trắng mờ mịt lộ thiên ao suối nước nóng bên trong, lưu hoàng khí thức cùng trong núi thanh lãnh không khí đan vào, lưu hoàng nước suối bày biện ra một loại như châu nhũ vậy hơi mở ánh sáng màu. Chỉ một bên thảm tatami phía trên, Hàn Vũ chính đem Ngụy Mạn Dung cỗ kia cao lớn đầy đặn hình dáng người gắt gao đè lại. Mỗi một lần mãnh liệt va chạm đều phát ra một trận nặng nề mà nhục cảm tràn đầy đánh ra tiếng. Ngụy Mạn Dung cặp kia độc nhất vô nhị hát áo ngực trắng mập phong ngấy to lớn hung khí, tại Hàn Vũ trường khống hạ giống như hai khỏa to lớn không gì so sánh được bóng nước, theo quất cắm tiết tấu tại trong không khí kịch liệt vung vẩy, sóng sữa quay cuồng, kia màu nâu đỏ dài rộng đầu vú tại không khí rét lạnh trung ngạo nghễ đứng thẳng. Mà ở vài mét bên ngoài tư nhân bể nước nóng tùy bên trong, Triệu Chỉ Huyên chính bán tựa vào mượt mà chỉ một bên nham thạch phía trên. Nàng cặp kia hồn siêu phách lạc hoa đào mắt lúc này đã phủ lên một tầng nồng đậm hơi nước, sóng mắt lưu chuyển ở giữa lộ vẻ không nén được tình dục. Nhìn Hàn Vũ tại vị kia đã từng bà trên người tùy ý rong ruổi, nhìn căn kia gang tựa như đại dương vật không ngừng nhập vào Ngụy Mạn Dung kia dâm đãng thành thục mỹ thịt chỗ sâu, Triệu Chỉ Huyên chỉ cảm thấy bụng của mình nội phảng phất có một đoàn liệt hỏa đang điên cuồng thiêu đốt, cỗ kia theo linh hồn chỗ sâu nổi lên ngứa ngáy làm nàng cơ hồ muốn điên. Nàng cặp kia trắng nõn đầu ngón tay không tự chủ được thuận theo chính mình kia trơn trực như mỡ dưới da thịt trượt, nhập vào ấm áp nước suối bên trong, tinh chuẩn tìm đến chính mình kia phỉ phỉ non nớt hương phấn bờ môi. Ân, ha, Triệu Chỉ Huyên cắn môi hồng, hơi thở dồn dập, ngón tay tại kia sớm lầy lội không chịu nổi đầy đặn khe thịt ở giữa linh hoạt toát ra, nén. Nàng cặp kia no đủ ngạo nghễ vểnh lên hồ lô vú to tại mặt nước thượng theo hô hấp kịch liệt phập phồng, vú ra hạ rõ ràng có thể thấy được lam màu xanh lá mạch máu bởi vì hưng phấn mà có vẻ phá lệ chói mắt. Nàng một bàn tay vuốt ve chính mình kia hoa hồng đỏ sắc vú lớn đầu, tay kia thì tại dưới hông ra tốc động tác. Thân ái, tiểu vũ lão công. Mau xem người ta liếc nhìn một cái. Triệu Chỉ Huyên dưới đáy lòng điên cuồng mà hò hét, nàng kia tuyệt mỹ mỡ mông tại đáy ao đá cội thượng bất an cọ sát, tính toán xoa dịu cỗ kia bứt rứt hư không. Đúng lúc này, một trận dòng nước dao động truyền đến. Hoắc Phi An, cái này đã từng đơn thuần như giấy trắng, bây giờ nhưng ở Hàn Vũ dạy dỗ hạ dần dần thức tỉnh mỹ cốt tiểu yêu tinh, giống như một đầu mỹ nhân ngư vậy xẹt qua mặt nước, lặng yên không một tiếng động bơi tới mẫu thân bên người. Thiếu nữ kia trương thanh thuần tuyệt mỹ mặt trẻ phía trên, lúc này cũng nhiễm lấy một tầng không bình thường đỏ ửng. Nàng nhìn ngạn thượng kia kịch liệt giao hợp hình ảnh, lại nhìn bên cạnh chính như si như say thủ dâm mẫu thân, đáy mắt hiện lên một tia vẻ hưng phấn. Mẹ, Hoắc Phi An tiến đến Triệu Chỉ Huyên bên tai, âm thanh mềm dẻo đắc tượng là một khối đang tại hòa tan nãi đường, người chảy thật nhiều thủy nha. Đều đem nước ao dơ. Triệu Chỉ Huyên thân thể cứng đờ, còn chưa kịp phản ứng. Cũng cảm giác một khối tuổi trẻ mà tràn ngập co giãn thân thể yêu kiều dán đi lên. Hoắc Phi An đưa ra song trường, từ phía sau vòng ôm lấy mẫu thân, cặp kia tay nhỏ thế nhưng không khách khí chút nào bắt được kia hai luồng sung túc non mềm đại bạch thỏ. E hèm, Vi An, ngươi, Triệu Chỉ Huyên kinh hãi hô lên một tiếng. Hoắc Phi An cười khanh khách, kia trương miệng anh đào tiếp lên đến, ngậm vào mẫu thân kia thon dài tao nhã thiên nga gáy, tinh tế dày đặc gặm nhắm. Tay nàng tại cặp kia no đủ vú thịt thượng tùy ý trà sát, đầu ngón tay càng là trò đùa dai vậy nhéo này hai khỏa tại gió lạnh chung cứng rắn nhũ lôi. Mẹ vú sữa thật là mềm, so Vi An lớn hơn, thiếu nữ vừa nói, một bên đem mặt vùi vào mẫu thân kia thâm thúy khe ngực, tham lam người nghe thấy cậu kia thành thục phụ nhân đặc hữu mùi thơm phức hương sữa, khó trách Hàn Vũ ba như vậy yêu thích. Triệu Chỉ Huyên bị nữ nhi này lớn mật động tác biến thành cả người tê dại, nàng xoay người. Nâng lên nữ nhi kia trương tinh xảo mặt nhỏ, nhìn cặp kia cùng chính mình không có sai biệt, lại càng thêm trong suốt quyến rũ mắt hạnh, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu xúc động. Nàng cúi đầu, tại kia trương mềm mại ướt át môi hồng thượng thật sâu hôn xuống. Đây là một cái tràn đầy cấm kỵ cùng tình dục hôn. Mẹ con đầu lưỡi của hai người tại trong khoang miệng dây dưa, truy đuổi, nước bọt trao đổi âm thanh tại mặt nước trên vang vọng. Thật lâu sau, rời môi, hai người ở giữa kéo ra một đạo ngân mỹ sợi tơ. Triệu Chỉ Huyên thở gấp, duỗi tay điểm một chút nữ nhi chán, hờn dỗi nói ngươi tiểu nha đầu này, từ đâu học đến những cái này phá hư chiêu số. Càng ngày càng giống cái mê người tiểu yêu tinh rồi, chừng 2 năm nữa phát dục hoàn toàn, sợ là phải đem nam nhân hồn đều câu đi. Hoắc Phi An trừng mắt nhìn, đôi tròng mắt kia lập lờ rào hoạt quang mang, nàng ưỡn ưỡn chính mình kia tuy rằng còn chưa hoàn toàn nảy nở, cũng đã quy mô kinh người vú to, kiêu ngạo mà nói còn không phải là cùng mẹ ngươi học. Về sau ta chính là phải làm cái đại yêu tinh, đem Hàn Vũ ba mê chết, làm hắn rốt cuộc rời không được chúng ta. Nghe nói như thế, Triệu Chỉ Huyên trong lòng mạnh mẽ vừa động. Đúng vậy à, nàng tại sao muốn cùng Ngụy Mạn Dung cái kia lão nữ nhân đơn đả độc đấu đâu này? Cái kia lão nữ nhân tuy rằng dựa vào cặp kia hát áo ngực vú lớn siêu cấp từ tạm thời chiếm cứ thượng phong, nhưng nàng dù sao lớn tuổi. Mà mình và Vi An, một là phong tình vạn trùng tục nữ, một là nụ hoa chớm nở loli. Đây chính là như giả bao hoán mẫu nữ hoa a. Nếu là mẹ con liên thủ, này thế gian còn có thế nào nam nhân có thể ngăn cản được? Cho dù là Hàn Vũ cái này thường lần nhân gian tuyệt sắc đế vương, sợ rằng cũng phải ngoan ngoãn tước vũ khí đầu hàng. Nghĩ vậy, Triệu Chỉ Huyên cặp kia hoa đào trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Nàng tiến đến nữ nhi bên tai, đè thấp âm thanh nói Vi An, nghĩ không muốn đem Hàn Vũ ba theo nãi nãi trên người đoạt lấy đến. Hoắc Phi An lập tức gật đầu như bằng tỏi, ánh mắt lóng lánh nghĩ. Đương nhiên nghĩ, nãi nãi qua bá đạo, luôn chiếm lấy ba ba không để. Vậy thì tốt, mẹ có cái kế hoạch. Triệu Chỉ Huyên tại nữ nhi bên tai nói nhỏ vài câu, kia ấm áp khí tức phun tại thiếu nữ mẫn cảm tai khuếch phía trên, làm Hoắc Vi An khuôn mặt chớp mắt hồng thấu, như là chín muồi phiên ra. Này, như vậy thật được không? Hoắc Vi An có chút ngượng ngùng cắn môi, ánh mắt lại thường thường phiêu hướng bên bờ. Nghe mẹ chuẩn đúng vậy, Triệu Chỉ Huyên tự tin cười, kia trong nụ cười mang theo một chút tính kế, càng nhiều chính là sắp báo thù khoái ý, chúng ta nhanh đi. Hoắc Vi An hít sâu một hơi, gật gật đầu, sau đó giống một đầu linh hoạt như du ngư chui ra mặt nước, chùm khăn tắm, bước lấy cặp kia thẳng tắp thon dài chân đẹp, thật nhanh chạy hướng về phía sát vách phòng thay đồ. Triệu Chỉ Huyên nhìn nữ nhi bóng lưng rời đi, khóe miệng gợi lên một chút thực hiện được độ cong. Nàng cũng theo thủy chung đứng lên, kia trong suốt bọt nước thuận theo nàng kia hình chữ S dáng người ma quỷ trượt xuống, tại dưới ánh trăng lập lờ mê người sáng bóng. Lúc này, thảm tatami thượng chiến đấu chính tiến vào gay cấn. Hàn Vũ Trinh nắm Ngụy Mạn Dung cặp kia trắng mập ngấy nhân vú mềm, như là một máy vĩnh không ngừng nghỉ động cơ, tại kia trương dâm đãng thành thục mỹ thịt cấu thành vũng bùn điên cuồng nổ súng. Ngụy Mạn Dung kia trương thành thục quyến rũ thiên thành gương mặt thượng tràn đầy mồ hôi, đôi mắt trắng dã, trong miệng không ngừng tràn ra thoát phá nũng nịu rên rỉ. Đột nhiên, một trận rất nhỏ tiếng bước chân theo hành lang gấp khúc truyền đến. Hàn Vũ theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, cả người chớp mắt cứng lại rồi. Cái kia căn chính chôn ở Ngụy Mạn Dung bên trong thân thể đại dương vật thậm chí đều quên tiếp tục chấn động, cứ như vậy thẳng tắp xử ở đàng kia. Chỉ thấy phòng thay đồ thôi kéo môn từ từ mở ra, Hoắc Vi An thướt tha đi ra. Hàn Vũ đồng tử chợt co lại. Hoắc Vi An mặc trên người, dĩ nhiên là món đó từng để cho Hàn Vũ tại bán đấu giá sẽ lên kinh như gặp thiên nhân màu trắng lộ lưng lễ phục. Đó là Triệu Chỉ Huyên cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo một bộ chiến bào. Chạm rỗng gen cấu thành thật lớn hình trái tim ngực thiết kế, đem Hoắc Vi An cặp kia ép cắp yêu kiều đỉnh vú to hoàn mỹ thác cử, chen ép. Không giống với Triệu Chỉ Huyên mặc lấy khi cái loại này nặng trịch trụy xúc cảm cùng như ẩn như hiện lam màu xanh lá mạch máu mang đến thành thục cám dỗ, cái này lễ phục mặc ở Hoắc Vi An trên người, lộ ra chính là một loại kinh người co giãn cùng sức giãn. Cặp kia viên thịt giống như hai khỏa tùy thời bắn nhảy mà ra thành thực bóng cao su, trắng nón, kiên đĩnh. Lộ ra thời kỳ trưởng thành thiếu nữ đặc hữu phấn nộn sáng bóng. Nguyên bản tại Triệu Chỉ Huyên trên người có vẻ phong tình vạn trùng dây thường đai đeo, lạc tại Hoắc Vi An viên kia nhuận khéo léo thơm ngon bờ vai phía trên, rơi vào mềm mại thịt, càng bình thiêm một chút làm người ta muốn tùy ý lăng nhục xúc động. Hoắc Vi An tuy rằng chỉ có 160cm, không như mẫu thân cao gầy, nhưng nàng tỷ lệ vô cùng tốt. Món đó lễ phục gắt gao dán sát nàng kia thượng vị hoàn toàn thành thục, cũng đã mềm mại đầy đặn mông nhỏ. Buộc vòng quanh một cái hoàn mỹ nửa vòng tròn độ cong. Hàn Vũ trong não không tự chủ được hiện ra Triệu Chỉ Huyên mặc bộ này quần áo khi bộ dạng, đó là thành trái đào chín mọng hư thôi cám dỗ, mỗi một tấc làn da đều viết đầy gợi cảm, mà trước mắt Hoắc Vi An, lại như là một đóa nụ hoa chớm nở bạch liên, bị cưỡng ép bộ lên dâm mỹ gông xiềng, cái loại này thanh thuần cùng tình dục trình độ cực cao tương phản, làm Hàn Vũ bên trong thân thể thuần dương chân khí chớp mắt nổ tung. Mẹ con cùng mặc một bộ chiến bào, Triệu Chỉ Huyên là quen thuộc đến trình độ cực cao quả mọng, mà Hoắc Vi An là mang theo giọt sương ngây ngô trái cây. Loại này vượt qua thời không trọng điệp cảm giác, làm Hàn Vũ thị giác thần kinh lọt vào trước nay chưa từng có xung kích. Đi ở Hoắc Vi An phía sau Triệu Chỉ Huyên đồng dạng làm hắn muốn ngừng mà không được. Triệu Chỉ Huyên lúc này đổi lại một kiện cực độ tiết kiệm vài dệt màu đen mạng nhện văn mở ngực liền thân y. Cái này quần áo cơ hồ không có bất kỳ cái gì che lấp tác dụng. Hai miếng mỏng như cánh ve màu đen ren gần che ở quầng vú ngoại duyên, đem cặp kia gờ cắp vú to hoàn toàn bại lộ tại trong không khí. Ở giữa hoàn toàn chạm rỗng, chỉ có mấy cây tinh tế hắc thẳng liên tiếp phía dưới vài dệt. Mà ở nàng cặp kia đầy đặn mượt mà chân dài phía trên, bọc lấy một đôi háng có chứa màu hồng ren một bên màu đen siêu mỏng tất dây đeo. Kia miệt vòng lạc tại nàng kia màu mỡ chân thịt phía trên, chen ép ra một vòng mê người thịt mềm. Triệu Chỉ Huyên mỗi bước đi. Kia cao nhất mông bự liền tại mạng nhện văn chói buộc hạ rung động, kia trương đủ để mai táng bất kỳ nam nhân nào hoa đào trong mắt tràn đầy khiêu khích cùng đắc ý. Hàn Vũ hoàn toàn ngây dại. Ánh mắt của hắn tại đây một lớn một nhỏ, nhất ngây ngô một thành quen thuộc, nhất thanh thuần nhất yêu diễm hai mẹ con thân lên xuống dao động, đầu óc trống rỗng, thậm chí đều quên dưới người mình còn ép lấy một cái Ngụy Mạn Dung. Dưới hông căn kia nguyên bản còn tại Ngụy Mạn Dung bên trong thân thể tàn sát bừa bãi con cặc. Lúc này tuy rằng vẫn như cụ cứng rắn như sắt, lại đình chỉ quất đánh, chính là tùy theo hô hấp của hắn hơi hơi nhảy lên. Thân ái, như thế nào dừng lại. Ngụy Mạn Dung đang đứng ở cao trào bên cạnh, đột nhiên cảm giác được bên trong thân thể phong phú cảm giác dừng lại, không khỏi có chút bất mãn. Nàng cặp kia đẫy đà chân đẹp quấn lên Hàn Vũ eo lúc, dùng sức khắp vài cái, tính toán gọi hồi Tình Lang lực chú ý. A, tiếp tục, Ngụy Mạn Dung vặn vẹo đầy đặn bờ mông, chủ động phối hợp đi lên, dùng kia tuyết trắng màu mỡ vú lớn cọ sát Hàn Vũ lồng ngực. Hàn Vũ này mới lấy lại tinh thần đến, tiếp tục tại Ngụy Mạn Dung bên trong thân thể chấn động. Nhưng tâm tư của hắn càng nhiều phiêu hướng Triệu Chỉ Huyên mẹ con bên kia. Tuy rằng Ngụy Mạn Dung cùng Tần Tố Nhàn hai cái này nữ nhân, một cái đại biểu thân thể trình độ cực cao đỉnh phong, một cái đại biểu quyền thế cùng đoan trang trung cực tương phản, luôn có thể chặt chẽ chiếm cứ Hàn Vũ dục vọng trung tâm. Nhưng Hàn Vũ trong lòng cũng minh bạch, Hoắc Phi An thừa kế Triệu Chỉ Huyên kia xinh đẹp gen, lại có Ngụy Mạn Dung thịt bắn huyết mạch, tiếp qua vài năm, đợi bộ dạng này ngây ngô thân thể hoàn toàn thành thục, tuyệt đối là một cái khác có thể họa loạn thiên hạ vô song yêu cơ. Tiềm lực của nàng, thậm chí không thua gì nàng nãi nãi cùng bà ngoại. Chính theo có loại này mong muốn tại, lúc này Hoắc Phi An mặc lên mẹ trang phục, mới như vậy làm hắn tâm thần nhộn nhạo, thật giống như một đóa trước tiên nở rộ yêu kiều hoa lúc nào cũng là làm người ta như vậy kinh ngạc vui mừng. Ngụy Mạn Dung nhận thấy Hàn Vũ có lệ, nhưng cỗ kia cuồng bạo lực đạo vẫn để cho nàng thét chói tai liên tục. À, Tiểu Vũ, muốn đi ra, cấp Mạn Dung, toàn bộ cấp Mạn Dung. Hàn Vũ phát ra nhất tiếng gầm nhẹ, đó là dục vọng sắp phát tiết tín hiệu. Hắn mạnh mẽ rút ra căn kia sớm từ hồng giữ tợn con cặc, nhắm ngay Ngụy Mạn Dung cặp kia giống như bóng chuyền thật lớn hào nhũ. Phốc phốc, phốc. Đậm đặc nóng bỏng tinh dịch giống như bắn trụm viên đạn, điên cuồng mà phun tung tóe tại cặp kia trắng mập ngấy nhân thánh mẫu phong phía trên. Mọi khi Hàn Vũ tinh dịch lượng thật lớn, đủ để đem Ngụy Mạn Dung cặp kia vú to bôi quét đến một mảnh trắng xóa, thậm chí còn có thể còn lại hơn phân nửa làm Ngụy Mạn Dung ghé vào trong quần mút hút rất lâu. Nhưng lúc này đây, có lẽ là bởi vì tâm thần không yên, có lẽ là bởi vì bị mẹ con hai người xuất hiện kích thích trước tiên bùng nổ, kia màu trắng chọc dịch gần bao trùm Ngụy Mạn Dung quần vú xung quanh. Ngụy Mạn Dung nâng lên chính mình vú lớn, tham lam lè lưỡi liếm lấy trên ngực tinh hoa. Gần liếm hai cái, sẽ không có. Nàng ngẩng đầu, cặp kia mắt phượng trung mang theo một chút ủy khuất, một chút căm hận, hung hăng oan đứng ở một bên Triệu Chỉ Huyên liếc nhìn một cái. Cái này đồ đĩ nhỏ, lại đem Tiểu Vũ linh hồn nhỏ bé đều câu đi thôi. Làm hại lão nương đều chưa ăn no. Triệu Chỉ Huyên tiếp thu được Ngụy Mạn Dung kia tràn ngập sát khí ánh mắt, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại đắc ý ưỡn ngực, còn cố ý đưa ra đầu lưỡi, tại kia vẽ đỏ tươi sơn móng tay đầu ngón tay thượng liếm một chút, làm ra một cái cực kỳ khiêu khích động tác. Ngụy Mạn Dung tức giận đến nghiến răng, nhưng khi ánh mắt của nàng rơi tại bên cạnh cái kia gương mặt mong chờ, lại mang theo một chút khẩn trương cháu gái ngoan Hoắc Phi An trên người thời điểm, tâm lý cơn tức lại không khỏi tiêu tán một chút. Nhìn nha đầu kia nhìn chằm chằm Hàn Vũ căn kia vẫn chưa hoàn toàn mềm xuống đại con cặc, bộ kia kêu than cho thực phẩm tham dạng, quả thực cùng năm đó chính mình giống nhau như đúc. Thôi thôi, Ngụy Mạn Dung thở dài, ai bảo đây là chính mình thân tôn nữ đâu này. Hơn nữa, nhìn Hàn Vũ bộ kia mất hồn mất vía bộ dạng, tính là ép ở hắn tại bên người, chỉ sợ cũng là đang ở tào doanh lòng đang hán. Ngụy Mạn Dung đưa ra chân, tại kia còn dính tinh dịch cùng dâm thủy Hàn Vũ trên bắp đùi nhẹ nhàng đạp một cái, ngữ khí trung mang theo một chút oán trách, một chút bất đắc dĩ linh hồn nhỏ bé đều bị câu đi à. Còn không mau đây. Hàn Vũ lấy lại tinh thần, có chút lúng túng sờ sờ mũi, nhưng khi nhìn đến Ngụy Mạn Dung kia tuy rằng bất mãn nhưng chưa chân chính sinh khí biểu cảm về sau, lập tức lộ ra một cái rực rỡ nụ cười. Vẫn là Ngụy Di hiểu rõ ta nhất. Hắn tại Ngụy Mạn Dung kia trương phong vận vẫn còn khuôn mặt tầng tầng lớp lớp hôn một cái, lại đang cặp kia còn treo tinh dịch vú to thượng hung hăng xoa nhẹ một phen, lúc này mới đứng người lên. Hắn liền trên người khăn tắm đều lười được bao vây, cứ như vậy xích từng nhánh đi đến đối với mẹ con kia hoa trước mặt. Hàn Vũ ba ba, Hoắc Phi An nhìn căn kia hùng vĩ cự vật tới gần, theo bản năng lui về sau nửa bước, lại bị một đôi bàn tay gắt gao ôm chặt eo nhỏ. Nữ nhi ngoan, này thân quần áo ăn mặc thật không sai. Hàn Vũ cúi đầu, tại kia trương non nớt miệng nhỏ thượng mổ một ngụm, bàn tay to thuận theo váy trượt đi vào, tại kia mặc lấy siêu mỏng tất chân bắp đùi bộ hung hăng bóp một cái, bất quá, ba ba càng yêu thích ngươi cởi hết bộ dạng. Chán ghét, Hoắc Phi An xấu hổ đỏ mặt, cả người yếu đuối tại Hàn Vũ trong lòng. Một bên khác, Triệu Chỉ Huyên cũng thuận thế dán đi lên. Cặp kia bị màu đen băng lạc được biến hình hào nhũ gắt gao đặt ở Hàn Vũ cánh tay phía trên, âm thanh mị được có thể chảy ra nước lão công. Nhân gia này thân nội y nhưng là chuyên môn cho ngươi chọn. Người nhìn này lưới đánh cam miệt, Tê khẳng định thực mang cảm giác. Hàn Vũ cười ha ha, tay trái ôm mặc đồ chức nghiệp thanh thuần nữ nhi, tay phải ôm mặc lấy đồ lót sexy phong tao mẹ, cảm nhận hai cỗ hoàn toàn khác biệt lại đồng dạng cực phẩm thân thể yêu kiều tại trong ngực xúc cảm, trong lòng cảm giác thành tựu quả thực nổ tung. Đi, đi sát phách, chúng ta thật tốt nghiên cứu một chút, này mẹ con đồng tâm rốt cuộc bao lớn uy lực. Hàn Vũ ôm Triệu Chỉ Huyên cùng Hoắc Phi An, đi nhanh hướng giang phòng bên cạnh đi đến. Chương 82. Cùng thất căn hộ bên trong, Triệu Chỉ Huyên chính quỳ sấp tại thảm tatami phía trên, món đó màu đen mạng nhện văn liền thân y sớm bị kéo thất linh bát lạc, mấy cây dây nhỏ lạc tiến nàng kia đẫy đà tuyết ngấy thịt, ngược lại nổi bật lên kia thân chín mùi da thịt càng thêm được không chói mắt. Nàng kia cho rằng ngạo mật đào mỡ mông thật cao nhếch lên, như là một viên chín mùi đợi hái đào mật, chính hướng về Hàn Vũ dưới hông. Lão công, thật sâu, muốn đem Chỉ Huyên tử cung đỉnh mặc, Triệu Chỉ Huyên kia trương quyến rũ mê người khuôn mặt tràn đầy si mê, tùy theo Hàn Vũ mỗi một lần đại lực va chạm, nàng cặp kia sung túc mọng nước đô đủ nãi liền tại thảm tatami thượng bị chen ép thành các loại dâm mỹ hình dạng, kia hai khỏa như anh đào hồng nhuận đầu vú tại đại lực dưới sự ma sát nhồi máu cứng rắn, cơ hồ muốn mài xuất ra. Hàn Vũ hai tay gắt gao nhéo nàng kia mềm mại vòng eo, dưới hông căn kia dâng trào dao long giống như máy đóng cọc vậy không biết mệt mỏi ra vào kia lầy lội miệng huyệt. Mỗi một lần rút ra, đều mang ra khỏi một cỗ trong suốt chai ngọc chất lỏng, đó là nữ nhân động tình đến trình độ cực cao chứng minh. Mà Hoắc Phi An, cái này đã từng thanh thuần như giấy trắng thiếu nữ, lúc này chính quỳ gối tại Hàn Vũ bên người. Nàng trên người kia bộ màu trắng lộ lưng lễ phục sớm không cánh mà bay. Chỉ còn lại có cặp kia mang theo viền gen hoa màu trắng hơi mở quá gối tất chân còn treo tại trên chân. Nàng cặp kia kiên đĩnh tròn xoay cực phẩm vú lớn cầu đang gắt gao dán vào Hàn Vũ đùi, khéo léo phấn nộn lưỡi thơm chính tham lam liếm lấy phụ thân háng mồ hôi, ánh mắt mê ly thất thần, trong miệng mơ hồ không rõ kêu la. Ba ba, thật là lợi hại, mẹ muốn bị ba ba chơi hỏng. Vi An, nhìn mẹ ngươi là như thế nào bị chơi. Hàn Vũ gầm nhẹ một tiếng, mạnh mẽ tăng nhanh tần suất. Kia căn nổi gân xanh con cặc tại Triệu Chỉ Huyên kia đầy đặn nhiều thịt tiểu huyệt điên cuồng quấy, phát ra cô tư tiếng nước, đó là dâm thủy tràn ra âm thanh. A a a, ta không được, phải chết. Chấm than, Triệu Chỉ Huyên phát ra một tiếng thê lương phóng túng tiếng liên tục, cả người mạnh mẽ căng thẳng, kia mập long cặp mông kịch liệt co giật, một cỗ nóng bỏng mật hoa phun ra ngoài, tưới tại Hàn Vũ quy đầu phía trên. Cùng lúc đó, nhất bức tường chi cách lộ thiên tư nhân suối nước nóng, không khí lại có vẻ có chút vi diệu. Mờ mịt màu trắng hơi nước bên trong, Sở Lan Hinh, Ngụy Mạn Dung cùng Tần Tố Nhàn ba cái cực phẩm thuộc nữ chính ngâm tại màu trắng sữa lưu hoàng nước suối bên trong, Hàn Nhược Hy thì tại thực khéo léo cấp mẹ xoa lưng. Sở Lan Hinh tựa vào chỉ một bên mượt mà nham thạch phía trên, kia cao cao nổi lên bụng bầu trồi lên mặt nước, như là một tòa thần thánh đảo nhỏ. Nàng cặp kia mỡ đông màu trắng tròn trịa viên thịt phiêu phù ở mặt nước phía trên, quầng vú lớn đến kinh người, kia hai khỏa màu nâu đậm đầu vú chính theo hô hấp hơi hơi phập phồng. Thỉnh thoảng tràn ra một tia mùi thơm bốn phía sữa tươi, nhuộm trắng xung quanh nước suối. Nghe động tĩnh này, Tần Tố Nhàn lười biếng vén lên một bụng nước, tưới vào chính mình kia ôn nhuận như ngọc xương quai xanh phía trên, nàng cặp kia hoa đào mắt hơi hơi nheo lại, nhìn phía giang phòng bên cạnh phương hướng, khóe miệng gợi lên một chút cười mà không cười độ cong, Chỉ Huyên kia chân, làm cho có thể thật là phóng túng. Chúng ta tiểu vũ đêm nay nhưng là hưởng tề nhân chi phúc. Nàng vừa nói. Một bên tại thủy trung giãn ra kia đôi thon dài đều đặn hai chân. Nàng cặp kia trơn bóng không rảnh chân ngọc tại thủy trung như trước hiện lên như đồ sứ vậy sáng bóng. Nàng kia bằng phẳng bụng phía trên, kia đóa màu vàng hoa sen dâm ấn tại thủy sóng chiết xạ hạ chiếu sáng rạng rỡ, đó là nàng thân là Hàn Vũ tư sủng lạc ấn. Ngụy Mạn Dung hừ lạnh một tiếng, cặp kia đan phượng trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. Nàng kia cao lớn đầy đặn thân hình tại thủy trung chiếm cứ thật lớn không gian. Nhất là cặp kia to lớn béo mập kẹo đường vú lớn, quả thực chính là hai tòa núi thịt. Tuy rằng vừa rồi tại Hàn Vũ dưới hông đã tiết thân một lần, nhưng nghe đến sát phách kia tiếng kêu dâm dãng, nàng bên trong thân thể hình như lại bắt đầu táo chuyển động, kia hai chân ở giữa lầy lội đầm lầy lại bắt đầu tiết ra dâm thủy. Hừ, kia tiểu lẳng lơ cũng liền ý có đứa con gái có thể cùng một chỗ hầu hạ, Ngụy Mạn Dung chua xót nói, luận vú sữa, nàng nơi nào hơn được ta. Luận ra rẻ. Nàng tại làm nhàn trước mặt ngươi cái gì cũng không phải. Nếu không là Vi An nha đầu kia tại, tiểu vũ đêm nay nhất định là ta đấy. Lúc này Sở Lan Hinh ôn nhu vuốt ve bụng của mình, trên mặt mang theo tự ái mẫu tính quang huy, ôn nhu nói nói Mạn Dung, ngươi cũng đừng ghen tị. Chúng ta mấy cái này làm trưởng bối, khẳng định vẫn là muốn làm chút ít bối. Nói, nàng hơi chút điều chỉnh một chút tư thế ngồi, kia màu mỡ nhiều chất lỏng âm hộ tại thủy chung hơi hơi mở ra, hình như đã ở khát vọng con an ủi. Tần Tố Nhàn nghe vậy, che miệng cười khẽ, cặp kia dụ dỗ ánh mắt tại Ngụy Mạn Dung kia đẫy đà thân thể thượng đảo quanh. Lan Hình muội muội nói được đúng, bất quá a, ta nhìn Mạn Dung ngươi là không nhịn được a. Vừa rồi Tiểu Vũ còn không có đem ngươi cho ăn no. Ngụy Mạn Dung bị đâm trung tâm việc, khuôn mặt đỏ lên. Sát phách truyền đến âm thanh càng trở lên cao vút, xen lẫn thiếu nữ mềm mại cầu xin tiếng cùng thiếu phụ dâm đãng tiếng rên rỉ, như là từng thanh móc, câu được Ngụy Mạn Dung lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nàng trong não không tự chủ được hiện ra Hàn Vũ căn kia to dài nóng bỏng con cặc tại chính mình bên trong thân thể tàn sát bừa bãi hình ảnh, cỗ kia theo xương tủy hiện lên đi ra ngứa ngáy làm nàng cũng không ngồi yên nữa. Không được, ta phải đi nhìn nhìn. Ngụy Mạn Dung rầm một tiếng đứng người lên, mang lên một trận thật lớn bọt nước. Nàng kia đầy đặn dài rộng hào nhũ tại dưới tác dụng của trọng lực kịch liệt lay động, sóng sữa quay cuồng, kia hai khỏa màu nâu đỏ đầu vú tại gió lạnh trung ngạo nghễ đứng thẳng, cứng rắn đắc tượng hai khỏa chín mùi quả dâu. Nàng không để ý tới lau khô nước trên người, bước lấy cặp kia nhục cảm tràn đầy đại chân dài, dẫm lấy guốc gỗ, khỏa thượng một kiện hơi mở áo choàng tắm, liền hướng về giang phòng bên cạnh đi đến. Kia áo choàng tắm căn bản không giấu được nàng kia đẫy đà mông lớn cùng trước ngực xuân quang, ngược lại bởi vì ướt đẫm dán tại trên người, càng thêm buộc vòng quanh nàng kia như ma quỷ nhục dục đường cong. Nhìn Ngụy Mạn Dung vội vã bóng lưng rời đi, Tần Tố Nhàn sửng sốt một chút, lập tức như có điều suy nghĩ dựa vào trở về chỉ bức tường phía trên. Nàng cúi đầu nhìn nhìn chính mình kia sáng bóng như ngọc bạch hổ huyệt, kia phấn nộn thịt trai tại thủy chung như ẩn như hiện, tâm lý đột nhiên dâng lên một cỗ không hiểu mất mát cảm giác. Giang phòng bên cạnh bên trong, tình hình chiến đấu say sưa. Hàn Vũ đang ngồi ở thảm tatami bên cạnh, Hoắc Phi An dạng chân ở bắp đùi của hắn phía trên, cặp kia tuyết trắng viên thịt chính tùy theo nàng động tác lên xuống lắc lư, giống hai cái chấn kinh tiểu bạch thỏ. Thiếu nữ kia nhanh đến non mịn hoa kính gắt gao bọc lấy Hàn Vũ dương vật, mỗi một lần phun ra nuốt vào đều mang cho nàng ngập đầu khoái cảm. Ba ba, quá lớn, Vi An không chịu nổi. Ô ô, Hoắc Phi An khóe mắt treo thích đến trình độ cực cao giọt lệ. Mà Triệu Chỉ Huyên giống như một đầu chó mẹ giống nhau quỳ bên cạnh, đưa ra đầu kia phấn nộn tước lưỡi, tham lam liếm lấy Hàn Vũ cơ ngực cùng đầu vú, kia gương mặt mị thái quả thực có thể chảy ra nước. Đúng lúc này, giấy cửa bị mạnh mẽ rớt ra. Ngụy Mạn Dung khoác ướt sũng áo choàng tắm, giống như nữ vương hàng lâm vậy xuất hiện ở cửa. Nàng kia một đầu đại ba lãng tóc dài ẩm ướt đát đát rối tung tại bả vai, kia Trương Phong vận vẫn còn khuôn mặt mang theo một lượng không cho phép nghi ngờ khí phách cùng dâm đãng. Nãi nãi, chấm than, Hoắc Phi An kinh hãi hô lên một tiếng, thân thể mạnh mẽ co rụt lại, kia nhanh đến hành lang chớp mắt kẹp chặt Hàn Vũ con cặc. Nga, Ngụy Di đến đây, Hàn Vũ khóe miệng gợi lên một chút cười tà, duỗi tay tại Hoắc Phi An kia đầy đặn mượt mà mông vỗ một cái, buông lỏng một chút, bấm đứt ngươi thường nổi sao. Ngụy Mạn Dung bước đi vào phòng lúc, tùy tay kéo trên người áo choàng tắm, lộ ra cỗ kia đủ để cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng cao lớn đầy đặn thân thể. Nàng cặp kia hát áo ngực to lớn béo mập vú to tại dưới ánh đèn hiện lên trơn như bôi dầu sáng bóng, kia hai khỏa màu nâu đậm quầng vú lớn đến kinh người, phía trên hiện đầy theo nhồi máu mà nhô ra viên bi. Tiểu Vũ, quang các nàng hai mẹ con hầu hạ ngươi như thế nào đủ? Ngụy Mạn Dung đi đến Hàn Vũ trước mặt, từ trên nhìn xuống nhìn chính cưỡi ở Hàn Vũ trên người cháu gái, cặp kia mắt phượng trung tràn đầy khiêu khích, Vi An này tiểu nha đầu quá non, không dùng chơi. Còn phải là ngươi Ngụy Di vóc người này xương nhỏ mới chống lại ép buộc. Triệu Chỉ Huyên thấy thế, lập tức không vui, thẳng người, nâng lấy cặp kia gờ cắp đô đủ nãi, trả lời lại một cách mỉa mai. Mạn Dung tỷ, ngày này đều bao nhiêu tuổi rồi, là cùng cháu gái thưởng nam nhân. Cũng không sợ nhanh eo. Câm miệng, người con lẳng lơ này. Ngụy Mạn Dung cười lạnh một tiếng, vươn tay, thế nhưng trực tiếp bắt được Triệu Chỉ Huyên một cái vú, dùng sức vuốt ve lấy. Nếu không là ta năm đó đem ngươi cưới vào môn, ngươi có thể có hôm nay. Hiện tại cánh cứng cắp rồi, dám cùng bà đính chủy. Triệu Chỉ Huyên bị bóp thở gấp một tiếng, thân thể mềm nhũn, ngã xuống Hàn Vũ trong lòng. Hàn Vũ nhìn trước mắt bước này tổ tôn tam đại tề tụ nhất đường dâm loạn hình ảnh, bên trong thân thể thuần dương chân khí hoàn toàn nổ tung. Đây chính là Hoắc Tử Khiên mẹ ruột, thân lão bà hòa thân khuê nữ a. Loại này trình độ cực cao vi phạm đạo đức làm cho hắn hưng phấn ra đầu run lên. Đều chớ ồn ào, Hàn Vũ gầm nhẹ một tiếng, một tay lấy Hoắc Phi An theo trên người ôm xuống, thả ở một bên. Nếu người một nhà chỉnh tề ngay ngắn đều tại, vậy đến ảnh gia đình a. Hàn Vũ chỉ thảm tatami, đối với Ngụy Mạn Dung ra lệnh. "Ngụy Di, nằm xuống, đem người mông lớn quyệt lên." Ngụy Mạn Dung nghe vậy, không chút do dự nào, thuận theo quỳ sấp tại thảm tatami phía trên. Nàng đem kia đầy đặn tròn xoe thớt mông lớn thật cao nhếch lên, kia hai bên đẫy đà mông thịt hướng hai bên tách ra, lộ ra kia sớm lầy lội không chịu nổi hồng phấn lỗ thịt cùng kia tối như mực hoa cúc. "Chỉ Huyên, người đi phía trước, cấp Ngụy Di liếm nãi." Hàn Vũ tiếp tục ra lệnh. Triệu Chỉ Huyên tuy rằng tâm lý không tình nguyện, nhưng ở Hàn Vũ dưới dâm uy, vẫn là ngoan ngoãn leo đến Ngụy Mạn Dung trước mặt. Nàng nhìn cặp kia rũ xuống thảm tatami thượng to lớn vú to, kia màu nâu đậm đầu vú chính tỏa ra nồng đậm hương sữa. Nàng lè lưỡi, ngậm vào trong này một viên, bắt đầu dùng sức hút mút. "E hèm, thật thoải mái, miệng nhỏ thật lợi hại." Ngụy Mạn Dung phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, thân thể hơi hơi run rẩy. "Vi An," Hàn Vũ vẫy vẫy tay. Hoặc Vi An nhút nhát bò qua đến, cặp kia mắt hạnh trung tràn đầy xấu hổ cùng tò mò. "Nhìn ngươi nãi nãi cùng mẹ ngươi." Hàn Vũ chỉ lấy trước mắt bức này dâm loạn hình ảnh, "đây là ngươi về sau tấm gương. Hiện tại, ghé vào tại ngươi nãi nãi lưng." Hoặc Vi An nghe lời leo lên Ngụy Mạn Dung kia rộng lớn đầy đặn sau lưng. Nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn thân hình điệp tại nãi nãi trên người, cặp kia tuyết trắng kiên đĩnh vú sữa đặt ở Ngụy Mạn Dung kia trơn bóng lưng phía trên, bị chen ép thay đổi hành. Hàn Vũ nhìn này chồng người vậy tam đại người, trong lòng tà hỏa rốt cuộc không nén được. Hắn đỡ lấy căn kia cứng rắn như thép xương vật, nhắm ngay Ngụy Mạn Dung kia ướt át đỏ ửng khe thịt, hung hăng nhất cắm đến tận cùng. "Xì, a a a, tiến vào, Vi An." Ba người đại con cặc đem nãi nãi chơi mặc, chấm than. Ngụy Mạn Dung mạnh mẽ ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng cao vút thét chói tai, đầu kia ẩm ướt nổi điên cuồng vung vẩy. Hàn Vũ cũng không có dừng lại, hắn một bên tại Ngụy Mạn Dung bên trong thân thể điên cuồng quất cắm, một bên duỗi tay bắt được lưng Hoắc Vi An một chân hóa, đem chân của nàng rớt ra. Hàn Vũ một bên mãnh liệt va chạm Ngụy Mạn Dung mông bự, một bên ác thú vị lớn tiếng hỏi Vi An, "Người nãi nãi huyệt dâm bây giờ bị ai địt?" "Nãi, nãi nãi huyệt dâm, bị ba ba đại con cặp địt." "A, thật sâu." Hoặc Vi An nhìn dưới người kia hai cỗ vén tại cùng một chỗ thân thể, xấu hổ cảm giác cơ hồ phải nàng bao phủ. "A, cháu gái ngoan, thấy rõ ràng chưa, đây là ba ngươi lợi hại, nãi nãi muốn bị địch chết." A, Ngụy Mạn Dung một bên dâm đãng kêu la, một bên vẫn không quên dạy bảo cháu gái, "về sau, ngươi cũng muốn giống nãi nãi như vậy, dùng mông lớn hầu hạ tốt ba ngươi." Triệu Chỉ Huyên ở phía trước ra sức phun nuốt lấy Ngụy Mạn Dung đầu vú. Nghe nói như thế, tâm lý lại chua lại thích. Nàng buông ra miệng, ngẩng đầu, kia trương gương mặt xinh đẹp dính đầy Ngụy Mạn Dung mồ hôi. "Mẹ, ngài này vú sữa thật là lớn, so với ta khá tốt hút." Triệu Chỉ Huyên không tình nguyện thừa nhận, trách không được lão công yêu thích. "Cái đó đúng, Chỉ Huyên ngươi tuy rằng cũng không tệ, nhưng còn phải tái phát dục mới đuổi kịp thượng ta." Ngụy Mạn Dung đắc ý lay động cặp kia vú to, tùy ý con dâu thưởng thức. Hàn Vũ nhìn này tổ tôn tam đại tại chính mình dưới hông hầu hạ, cái loại này chinh phục cảm quả thực không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Hắn mạnh mẽ rút ra con cặc, mang ra khỏi một cỗ trong suốt kéo dịch nhờn. Đổi tư thế, hắn làm Ngụy Mạn Dung ngửa mặt nằm xuống, sau đó làm Triệu Chỉ Huyên dạng chân ở Ngụy Mạn Dung khuôn mặt, dùng âm hộ cọ sát bà miệng mũi. "Cho ta đem này lão lẳng lơ khuôn mặt ngồi đầy." Hàn Vũ vỗ vỗ Triệu Chỉ Huyên mông. Triệu Chỉ Huyên hưng phấn vặn vẹo vòng eo, đem kia màu mỡ nhiều chất lỏng âm hộ dính sát tại Ngụy Mạn Dung khuôn mặt, dâm thủy thuận theo đùi chảy vào Ngụy Mạn Dung trong miệng. "A, con dâu thủy, tốt tao." Ngụy Mạn Dung tham lam lè lưỡi, liếm lấy con dâu lỗ lồn. Hàn Vũ tắc kéo qua Hoắc Phi An, làm nàng quỳ gối tại Ngụy Mạn Dung ngực, kia đầy đặn vú mềm vừa vặn hướng về Hàn Vũ. "Vi An, dùng vú của ngươi cấp ba ba kẹp chặt." Hoắc Phi An khéo léo dùng hai tay chen ép vú của mình, hình thành một đạo thâm thúy khe ngực. Đem Hàn Vũ con cặc bao bọc đi vào. "Xì xì, xì xì." Hàn Vũ lay động vòng eo, tại kia non nớt vú thịt ở giữa quất cắm. Dưới người là Ngụy Mạn Dung kia trương đang bị con dâu kỵ mặt tuyệt sắc mỹ yếp, trước mắt là cháu gái kia thanh thuần động lòng người gương mặt cùng cặp kia đang bị chính mình tàn sát bừa bãi vú mềm. "Nãi nãi, thoải mái sao?" Hoặc Phi An nhìn dưới người Ngụy Mạn Dung, đột nhiên hỏi. Ngụy Mạn Dung khó khăn theo Triệu Chỉ Huyên dưới hông bài trừ một câu thoải mái. "Cháu gái ngoan, bà nội khỏe thoải mái, người một nhà, muốn như vậy chỉnh tề ngay ngắn hầu hạ thân ái." "Mẹ, ngài đầu lưỡi này có thể chân linh sống, đem nhân ra liếm lấy cũng cao hơn chiều." Triệu Chỉ Huyên tại phía trên dâm đãng kêu la liên tục, kia hoa đào trong mắt thủy quang liễm diễm, nàng một cao hưng, lại bắt đầu kêu Ngụy Mạn Dung mẹ rồi, nhà này nhân xưng hô hiện tại đã là loạn càng thêm loạn, cho nên như thế nào cái cách gọi đổ cũng không sao. Khoảnh khắc này, luân lý đạo đức hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại có nguyên thủy nhất nhục dục tại trong phòng tàn sát bừa bãi. Hàn Vũ nhìn này hoang đường mà dâm loạn một màn, chân khí trong cơ thể vận chuyển tới trình độ cực cao. Hắn đẩy ra Hoắc Phi An, một phen kéo qua Triệu Chỉ Huyên, đem nàng đặt tại Ngụy Mạn Dung trên người, hai cỗ thục nữ thân thể điệp tại cùng một chỗ. Đều cho ta mở ra chân. Hắn làm Hoắc Phi An tại một bên nhìn, chính mình thì thay phiên tại kia bà tức hai người lỗ thịt xông pha. Ba ba ba ba. Thân thể va chạm âm thanh giống như mưa sa dày đặc. À, lão công, rất tuyệt, bà tức song phi, quá kích thích, Triệu Chỉ Huyên thét chói tai. Tiểu Vũ, thân ái, đem Mạn Dung từ cung bắn đầy, làm Mạn Dung cấp lão công sinh cái tiểu hoắc tử khiên. Ngụy Mạn Dung càng là ngữ ra kinh người, hoàn toàn không biết xấu hổ vì vật gì. Hoắc Phi An tại một bên nhìn, cặp kia tay nhỏ không tự chủ đưa về phía chính mình dưới hông, tại kia phấn nộn Ngụy Hoa thượng nhẹ nhàng trà sát. Ba ba, Vi An cũng muốn. Hàn Vũ cười to một tiếng, một tay lấy Hoắc Vi An cũng kéo, làm nàng ghé vào mép giường. Kia liền cùng một chỗ đến, tổ tôn tam đại, ai cũng đừng nghĩ chạy. Mà tại bên ngoài lộ thiên tư nhân suối nước nóng. Tần Tố Nhàn như trước bảo trì cái kia tao nhã tư thế, tựa vào chỉ một bên. Nàng đầu kia cuốn lên mái tóc đã hơi hơi tán loạn, mấy lọn tóc dán tại thon dài cổ phía trên. Nàng cúi đầu nhìn thủy chung cái bóng của mình. Gương mặt đó như trước xinh đẹp động lòng người, cỗ kia trải qua kim đồng ngọc tùy tẩm bổ thân thể như trước hoàn mỹ không tì vết. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve chính mình cặp kia đầy đặn thẳng tắp vú, cảm nhận đầu ngón tay truyền đến trắng mịn xúc cảm. Bình thường, nàng dựa vào chính mình kia cao quý thân phận cùng bộ dạng này cực phẩm bạch hổ thân thể, luôn có thể tại Hàn Vũ chỗ đó phân một chén canh. Hoặc là cùng Ngụy Mạn Dung cùng một chỗ chơi xong mỹ tranh diễm, hoặc là đi theo Sở Lan Hinh mặt sau làm cái nhu thuận chi thứ hai. Có thể đêm nay, này Hoắc gia cả nhà thùng tiết mục lại đoạt diễn, dẫn đến nàng đêm nay thực có khả năng không có ăn. Mà điều này cũng làm cho nàng sinh ra một loại cảm giác nguy cơ, nàng ý thức được, hiện tại cái này nhất nam lục nữ đại gia đình, cùng lấy trước kia loại hình thức đã hoàn toàn bất đồng, muốn ăn càng nhiều, phải giống đêm nay Triệu Chỉ Huyên giống nhau hiểu được như thế nào lấy lòng Hàn Vũ, ngoạn càng nhiều đa dạng. Nàng từ từ đứng lên thân, kia trong suốt lóng lánh bọt nước thuận theo nàng kia đẩy đà đường cong trượt xuống. Nàng tại dưới ánh trăng giãn ra thân thể, bày ra một cái cực kỳ xinh đẹp tư thế. Nàng hai tay ôm đầu, ưỡn ngực bô, vòng eo ngửa ra sau, đem kia hoàn mỹ thành thục mị đường cong bày ra được tinh tế. Nếu như Hàn Vũ tại nơi này, nhìn đến bộ dạng này hình ảnh, tuyệt đối giống đói giống như lang nhào lên. Đáng tiếc, hắn hiện tại chính bận bịu tại kia tổ tôn tam đại ôn nhu hương cầy cấy. Tiểu oan gia, Tần Tố Nhàn cắn môi hồng, ánh mắt mê ly nhìn kia phiến đóng chặt giấy môn. Đây là ép ta cũng muốn. Nàng đưa ngón tay ra, tại kia trơn bóng bạch hổ huyệt thượng nhẹ nhàng nén một chút, mang ra khỏi một tia trong suốt dâm thủy. Bất quá, này tổ tôn tam đại cùng một chỗ bị chơi mùi vị. Rốt cuộc là dạng gì đây này? Tần Tố Nhàn như có điều suy nghĩ lúc, một lần nữa chợt vào thủy bên trong, tùy ý kia ấm áp nước suối bọc lại chính mình kia hư không tịch mịch thân thể, nghe sát vách kia càng ngày càng cao kháng tiếng kêu dâm dãng, tại thủy trung chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngón tay nhưng ở dưới nước tăng nhanh động tác. Dương căn sáng sớm, sơn lam lượn lờ, hồng diệp như lửa. Lộ thiên tư nhân suối nước nóng nhiệt khí tại lạnh lùng trong không khí bốc hơi, giống như cấp này phiến bí ẩn đình viện khoác lên một tầng mập mờ lụa mỏng. Tần Tố Nhàn tại mắt thấy tối hôm qua rầm rộ về sau, trong lòng cảm giác nguy cơ cùng thắng bại dục bị triệt để thiêu đốt. Nàng là cái chấp hành lực rất mạnh nữ nhân, nếu muốn tại Hàn Vũ hậu cung chung củng cố địa vị. Như vậy nhất định tu lấy ra vô có thể thay thế đòn sát thủ. Vì thế, đương Hàn Vũ lười biếng bước vào kia phương màu trắng sữa hồ suối thời điểm, cảnh tượng trước mắt làm hắn chớp mắt nín thở. Bà ngoại Tần Tố Nhàn, mẫu thân Triệu Chỉ Huyên, ngoại tôn nữ Hoắc Phi An, đồng dạng cũng là tổ tôn tam đại, xích từng nhánh tại thủy trung đằng hậu. Đây là một đầu chân chính ý nghĩa thượng huyết mạch tương liên mẫu hệ liên đầu, là so Ngụy Mạn Dung kia tổ càng thêm cấm kỵ, càng thêm thuần túy tam đại cùng đường. Tần Tố Nhàn ngồi xổm tại chỉ một bên cao nhất nham thạch phía trên, nàng kia trải qua kim đồng ngọc tùy tẩm bổ thân thể được không sáng lên, tựa như một tôn không tì vết mỡ dê ngọc quan âm. Đầy đặn nhũ dưa thẳng tắp xinh đẹp, kia hai khỏa phấn nộn đầu vú tại gió lạnh trung hơi hơi run rẩy. Bụng của nàng bằng phẳng trơn bóng, kia đóa màu vàng hoa sen dâm ấn tại hơi nước trung chiếu sáng rạng rỡ. Tối làm người khác chú ý, là nàng dưới hông kia trơn bóng không có lông bạch hổ huyệt, kia phấn nộn như bối thịt vậy hai bên môi âm hộ đống chặt lấy, lộ ra một lượng cao cấp lãnh diễm cùng dâm mỹ. Triệu Chỉ Huyên quỳ gối tại mẫu thân trước người nước cạn khô, kia gờ cắp vú to phiêu phù ở mặt nước phía trên, tùy theo thủy dập dờn bồng bềnh dạng. Nàng kia xinh đẹp mật đào mông bự tại thủy trung như ẩn như hiện, một đôi câu hồn hoa đào mắt lúc này tràn đầy lấy lòng cùng mong chờ. Mà nhỏ nhất Hoắc Phi An, tắc khéo léo núp ở mẹ cùng bà ngoại ở giữa, to lớn trắng nõn vú lớn tuy rằng ngây ngô, lại lộ ra kinh người co giãn. Nhìn thấy Hàn Vũ tiến đến, Tần Tố Nhàn dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Nàng không còn bưng lấy bộ kia phu nhân cái giá, mà là như một cái chờ đợi lâm hạnh sủng phi, trên mặt mang theo cực độ quyến rũ nụ cười, âm thanh mềm dẻo được có thể chảy ra nước. Thân ái, sáng nay làm tổ tôn chúng ta tam đại tới cho ngươi thần luyện một chút. Hàn Vũ yết hầu lăn lộn, đi nhanh bước vào thủy bên trong. Ấm áp nước suối không qua thắt lưng, nhưng hắn dưới hông căn kia dâng trào cự long lại vạch nước mà ra, giữ tợn chỉ lấy này ba cái nữ nhân. Tần Di, người đây cũng là hát thế nào vừa ra. Hàn Vũ cười, duỗi tay tại Tần Tố Nhàn kia trắng mịn như tơ đùi thượng sờ soạng một cái. Cái này gọi là máu mù tình thâm, Tần Tố Nhàn mị nhãn như tơ, chủ động tiếp lên đến, dùng cặp kia đầy đặn thẳng tắp vú cọ Hàn Vũ cánh tay, tối hôm qua đó là bà tức, cách tầng cái bụng đâu. Chúng ta đây chính là thân sinh tổ tôn tam đại, này ăn ý, này mùi vị, cam đoan làm tiểu vũ ngài cảm nhận được cái gì gọi là chân chính nhất mạch tương thừa. Triệu Chỉ Huyên cũng lập tức phụ họa, nàng giống đầu xà mỹ nữ giống nhau quấn lấy Hàn Vũ một khắc nghiêng, cặp kia to lớn hồ lô nãi gắt gao đặt ở Hàn Vũ lồng ngực phía trên, nũng nịu đáng yêu nói. Đúng vậy a lão công, ta cùng mẹ, Vi An, thân thể lưu giống nhau máu, người không nghĩ nếm thử, đem chúng ta này thân tổ tôn tam đại cùng một chỗ truyền lên đến là cảm giác gì sao? Hoặc Vi An tuy rằng xấu hổ đỏ mặt, nhưng là lấy dũng khí, ôm lấy Hàn Vũ eo, đem mặt vùi vào bụng của hắn. Nhỏ giọng lại kiên định nói. Ba ba, Vi An cùng mẹ, bà ngoại đều thực yêu ngươi. Chúng ta đều là bảo bối của ngươi. Này một tiếng ba ba, phối hợp Tần Tố Nhàn kia bà ngoại thân phận, loại này trình độ cực cao luân lý thác loạn làm Hàn Vũ chớp mắt bên trên. Bảo bối nhóm thật biết ta liền yêu thích loại này máu mù tình thâm cảm giác. Hàn Vũ cười to một tiếng, tựa vào chỉ một bên nham bức tường phía trên, giang hai cánh tay, vậy hãy để cho ta nhìn nhìn. Các ngươi này tam đại nhân rốt cuộc có bao nhiêu ăn ý. Tần Tố Nhàn lập tức liền cho thấy nàng xem như trưởng bối chủ tính chung năng lực. Chỉ Huyên, người đi ra sau thôi lưng, Vi An, cấp ba ngươi rửa chân, ta đến. Bú sữa. Tần Tố Nhàn ra lệnh một tiếng, ba người lập tức hành chuyển động. Triệu Chỉ Huyên đi vòng qua Hàn Vũ phía sau, dùng cặp kia phì nộn vú lớn dính sát Hàn Vũ sau lưng. Nàng đem sữa tắm xoa đầy bộ ngực, sau đó lợi dụng kia kinh người nhũ lượng. Trên dưới trái phải ma sát Hàn Vũ rộng lớn lưng. Xì xì, xì xì. Kia béo mập vú thịt chen ép cơ bắp, phát ra mập mờ tiếng nước. Triệu Chỉ Huyên một bên lau, một bên tại Hàn Vũ bên tai hơi thở như lan. Lão công lưng thật rộng, Chỉ Huyên tốt có cảm giác an toàn. Về sau Chỉ Huyên cùng mẹ, Vi An, liền toàn dựa vào lão công vóc người này bản che đậy. Hoặc Vi An tắc tiềm nhập thủy bên trong, ôm lên Hàn Vũ một chân, ôm vào trong ngực. Nàng dùng cặp kia vú mềm kẹp chặt Hàn Vũ bắp chân, dùng kia trương anh đào miệng nhỏ ngậm Hàn Vũ ngón chân, tinh tế mút hút, liếm láp. Ân, ba ba ngón chân thơm quá, thiếu nữ mơ hồ không rõ líu díu, ánh mắt mê ly. Mà trọng đầu hí, tự nhiên là Tần Tố Nhàn. Vị này phó quốc cấp phu nhân, lúc này chính quỳ gối tại Hàn Vũ hai chân ở giữa. Nàng cũng không có cấp bách đi chạm vào căn kia đại con cặp, mà là trước nâng lên Hàn Vũ khuôn mặt, đưa lên một cái thâm tình ẩm ướt hôn. Rời môi, nàng cặp kia hoa đào trong mắt tràn đầy sùng bái cùng tình yêu. Hani, ngươi bây giờ liền là ông trời của chúng ta. Không có ngươi bảo hộ, chúng ta này ba cái cô gái yếu đuối sớm muộn gì muốn bị bên ngoài kia một chút xài lang hổ báo ăn xương cốt đều không thừa. Lời nói này cực đại thỏa mãn Hàn Vũ chinh phục dục vọng. Tiếp lấy, Tần Tố Nhàn cúi đầu, cặp kia đầy đặn thẳng tắp trắng nõn nhũ dưa cúi rơi xuống, vừa vặn kẹp lấy Hàn Vũ căn kia bừng bừng thẳng tắp con cặc. Không giống với Ngụy Mạn Dung cái loại này thuần túy nhục dục bao bọc, Tần Tố Nhàn nhũ giao kỹ xảo mang theo một loại nghệ thuật vậy tinh tế. Nàng lợi dụng chính mình kia trơn bóng như ngọc làn da ưu thế, làm vú thịt tại con cặc thượng hoạt động được không hề chờ chát. Nhìn kỹ, cháu gái ngoan, bà ngoại là như thế nào hầu hạ ba ngươi. Tần Tố Nhàn một bên khuấy sục, một bên vẫn không quên dạy bảo dưới nước Hoắc Phi An. Nàng lè lưỡi, tại kia từ hồng quy đầu thượng nhẹ nhàng đào quanh, sau đó một chút nuốt vào yết hầu. Nôn, a. Sâu yết hầu mang đến ngạt thở cảm giác làm Tần Tố Nhàn khóe mắt nổi lên nước mắt, nhưng nàng không có lùi bước, ngược lại càng thêm ra sức phun ra nuốt vào. A, Tần Di, người này miệng thật sự là cực phẩm. Hàn Vũ sướng đến tê dại ra đầu, song tay đè chặt Tần Tố Nhàn đầu, bắt đầu lay động vòng eo. Đúng lúc này, phía sau Triệu Chỉ Huyên đột nhiên nói, mẹ, ngài mệt không? Đến lượt ta. Dù sao cũng là đối mặt mẹ ruột, Triệu Chỉ Huyên tại Ngụy Mạn Dung trước mặt cái loại này nữ nhưng lại ý thức cũng tiêu tán rất nhiều, càng nhiều là một loại mẹ con ở giữa không kẽ hở nối tiếp phối hợp. Tần Tố Nhàn phun ra con cặc, Triệu Chỉ Huyên lập tức từ phía sau nhô đầu ra đến, tiếp sức ngậm. Hai mẹ con khuôn mặt dán tại cùng một chỗ, khoảnh khắc kia, các nàng tương tự ngũ quan, tương tự mị thái, tại Hàn Vũ trước mắt trọng điệp. Lão công, ta cùng mẹ ai miệng mềm hơn? Triệu Chỉ Huyên một bên hút mút một bên hàm hồ hỏi. Đều nhuyễn, đều rất tuyệt, Hàn Vũ tự đáy lòng tán thưởng nói. Kia Vi An cũng muốn, dưới nước Hoắc Vi An chui đi ra, kia trương thanh thuần mặt nhỏ treo bọt nước, tiến đến Hàn Vũ trước mặt tác hôn. Hàn Vũ một phen ôm trầm Hoắc Vi An, tại kia trương miệng nhỏ thượng hung hăng hôn một cái. Vi An, ngồi lên. Hoắc Vi An khéo léo leo lên Hàn Vũ đùi, quay lưng hắn, đem kia mềm mại đầy đặn mông nhỏ nhắm ngay căn kia còn dính bà ngoại cùng mẹ nước miếng con cặc. Xì, nhất cắm đến tận cùng. À, ba ba, nóng quá. Hoắc Vi An ngẩng đầu lên, tựa vào Hàn Vũ trong lòng. Tần Di, Chỉ Huyên, các ngươi đi phía trước, Hàn Vũ chỉ huy nói. Tần Tố Nhàn cùng Triệu Chỉ Huyên lập tức trong lòng ngầm hiểu. Mẹ con hai người mặt đối mặt quỳ gối tại thủy bên trong, phân biệt nâng lên Hoắc Vi An một chân, đặt tại bả vai của mình phía trên, đem thiếu nữ kia phấn nộn nơi riêng tư hoàn toàn bại lộ tại Hàn Vũ trước mắt. Sau đó, đôi này thân mẫu nữ bắt đầu thay phiên dùng đầu lưỡi đi liếm láp Hoắc Vi An kia bị con cặc kéo mở miệng huyệt, cùng với Hàn Vũ ra vào khi mang ra khỏi dâm thủy. E hèm, bà ngoại, mẹ, đừng liếm chỗ đó, rất ngứa. Hoắc Vi An bị kích thích cả người loạn chiến, kiều huyệt điên cuồng co lại. Cháu gái ngoan, đây là bà ngoại thương ngươi đâu. Tần Tố Nhàn lè lưỡi, cuốn đi một tia tràn ra dâm thủy, cười quyến rũ nói, chúng ta tam đại nhân thủy lăn lộn tại cùng một chỗ, đây mới thực sự là bữa cơm đoàn viên. Đúng vậy A Vi An, ngươi nhìn ba ba nhiều yêu thích. Triệu Chỉ Huyên cũng dùng hai má cọ nữ nhi đùi bên trong, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn Hàn Vũ, lão công, ngài nhìn hình ảnh này đẹp không? Tổ tôn chúng ta tam đại, tựa như cống phẩm giống nhau đặt tại trước mặt ngài, nhậm ngài hưởng dụng. Này vô cùng thị giác lực đánh vào một màn hoàn toàn đánh tan Hàn Vũ lý trí. Bà ngoại cùng mẹ tại liếm láp cháu gái nơi riêng tư, cháu gái tại ba ba trong lòng dâm đãng kêu la, mà này ba cái nữ nhân, thân thể lưu giống nhau máu, lúc này tuy nhiên cũng bởi vì lấy lòng cùng một cái nam nhân mà hết sức dâm loạn. Mỹ, quá đẹp, Hàn Vũ cuồng gầm một tiếng, nắm chặt Hoắc Phi An eo nhỏ, bắt đầu điên cuồng xông pha. Ba ba ba ba, thân thể va chạm tiếng tại sơn cốc ở giữa quanh quần. À, ba ba, ta không được, bà ngoại, mẹ, cứu mạng, Hoắc Phi An tại cao trào sóng chiều trung thét chói tai. Đừng sợ, bà ngoại tại, Tần Tố Nhàn đứng lên, đem cặp kia tươi tốt vú nhét vào Hoắc Phi An trong miệng, ngậm bà ngoại vú sữa, sẽ không sợ. Mẹ đã ở, Triệu Chỉ Huyên cũng tiếp lên đến, hôn nữ nhi môi, hai mẹ con tại Hàn Vũ trong lòng hôn môi. Khoảnh khắc này, luân lý đạo đức bị triệt để dập nát, chỉ còn lại có nguyên thủy nhất, điên cuồng nhất nhục dục cùng thuần phục. Hàn Vũ nhìn trước mắt này tam trương tương tự lại các cụ phong tình gương mặt, Tần Tố Nhàn cao quý lãnh diễm, Triệu Chỉ Huyên xinh đẹp quyến rũ, Hoắc Vi An thanh thuần non nớt, chân khí trong cơ thể như núi lửa phun trào. Đều cho ta tiếp hảo rồi, đây là thưởng cho các ngươi tam đại nhân mầm mống. Hàn Vũ mạnh mẽ rút ra con cặc, đối với cái này tổ tôn tam đại kia như hoa như ngọc gương mặt, bóp cò. Phốc phốc phốc, nồng đặc tinh dịch giống như mưa sa phun vãi ra. Tần Tố Nhàn, Triệu Chỉ Huyên, Hoắc Vi An, này tổ tôn tam đại tranh tiên khủng hậu hé miệng, lè lưỡi, đi tiếp nhận kia tượng trưng ân sủng cùng chinh phục thánh thủy. Màu trắng chọc dịch treo đầy lông mi của các nàng, hai má, môi, thuận theo cằm nhỏ giọt rơi tại trắng sữa nước suối bên trong. Ba người nhìn nhau cười, kia trong nụ cười không có xấu hổ, chỉ có vô tận thỏa mãn cùng không muốn xa rời. Các nàng cùng nhau ghé vào Hàn Vũ chân một bên, giống ba con dịu dàng ngoan ngoãn mèo cái, dùng hai má cọ căn kia dần dần mềm xuống con cặc, hai miệng đồng thanh nói. Cảm ơn lão công, ba ba thân ái. Chương 83. Tuy rằng kia vô cùng vi phạm đạo đức cảm tổ tôn tam đại cơm đĩa làm Hàn Vũ ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, nhưng tại nội tâm của hắn chỗ sâu kia tỏa nhất là to lớn cung điện, chính cung nương nương vị trí thủy chung chỉ thuộc về một người, Sở Lan Hinh. Vô luận Ngụy Mạn Dung hát áo ngực hào nhũ như thế nào mất hồn, vô luận Tần Tố Nhàn bạch hổ danh khí như thế nào nhanh đến, vô luận Triệu Chỉ Huyên mẫu nữ hoa như thế nào xinh đẹp, các nàng bản chất thượng cũng chỉ là Hàn Vũ hậu cung chung một vị hồng phấn giai lệ. Chỉ có Sở Lan Hinh, cái kia mang hắn cốt nhục, tỏa ra thần thánh mẫu tính quang huy nữ nhân, hắn mẹ ruột, mới là hắn tình cảm quy túc. Hàn Vũ đối với mẫu thân cưng chiều thậm chí đến mù chỗ cần đến bước. So như lúc này, Sở Lan Hinh chính vùi ở Hàn Vũ trong lòng, cầm lấy điện thoại cà tiểu hồng thư, hưng phấn chỉ lấy trên màn hình một tòa ở dương rễ sâu chỗ cổ lão đền thờ tiểu vũ ngươi nhìn. Cái này cựu đầu long đền thờ nghe nói cầu an sinh đặc biệt linh nghiệm. Trên mạng công lược nói, chỉ cần uống lên chỗ đó thần thủy, có thể phù hộ mẹ con bình an, sinh ra đứa nhỏ thông minh khỏe mạnh. Chúng ta ngày mai đi bye bye được không? Hàn Vũ liếc liếc nhìn một cái kia cái gọi là linh nghiệm đền thờ, trong lòng không khỏi bật cười. Hắn bây giờ đã là kim đan kỳ lục địa thần tiên, thần thức đảo qua liền biết đó bất quá là một chút mạt hương khói nguyện lực, thậm chí còn không bằng hắn tùy tay luyện chế một cái bùa hộ mệnh dùng được. Càng huống chi, Sở Lan Hinh bụng trung thai nhi ngày đêm thụ hắn thuần dương chân khí tẩm bổ, từ lâu đã là nửa tiên tiên linh thai, nơi nào cần phải loại này phàm tục thần linh phù hộ. Nhưng hắn nhìn mẫu thân cặp kia tràn ngập mong chờ ánh mắt, kia trương theo mang thai mà hơi lộ ra mượt mà, hiện lên mẫu tinh ánh sáng nhu hòa gương mặt. Cự tuyệt nói đến bờ môi lại trở thành một câu ôn nhu đáp ứng. Tốt, nếu mẹ muốn đi, chúng ta ngày mai sẽ đi. Chỉ cần mẹ cao hứng, sao trên trời ta đều cho ngươi tháo xuống. Sở Lan Hinh nghe xong, hạnh phúc tại hắn trên hai má hôn một cái, như một cái được đến kẹo tiểu nữ hài vậy nhảy cẫng hoan hô, hoàn toàn không biết mình bên người nam nhân này, mới là này thế gian lớn nhất chân thần. Vào đêm, dương căn bóng đêm thâm trầm như nước. Chỉ có lộ thiên phong lữ róc rách tiếng nước tại yên tĩnh trung tiếng vọng. Hàn Vũ khoanh chân ngồi ở phòng ngủ chính lộ đài phía trên, nhìn như đang nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực thần thức như thủy ngân chảy vậy trải triển khai, đem toàn bộ tòa ôn tuyển quán trọ thậm chí phạm vi 10 dặm động tĩnh thu hết vào mắt. Sát vách căn hộ bên trong, hai thông hoàn toàn khác biệt điện thoại đang tiến hành, đem nhân tính phức tạp cùng nhục dục lưu lại suy diễn được tinh tế. Tần Tố Nhàn chính lười biếng ghé vào thảm tatami phía trên. Nàng trên người chỉ khoác một kiện nông rộng tơ tằm áo ngủ, kia sáng bóng như ngọc bạch hổ huyệt, thậm chí còn đầy áp Hàn Vũ không lâu mới bắn vào đậm đặc tinh dịch. Tùy theo nàng hai chân vén ma sát, kia trắng mịn chất lỏng chính chậm rãi tràn ra, thấm ướt háng thịt mềm. Nàng cầm lấy điện thoại, ống nghe truyền đến chính là nàng trên danh nghĩa trượng phu, cái kia quyền cao chức trọng Triệu Khải Minh âm thanh. Làm nhàn a, lần này tại Nhật Bản khảo sát còn thuận lợi sao? Tần Tố Nhàn thờ ơ không quan tâm thưởng thức chính mình nhất lọn tóc, âm thanh thanh lãnh cao ngạo, lộ ra một cỗ cự tuyệt người khác từ ngàn dặm nữ thần Phạm Nhi. Thuận lợi, không có việc gì ta cúp trước. Nói xong, nàng không chút lưu tình cúp điện thoại. Khoảnh khắc kia, mặt nàng cao lãnh chớp mắt sụp đổ, cuối cùng lựa chọn chính là một loại cực độ mị thái. Nàng đưa ngón tay ra, thăm dò vào chính mình kia lầy lội không chịu nổi chân tâm, dính hơi có chút kia hỗn hợp dâm thủy tinh dịch, đưa vào trong miệng mút hút một chút. Trên mặt lộ ra si mê thần sắc. Lão già, cũng xứng quản ta chỉ thuộc về tiểu vũ lão công. Mà một bên khác cảnh tượng, lại làm cho Hàn Vũ thần thức hơi dừng lại một chút. Ngụy Mạn Dung trốn ở trong phòng tắm, vòi nước soạt soạt mở ra, lấy này che giấu nàng đè thấp âm thanh. Nàng cặp kia hát áo ngực to lớn bộ ngực lớn nặng chỉ cúi ở trước ngực, phía trên còn lưu lại Hàn Vũ lưu lại dấu ngón tay cùng vết hôn, đó là nàng thân là Hàn Vũ tư sủng lạc ấn. Nhưng lúc này, nàng nắm tay cơ tay nhưng ở hơi hơi run rẩy, đầu bên kia điện thoại, là cái kia đã bị Hàn Vũ phế bỏ, bây giờ tại S thị kéo dài hơi tàn hoắc Tử Khiên. Tử Khiên, gần nhất thân thể như thế nào đây? Có hay không đúng hạn ăn cơm? Ngụy Mạn Dung âm thanh lộ ra một cỗ không thể che giấu thân thiết, đó là khắc vào cốt nhục mẫu tính bản năng, mẹ. Mẹ tại Nhật Bản rất tốt, ngươi không cần lo lắng. Tiền có đủ hay không hoa? Không đủ mẹ lại cho ngươi chuyển điểm. Đầu bên kia điện thoại Hoắc Tử Khiên hình như đang gầm thét, tại nhục mạ, đang chất vấn nàng vì sao còn không trở về, vì sao đối với cái kia họ Hàn khăng khăng một mực. Ngụy Mạn Dung hốc mắt đỏ, nàng che miệng, nhịn xuống nghẹn ngào, âm thanh vẫn như cũ ôn nhu được làm người ta tan nát cõi lòng. Tử Khiên, ngươi đừng như vậy. Mẹ đã là ngươi Hàn Vũ ba người, mẹ rời không được nàng, ngươi nghe lời, đừng gây chuyện, Hàn Vũ ba ba sẽ không làm khó ngươi. Nàng rõ ràng đã bị Hàn Vũ hoàn toàn chinh phục, thể xác tinh thần đều lạc hôn lên Hàn Vũ hình dạng, thậm chí chỉ cần vừa nghĩ đến Hàn Vũ đại con cặc liền có khả năng động dục nước chảy. Nàng cũng biết rõ Hàn Vũ có bao nhiêu chán ghét Hoắc Tử Khiên, hiểu hơn mình bây giờ hành vi là chơi với lửa. Nhưng là, nghe tới con kia suy sút thậm chí điên cuồng âm thanh thời điểm, cái loại này xuất xứ từ huyết mạch tình thương của mẹ vẫn như cũ làm nàng không thể dứt bỏ. Tựa như một cái bị thuần phục mẫu thú, vẫn như cũ bản năng muốn liếm láp chính mình bị thương thú con, chẳng sợ cái kia thú con đã biến thành một đầu bạch nhãn lang. Hàn Vũ từ từ mở mắt, thâm thúy con ngươi hiện lên một tia phức tạp quang mang. Này có lẽ chính là tình thương của mẹ vĩ đại cùng ngoan cô a. Hắn có thể cho Triệu Chỉ Huyên vì vinh hoa phú quý vứt bỏ trượng phu, có thể cho Hoắc Vi An này trời sinh tiểu cô nương sửa nhận cha thân, cũng có thể làm Tần Tố Nhàn vì nhục dục phản bội gia đình. Duy chỉ có Ngụy Mạn Dung, cái này đã từng quát tháo thương giới thiết nương tử, tại đối mặt thân sinh cốt nhục thời điểm, vẫn như cũ bảo lưu phần kia nguyên thủy nhất uy hiếp. Loại này dây dưa vương vấn vướng bận, tựa như một cây đâm, đâm vào Hàn Vũ trong lòng. Hắn không cho phép chính mình nữ nhân tâm lý còn trang nam nhân khác, chẳng sợ nam nhân kia là con trai của nàng. Ngụy Di a Ngụy Di, nhìn đến chỉ là thân thể chinh phục, còn không đủ lấy cho ngươi hoàn toàn chặt đứt đi qua. Hàn Vũ tự lẩm bẩm, khóe miệng gợi lên một chút tà mị mà lãnh khốc độ cong. Nếu tình thương của mẹ là không thể đoạn tuyệt, vậy cũng chỉ có thể đổi thành. Nếu nàng đối với Hoắc Tử Khiên yêu nguyên vu huyết mạch kéo dài, nguyên vu đó là nàng trên người rơi xuống một miếng thịt, như vậy, nếu như nàng có tân cốt nhục đâu này. Nếu như nàng mang thai một cái cường giả chân chính loại, mang thai nàng yêu tha thiết nam nhân đứa nhỏ, cái kia bình thường, yếu đuối, chỉ sẽ không có thể cuồng nộ Hoắc Tử Khiên, còn sẽ là nàng tâm lý như vậy đặc biệt tồn có ở đây không? Hàn Vũ ánh mắt xuyên thấu bức tường, dừng ở trong phòng tắm cái kia chính hướng về gương yên lặng rơi lệ, cặp kia phì nộn vú to tùy theo nức nở mà kịch liệt run rẩy đẫy đà phụ nhân trên người. Ngụy Mạn Dung cùng chồng trước Hoắc Chấn Hùng bất quá là buôn bán đám hỏi kết quả, cũng không bao nhiêu chân tình. Mà bây giờ, nàng đối với Hàn Vũ là ký có kính sợ lại có ái mộ, cũng có thân thể không thể tự kiềm chế trầm luân. Nếu để cho nàng mang thai con của mình, Hàn Vũ có thể tưởng tượng, đương viên kia đại biểu bọn hắn tình yêu kết tinh mầm mống tại nàng kia phì nhiêu tử cung mọc dễ nảy mầm, khi nàng quyền kia liền to lớn vú bởi vì thai nghén tân sinh mệnh mà lại lần nữa tăng vọt, tràn ra ngọt lành sữa tươi thời điểm, nàng đem sẽ đem sở hữu tình thương của mẹ, sở hữu tâm máu, đều chút xuống tại cái này hoàn mỹ tân sinh mệnh phía trên. Đến lúc đó, Hoắc Tử Khiên cái này chỉ sẽ chọc cho họa phế phẩm, tự nhiên sẽ bị nàng dần dần quên đi tại xó xỉnh, chẳng sợ không có hết sức vắng vẻ, thời gian cũng hòa tan toàn bộ. Nhìn đến phải mau chóng làm Ngụy Di mang thai. Hàn Vũ tâm lý như vậy nghĩ. Bất quá về thụ thai chuyện này, vấn đề so với hắn tưởng tượng còn muốn khó giải quyết một chút. Nguyên bản hắn cho rằng, bằng thần kỳ của hắn đan dược cũng có thể làm cho nhân nghịch linh sinh trưởng. Làm lớn tuổi thục nữ khôi phục sinh dục cơ năng cũng bất quá việc rất nhỏ, lúc này mới hướng Ngụy Mạn Dung dưới hông cửa biển nói có thể để cho nàng thoải mái thụ thai. Bất quá về sau Hàn Vũ phát hiện, hắn vẫn là xem thường sinh vật học quy luật cơ bản. Tuy rằng Hàn Vũ bây giờ là thông thiên đại năng, nhưng là mang thai sinh con loại này dính đến sinh mệnh căn nguyên sự tình, hắn có thể làm vẫn có hạn, hắn có thể cho nữ tử bên ngoài thậm chí tế bào tuổi đều tuổi trẻ mấy chục tuổi, nhưng là cố tình tử cung cùng sinh dục cơ chế không có biện pháp nghịch sinh trưởng. Làm tầm thường nữ tử mang thai ngược lại rất đơn giản, nhưng Ngụy Mạn Dung đã qua tuổi 50, mang thai vốn hơi có độ khó, lại tăng thêm nàng bị cửu truyền đốt độc tình cải tạo quá, thể chất càng thêm đặc thù, liền hắn cũng đều không có tuyệt đối nắm chắc. Mà Tần Tố Nhàn tình huống cũng là cùng loại, tuổi của nàng cùng Ngụy Mạn Dung sấp xỉ, hơn nữa cũng là sử dụng kim đồng ngọc tùy linh tinh nghịch thiên đồ vật, về sau còn bị Hàn Vũ dùng tinh dịch chăn nuôi quá, thân thể đồng dạng mẫn cảm, tự nhiên thụ thai chỉ sợ cũng là sẽ gặp phải một chút trở ngại. Nhưng là, nếu không thể làm này hai cái thuộc diễm điên đảo chúng sinh yêu tinh Bồ Tát thụ thai, kia Hàn Vũ chỉ sợ thật cơm nước không màng. Mặc kệ như thế nào, phải nghĩ biện pháp đem mầm mống gieo rắc đến hai vị Mỹ ma nữ diễm quen thuộc tử cung. Sáng sớm hôm sau, đi tới cựu đầu long đền thờ Sơn Đạo phía trên, một hàng xe sang trọng chậm rãi dừng lại, Hàn Vũ cực kỳ cẩn thận nâng đỡ Sở Lan Hinh xuống xe. Hôm nay Sở Lan Hinh, đẹp đến làm người ta nín thở. Càng làm người ta tâm sinh kính sợ. Nàng mặc quần áo chuyên môn định chế mễ màu trắng thai phụ váy dài. Này có khiếu vô cùng tốt, như nước chảy rán sát nàng đẫy đà đến cực điểm tư thái, nhất là trước ngực to lớn bộ ngực lớn, đem vạt áo đầy lên tràn đầy, theo hô hấp hơi hơi phập phồng, giống như tùy thời đều rách áo mà ra. kia nặng trịch trụy cảm giác, tỏ rõ trong này cất chứa ngọt lành sữa tươi. Tối làm người khác chú ý, là nàng hơi hơi lồi ra bụng. Chỗ đó thai nghén Hàn Vũ cốt nhục, là nàng xem như chính cung không thể lay động quyền trưởng. Nàng một tay nhẹ nhàng nâng lấy sau thắt lưng thịt mềm, một tay yêu thương phủ sờ bụng, trên mặt rào rạt cái loại này sắp lại lần nữa làm mẹ người trình độ cực cao ôn nhu cùng thánh khiết. Loại này quang huy, đem nàng nguyên bản liền thành thục quyến rũ tận xương khí chất thăng hoa đến một loại gần như thần tính tình cảnh. Mẹ, chậm một chút, bậc thang trượt, Hàn Vũ âm thanh ôn nhu được có thể chảy ra nước, hắn cẩn thận thận ôm mẫu thân đẫy đà vòng eo, ánh mắt tràn đầy cương chiều. Tiểu Vũ, đừng khẩn trương như vậy, mẹ thể cốt tốt. Sở Lan Hinh trên miệng oán trách, thân thể lại mềm mềm tựa vào con trong lòng, hưởng thụ phần này duy nhất thuộc về nàng thiên vị. Theo sau lưng vài cái nữ nhân, nhìn một màn này, ánh mắt có thể nói là ngũ vị tạp trần. Ngụy Mạn Dung nhìn Sở Lan Hinh kia phình bụng, đan phượng trong mắt lộ ra không chỉ là hâm mộ, đơn giản là trần trụi ghen tị. Chẳng bao lâu sau, nàng là Hoắc thị nữ hoàng, Sở Lan Hinh bất quá là cái khốm núm gia đình bà chủ. Mà bây giờ, Sở Lan Hinh bụng mang Hàn Vũ loại, thì phải là chân chính thái hậu, là Hàn gia tương lai chủ mẫu. Mà nàng Ngụy Mạn Dung, tuy rằng cũng bị Hàn Vũ địch chết đi sống lại, thậm chí in lên dành riêng ấn ký, có thể rốt cuộc vẫn là kém tầng này huyết mạch liên hệ. Nếu, ta cũng có thể mang thai Tiểu Vũ đứa nhỏ, Ngụy Mạn Dung theo bản năng sờ sờ chính mình bằng phẳng bụng, nàng qua muốn cho Hàn Vũ sinh đứa bé rồi, không chỉ có là vì cố sủng, càng là vì bổ khuyết trong lòng nuôi Hoắc Tử Khiên cái này làm người ta thất vọng đứa nhỏ tiếc nuối. Nếu như có thể sinh cái giống Tiểu Vũ cường đại như vậy người kế thừa, thật là tốt biết bao. Tần Tố Nhàn đi ở một khắc nghiêng, nàng mặc một bộ tố nhã màu xanh nhạt sườn xám, bên ngoài khoác điêu nhung khảm bà vai, cậu kia phó quốc cấp phu nhân quý khí còn tại, nhưng ở nhìn về phía Sở Lan Hinh thời điểm, cũng không tự chủ cúi đầu. Nàng kia trải qua vô số thuốc bổ tầm bổ thân thể tuy rằng tuổi trẻ nhanh đến, bạch hổ danh khí càng là mất hồn, có thể rốt cuộc không thể giống Sở Lan Hinh như vậy, chân chính cùng Hàn Vũ huyết mạch tương dung. Lan Hinh muội muội phúc khí này, chúng ta là hâm mộ không đến. Tần Tố Nhàn chua xót nhỏ giọng nói, ngữ khí bên trong mang theo một chút lấy lòng, một chút cô đơn. Triệu Chỉ Huyên cùng Hoắc Vi An hai mẹ con đi theo cuối cùng, Triệu Chỉ Huyên cặp kia hoa đào mắt tích lưu lưu chuyển, nhìn Ngụy Mạn Dung cùng Tần Tố Nhàn bộ kia hận không thể cuối cùng lựa chọn bộ dạng, trong lòng cũng âm thầm tính toán xem ra sau này nghĩ tại trong nhà đứng vững gót chân, chỉ dựa vào công phu trên giường là không đủ, bụng không chịu thua kém mới là cứng rắn đạo lý. Một đoàn người theo đuổi tâm tư của mình, dọc theo tham gia đạo chậm rãi đi trước. Càng đến gần đền thờ bổn điện, Hàn Vũ lông mày liền nhăn càng chặt. Nguyên bản hắn cho rằng này cái gọi là cửu đầu long đền thờ bất quá là phàm tục mê tín nơi, nhiều lắm có chút mỏng manh hương khói nguyện lực. Mà khi hắn chân chính bước vào này phiến điều cư bao trùm khu vực thời điểm, bên trong thân thể thái huyền kinh thế nhưng không có dấu hiệu nào tự động vận chuyển lên. Một cỗ ba động kỳ dị, như gợn sóng vậy theo đền thờ chỗ sâu nhộn nhạo ra. Cổ lực lượng này cũng không có đầy đủ công kích tính, ngược lại tràn đầy sinh cơ bừng bừng, như là một loại cực kỳ tinh thuần tiên thiên mộc linh khí. Lại xen lẫn một tia cổ lão tang thương thủy nguyên lực. Kỳ quái, Hàn Vũ dừng chân lại bước, thần thức như thủy triều trải tản ra. Hắn kinh ngạc phát hiện, cổ lực lượng này bao phủ tại đền thờ xung quanh, tạo thành một cái thiên nhiên từ trường. Tại cái này từ trường phạm vi bên trong, xung quanh cỏ cây sinh trưởng tốc độ rõ ràng nhanh hơn ngoại giới, thậm chí liền trong không khí dưỡng ly tử độ dày đều cao thái quá. Thần kỳ hơn chính là, đương cổ lực lượng này quét qua Sở Lan Hinh thân thể thời điểm. Nàng bụng trung thai như thế nhưng phát ra một tia vui thích rung động, giống như tại tham lam mút lấy cổ năng lượng này. Tiểu Vũ, làm sao vậy? Sở Lan Hinh nhận thấy con khác thường, thân thiết hỏi. Không có việc gì, mẹ, nơi này xác thực cái địa phương tốt. Hàn Vũ thu hồi thần thức, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nhìn đến này đền thờ, cung phụng khó lường đồ vật. Phàm nhân chỉ nói là thần linh phù hộ, không biết đây là nào đó thiên địa linh vật tại tự động hội tụ sinh cơ. Đối với thai phụ mà nói, loại này sinh cơ có thể tầm bổ thai nhi, cường kiện cơ thể mẹ, dĩ nhiên là có an sinh linh nghiệm truyền thuyết. Hàn Vũ đỡ lấy Sở Lan Hinh nơi tay thủy bỏ tỉnh tay, sau đó vẫn chưa giống bình thường du khách như vậy đi giao động linh cầu phúc, mà là đi thẳng tới đền thờ phía sau một chỗ cấm địa. Chỗ đó có một tòa không chớp mắt loại nhỏ thạch tháp, xung quanh vây quanh chú liền thằng, lập lập nhập cấm bài tử. Nơi này không cho vào a, Hoắc Vi An nhỏ giọng nhắc nhở. Đó là đối với người khác, Hàn Vũ cười nhẹ, theo tay vung lên, một đạo bình chướng vô hình liền đem xung quanh du khách cùng nhân viên thần chức ngăn cách ra, giống như bọn hắn chuyến đi này nhân hư không tiêu thất. Hắn mang theo chúng nữ đi đến thạch tháp trước, tùy theo khoảng cách gần hơn, cỗ kia sinh cơ bừng bừng năng lượng càng ngày càng nồng đậm, thậm chí làm Ngụy Mạn Dung cùng Tần Tố Nhàn hai cái này tuổi trên 50 thục nữ đều cảm thấy cả người lỗ chân lông thư giãn, giống như trẻ vài tuổi. Ở nơi này bên trong, Hàn Vũ vươn tay, hư không một chảo. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ, kia nhìn như chắc chắn thạch tháp thế nhưng tự động vỡ ra một khe hở khích. Cũng không có gì kinh quang vạn trượng khôn sáo cũ cảnh tượng, chỉ có một cái phong cách cổ xưa đến cực điểm, thậm chí có một chút tàn phá hộp gỗ lẳng lặng nằm tại bên trong. Hộp gỗ mở ra, bên trong cũng không phải gì đó thần tượng, mà là một khối quả đấm lớn nhỏ, bày biện ra màu nâu đậm. Rễ cây. Nó nhìn như là một đoạn héo rũ rễ cây, vừa giống như là một khối hong gió gừng, mặt ngoài hiện đầy quy liệt văn lộ. Nhưng Hàn Vũ thiên nhãn vừa mở, lại có thể nhìn thấy này chặn cây khô nội bộ, chảy xuống giống như xanh biếc phỉ thúy vậy chất lỏng, kia chất lỏng trung hình như cất chứa nào đó sinh mệnh nguyên thủy mật mã. Đây là, Hàn Vũ đồng tử mạnh mẽ co rụt lại, trong não thái huyền kinh ghi lại nhanh chóng lẩm nhẩm, cuối cùng dừng hình ảnh tại một cái trong truyền thuyết tên thượng. Ất Mộc Trường Sinh Căn. Đây cũng không phải là nhân gian đồ vật, mà là tu chân giới trung luyện chế tạo hóa đan thuốc chủ yếu, trong truyền thuyết là thượng cổ thần mộc một đoạn tàn căn. Nó lớn nhất công hiệu, chính là cây khô gặp mùa xuân, nghịch chuyển sinh cơ. Tại tu chân giới, vật này là dùng để cấp kia một chút thọ nguyên sắp hết lão quái vật diên thọ kéo dài. Nhưng đặt ở phàm tục thế giới, nó dược lực trải qua pha loãng cùng chuyển hóa, đã có một cái càng thêm nghịch thiên tác dụng, dựng lại sinh sản cơ năng. Hàn Vũ trái tim kịch liệt nhảy chuyển động. Trước hắn còn tại vì Ngụy Mạn Dung cùng Tần Tố Nhàn thụ thai vấn đề phát sầu, nhưng bây giờ, có này Ất Mộc Trường Sinh Căn, hết thảy đều không giống. Thứ này cất chứa tiên thiên Ất Mộc khí, đủ để cho héo rũ tử cung một lần nữa tỏa sáng thanh xuân, làm khô cạn buồng trứng lại lần nữa rụng trứng, thậm chí có thể đem các nàng sinh sản hệ thống ưu hóa đến so 18 tuổi thiếu nữ còn muốn hoàn mỹ trình độ. Đừng nói 50 tuổi, tính là các nàng 70 tuổi, 80 tuổi. Chỉ cần còn có một khẩu khí tải, phục dụng lấy vật ấy vi dẫn luyện chế đan dược, cũng có thể giống mẹ như heo nhất ổ nhận lấy nhất ổ sinh. Thật sự là trời cũng giúp ta. Hàn Vũ nhịn không được cười thành tiếng. Ngụy Mạn Dung bọn người không rõ ràng cho lắm, chỉ cảm thấy khối kia lạn đầu gỗ tuy rằng kỳ mạo xấu xí, lại làm cho người ta nhìn đã cảm thấy thoải mái, thậm chí chỗ bụng dưới ẩn ẩn có một luồng nhiệt lưu phun trào. Tiểu Vũ, đây là cái gì bảo bối? Như thế nào nhìn giống khối khương? Ngụy Mạn Dung tò mò đến gần. Ngụy Di, đây chính là có thể để cho ngươi lão trai ngọc sinh châu thần vật. Hàn Vũ ý vị thâm trường nhìn nàng liếc nhìn một cái, ánh mắt quét qua nàng kia bằng phẳng bụng, có nó, người muốn cấp tiểu Vũ sinh cái mập mạp tiểu tử nguyện vọng, lập tức liền có thể thực hiện. Ngụy Mạn Dung nghe vậy, thân hình chấn động mạnh một cái, cặp kia mắt phượng chớp mắt trợn tròn, hô hấp đều trở nên dồn dập. Thật, thật, tiểu Vũ ngươi không lừa Ngụy Di. Tần Tố Nhàn cũng là gương mặt khiếp sợ. Lập tức mừng như điên xông lên đầu. Nàng tuy rằng trên miệng không nói, nhưng tâm lý làm sao không nghĩ có Hàn Vũ đứa nhỏ. Ngay tại Hàn Vũ chuẩn bị đem này Ất Mộc Trường Sinh Căn thu vào trong túi thời điểm, một tiếng thương lão gầm lên đột nhiên từ phía sau truyền đến. Bát giác, cái gì nhân lại dám xông vào cấm địa, khinh nhờn thần vật. Vài cái người mặc màu trắng thu y thần quan, tại một cái tóc hoa dâm lão giả dưới sự hướng dẫn, khí thế hung hăng xông đến. Kia lão già tuy rằng nhìn như tuổi già, nhưng đi lại vững vàng, bên trong thân thể thế nhưng cũng có một chút mỏng manh linh lực dao động, hiển nhiên là cái có chút đạo hạnh âm dương sư. Đem thần vật buông xuống, nếu không thần phạt đem hàng lâm tại các ngươi trên đầu. Lão thần quan chỉ lấy Hàn Vũ, lạnh lùng quát. Hàn Vũ chậm rãi xoay người, cũng không có chút nào hoảng loạn, chính là nhàn nhạt liếc kia lão thần quan liếc nhìn một cái. Chỉ là này liếc nhìn một cái, liền giống như một tỏa thái sơn áp đỉnh. Đó là kim đan kỳ đại năng uy áp. Phù phù. Xông lên phía trước nhất mấy người trẻ tuổi thần quan căn bản không chịu nổi này cỗ kinh khủng khí thế, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối tại trên mặt đất, mồ hôi lạnh chớp mắt thấm ướt y lưng. Kia lão thần quan cũng là sắc mặt trắng bệch, liền lùi mấy bước, hoảng sợ nhìn trước mắt này người trẻ tuổi đến quá mức nam nhân. Ngươi là thần thánh phương nào? Ta là ai không trọng yếu. Hàn Vũ thưởng thức đưa tay trung Ất Mộc Trường Sinh Căn. Ngữ khí bình tĩnh đắc tượng là đang đàm luận thời tiết, thứ này, ta muốn. Nói cái giá đi. Hàn Vũ rõ ràng có thể thường, nhưng là Hoa Hạ chính là lễ nghi chi bang, cũng không thể cùng bọn hắn người Nhật Bản giống nhau yêu thích mạnh mẽ bắt lấy ngang ngược cướp đoạt, nếu cầm nhân gia này nọ, vậy thì phải trả giá vàng thật bạc trắng. Này, đây là cửu đầu long đại thần ban ân, là trấn tự chi bảo, tuyệt không bán ra. Lão thần quan tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn là kiên trì nói, cái này quan hệ đến toàn bộ dương căn địa khu phong thủy khí vận. Phong thủy khí vận, Hàn Vũ cười lạnh một tiếng, đây bất quá là một đoạn vô chủ cây khô, mượn địa mạch linh khí kéo dài hơi tàn thôi. Đặt ở các ngươi nơi này, nhiều lắm cũng chính là làm vài cái thai phụ thiếu thụ điểm tội. Nhưng ở trong tay ta, nó có thể phát huy ra chân chính giá trị. Nói, Hàn Vũ ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Nhất đạo kim sắc chân khí bắn vào kia ất mộc trường sinh căn bên trong. Khoảng khắc, kia nguyên bản bụi bẩn cây khô đột nhiên bộc phát ra chói mắt thúy lục sắc quang mang, một cỗ nồng đậm đến trình độ cực cao sinh mệnh khí tức chớp mắt thịt quyền toàn bộ đền thờ. Nguyên vốn đã có chút khô vàng thu diệp, lại đang này một chớp mắt một lần nữa đổi xanh, thậm chí có vài cọng anh hoa thụ tại cuối mùa thu thời tiết làm trái lẽ thường nở rộ ra. Thần tích, đây là thần tích ha. Xung quanh thần quan nhóm mục trừng miệng ngốc, nhao nhao quỳ rạp trên đất, hướng về Hàn Vũ dập đầu. Tại bọn hắn trong mắt, có thể tùy tay dẫn phát loại này dị tượng, đâu phải là phàm nhân, rõ ràng là thần linh giáng thế. Kia lão thần quan càng là cả người run rẩy, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng kính sợ. Hắn thủ hộ thứ này cả đời, cũng chưa từng thấy qua nó có phản ứng như thế. Hiển nhiên, trước mắt vị này đại nhân, mới là này thần vật chân chính chủ nhân. Ta cũng không bạch bắt tụi bay đồ vật. Hàn Vũ thu hồi hào quang, tùy tay lấy ra một tấm hắc tạp, đó là Thụy Sĩ Ngân hàng Chí Tôn hắc tạp, bên trong nằm kinh thiên tài phú, nơi này là 100 triệu Mỹ Kim, xem như cho các ngươi tu sửa đền thờ tiền nhan đèn. Mặt khác, ta tại nơi này bố hạ một đạo tụ linh trận hiệu quả so cục gỗ này cường gấp trăm lần, đủ để bảo các ngươi đền thờ trăm năm hương khói cường thịnh. 100 triệu Mỹ Kim, tụ linh trận. Lão thần quan yết hầu khó khăn bỗng nhúc nhích qua một cái. Cục gỗ này tuy rằng thần kỳ, nhưng hắn nhóm căn bản không thể lợi dụng, chỉ có thể làm cái bài trí. Mà Hàn Vũ cho ra điều kiện, thật sự là quá mê người rồi, càng không nói đối phương kia thực lực sâu không lường được, thật muốn cứng rắn thưởng, bọn hắn toàn bộ chết cũng ngăn không được. Đại nhân nếu là thần tuyển người, này thần vật tự nhiên nên về đại nhân sở hữu. Lão thần quan lập tức đổi một bộ sắc mặt, cung kính cúi đầu 90 độ, đa tạ đại nhân ban thưởng. Hàn Vũ vừa lòng gật đầu. Tùy tay đem hắc tạp ném cấp lão thần quan, nhiên sau đó chuyển người nhìn về phía sau đám kia sớm nhìn ngây người các nữ nhân. Nhất là Ngụy Mạn Dung cùng Tần Tố Nhàn, các nàng nhìn Hàn Vũ trong tay khối kia tỏa ra nhàn nhạt lục quang cây khô, ánh mắt nóng cháy được quả thực muốn đem đầu gỗ hòa tan. Kia không chỉ là một khối đầu gỗ, đó là các nàng thông hướng đến mẫu thân phận giấy thông hành, là các nàng nửa đời sau vinh sủng không suy giấy cam đoan. Ngụy Di, Tần Di, Hàn Vũ đi đến các nàng trước mặt. Khóe miệng gợi lên một chút tà mị ý cười, chuẩn bị xong chưa? Đêm nay trở về, ta liền muốn đem thứ này luyện thành đan dược. Đến lúc đó, các ngươi nên đem thân thể rửa sạch, thật tốt nghênh tiếp của ta mầm mống. Ngụy Mạn Dung kích động đến cả người run rẩy, nàng bất chấp đây là tại đền thờ, bất chấp xung quanh còn có thần quan nhìn, mạnh mẽ nhào vào Hàn Vũ trong lòng, dùng cặp kia to lớn hảo nhũ gắt gao ngăn chặn Hàn Vũ lồng ngực, âm thanh run rẩy hô. Tiểu Vũ! Chỉ cần có thể mang thai hài tử của ngươi, ngươi muốn Ngụy Di như thế nào đều được. Tần Tố Nhàn cũng không muốn tỏ ra yếu thế, nàng kéo giữ Hàn Vũ tay, đặt tại chính mình bằng phẳng bụng phía trên, mị nhãn như tơ lão công, nhân ra bụng cũng vô ích thật lâu. Liền chờ ngươi thần dược, tốt cho ngươi sinh cái đội bóng đi ra. Nhìn hai cái này thêm lên hơn 100 tuổi cực phẩm thục nữ, vì sinh con mà tranh giành tình nhân, hết sức nịnh nọt bộ dạng, Hàn Vũ trong lòng chinh phục cảm đạt được đến đỉnh phong. Hắn ôm trong lòng Sở Lan Hinh, nhìn nàng phình bụng, lại nhìn trước mặt hai cái này sắp gia nhập mang thai mẹ đại quân xinh đẹp phụ nhân, cười to một tiếng. Tốt, các ngươi đã có thành ý như vậy lần này Nhật Bản hành, chúng ta liền tận sức tạo nhân. Chương 84. Những ngày kế tiếp, dương căn này chỗ bí ẩn ôn tuyền lữ quán giống như biến thành một tòa không biết mệt mỏi tạo nhân công hán. Hàn Vũ cũng không có nuốt lời, hắn tại đêm đó liền bế quan luyện chế đan dược. Kia chặn cất chứa tiên thiên ất mộc khí ất mộc trường sinh căn, tại hắn kim đan chân hỏa rèn luyện phía dưới, hóa thành hai quả xanh biếc ướt át, tỏa ra nồng đậm sinh mệnh khí tức hồi xuân mang thai linh đan. Sau đó, Hàn Vũ gieo hạt nghiệp lớn liền tại hai vị này dùng đan dược sau cực phẩm thục nữ trên người ngày đêm làm lụng vất vả lên. Mỗi một ngày sáng sớm, Ngụy Mạn Dung đều vểnh lấy kia to mỏng mông mập, quỳ gối tại Hàn Vũ dưới hông, giống đầu chó mẹ giống nhau cầu xin tinh dịch đúc, mỗi đêm khuya Tần Tố Nhàn tắc mở ra kia phấn trắng nõn nà bạch hổ mỹ huyệt, dùng hết tất cả vốn liếng cuốn lấy Hàn Vũ, chỉ vì để cho kia nóng bỏng dương tinh bắn vào tử cung chỗ sâu nhất. Tại đây chàng oanh oanh liệt liệt tạo nhân vận động bên trong, toàn bộ hậu cung vận mệnh cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa vi diệu. Nếu như Tần Tố Nhàn cùng Ngụy Mạn Dung thật thành công thụ thai, các nàng đó tại cái gia đình này địa vị đem trực bước chính cung Sở Lan Hinh. Cái gọi là mẫu bằng tử quý, tại Hàn Vũ cái này có được tuyệt đối lực lượng người tu chân gia tộc, càng là không thể bàn cãi chân lý. Mà loại này dưới cục thế, trước hết cảm thấy nguy cơ, dĩ nhiên là Hàn Nhược Hy. Triệu Chỉ Huyên cùng Hoắc Phi An mẹ con tự nhiên là bình tĩnh. Bởi vì các nàng đã sớm đem chính mình coi thành Tần Tố Nhàn vật trang sức. Chỉ cần Tần Tố Nhàn thụ sủng mang thai, như vậy này tổ tôn tam đại cộng thị một chồng cực phẩm tiết mục chính là Hàn Vũ vĩnh viễn ngoạn không ngán giữ lại tiết mục. Tần Tố Nhàn ăn thịt, các nàng hai mẹ con như thế nào cũng có thể theo lấy ăn canh. Nhưng Hàn Nhược Hy liền không giống. Nàng là Hàn Vũ thân tỷ tỷ, tầng này huyết thống quan hệ cố nhiên là nàng miễn từ kim bài, nhưng cũng trở thành nàng gông cùm xiềng xích. Luận mẹ con cơm đĩa, Sở Lan Hinh hiện tại mang có bầu, lại là chính cung nương nương, mỗi ngày bận bịu chỉ huy người giúp việc, an bài đồ ăn, nào có nhiều như vậy tinh lực ngày ngày cùng nữ nhi cùng một chỗ ở trên giường hầu hạ nam nhân. Không có mẫu thân Sở Lan Hinh tại bên cạnh thêm vào, Hàn Nhược Hy đơn đả độc đấu năng lực lập tức liền có vẻ đơn bạc rất nhiều. Luận tao kính nhi, nàng không sánh bằng Triệu Chỉ Huyên đầu kia xà mỹ nữ, luận nộn độ, nàng không sánh bằng Hoắc Phi An cái kia mặt trẻ vú to tiểu nha đầu, luận khí chất cùng dáng người. Càng là bị Ngụy Mạn Dung cùng Tần Tố Nhàn hai cái này sắp mang thai vô song tục nữ nghiền ép. Tiếp tục như vậy, ta cái này thân tỷ tỷ, sợ là phải đổi thành bên cạnh người. Hàn Nhược Hy nhìn trong gương kia trương tinh xảo xinh đẹp gương mặt, cảm giác nguy cơ như độc xà cắn xé nội tâm của nàng. Nàng nhưng là Hàn Nhược Hy, là đã từng cái kia tâm cao khí ngạo, đem nam nhân trêu đùa ở bàn tay ở giữa gái hồng lâu, làm sao có thể cam tâm tại cái này hậu cung mẫn nhiên đám người. Nàng phải được có chút tuyệt chiêu đặc biệt, có chút người khác cũng không dám làm, nhưng lại có thể để cho Tiểu Vũ muốn ngừng mà không được tuyệt chiêu đặc biệt. Vì thế, tại mấy ngày nay Hàn Vũ bận bịu tại Ngụy, Tần hai người trên người cày cấy không đương, Hàn Nhược Hy cũng không có nhàn rỗi. Nàng vụng trộm liên lạc địa phương một nhà cao nhất phong tục điếm, tiêu số tiền lớn mời một vị bị gọi là Cát Nguyên trực tiếp xuất ngũ phao phao dục nữ lang, tiến hành một hồi đặc huấn. Một ngày này buổi chiều, ánh nắng mặt trời xuyên qua giấy cửa sổ vầy tại thảm tatami phía trên. Hàn Vũ vừa mới đã xong cùng Ngụy Mạn Dung một hồi thần luyện, chính lười biếng nằm ở bên ngoài phòng tắm mát xa ghế thượng nhắm mắt dưỡng thần. Ngụy Mạn Dung đã bị địt ngất đi, giống quán dỉ ra giống nhau nằm tại bên trong trên giường. Đúng lúc này, cửa phòng tắm bị nhẹ nhẹ nhàng đẩy ra. Hàn Nhược Hy đi đến, nàng hôm nay không có mặc bình thường kia một chút gợi cảm tất chân hoặc là đồng phục. Mà là bọc lấy một đầu rộng thùng thình màu trắng khăn tắm, mái tóc thật cao cuốn lên, trên mặt vẽ lấy tinh xảo đạm trang, ánh mắt lộ ra tận xương mỹ ý. Tỷ, sao ngươi lại tới đây? Hàn Vũ mở mắt ra, có chút lười biếng hỏi. Ta nhìn Tiểu Vũ ngươi mấy ngày nay quá cực khổ, cố ý tới cho ngươi buông lỏng buông lỏng. Hàn Nhược Hy đi đến Hàn Vũ bên người, cũng không có cấp bách làm cái gì, mà là trước ngồi xổm xuống, động tác nhẹ nhàng bang Hàn Vũ cởi bỏ eo hông áo choàng tắm dây lưng. Tùy theo áo choàng tắm trượt xuống, Hàn Vũ cậu kia tinh tráng như thần chi vậy thân thể bại lộ tại trong không khí. Hàn Nhược Hy nhìn đệ đệ kia vẫn như cũ nửa cương lên cự long, trong mắt lóe lên một tia si mê, lập tức hít sâu một hơi, đứng người lên. Tiểu Vũ, hôm nay tỷ tỷ cho ngươi đến điểm không giống với. Nói, nàng duỗi tay cởi bỏ trên người khăn tắm. Khăn tắm trượt xuống chớp mắt, Hàn Vũ ánh mắt mạnh mẽ sáng ngời. Hàn Nhược Hy trên người, thế nhưng xoa đầy trong suốt lóng lánh. Trắng mịn vô cùng nước bôi trơn. Kia cao độ dày nước bôi trơn bọc lấy nàng kia e cắp giọt nước hình vú to, thon gọn vòng eo, thon dài chân đẹp, làm nàng cả người nhìn giống như là một tôn vừa mới xuất thủy chạm ngọc, dưới ánh mặt trời hiện lên mê người sáng bóng. Đây là, Hàn Vũ nhíu mày. Đây là tỷ tỷ cố ý cho ngươi học, Nhật Bản hoàng thất chuyên dụng cực nhạc phao phao dục. Hàn Nhược Hy mị nhiên cười, kia nụ cười bên trong mang theo một tia lấy lòng, càng mang theo một tia tình thế bắt buộc tự tin. Nàng cất bước tiến lên, cũng không có dùng tay, mà là trực tiếp dùng chính mình kia trắng mịn vô cùng thân thể dán lên Hàn Vũ. Tư lưu. Một tiếng làm ra đầu run lên tiếng nước vang lên. Hàn Nhược Hy kia xoa đầy nước bôi trơn ngạo nghễ phỉnh lên mỹ nhũ, giống như hai luồng mềm mại nhất thạch hoa quả, gắt gao bọc lại Hàn Vũ cánh tay, sau đó thuận thế trượt hướng ngực của hắn. Nàng lợi dụng nước bôi trơn đặc tính, cả người tựa như một đầu không có xương mỹ nữ xà, tại Hàn Vũ trên người điên cuồng dạo chơi. Ân, Hàn Vũ nhịn không được phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ. Loại này xúc cảm quá kỳ diệu, không có chút nào chờ chát, tất cả đều là trình độ cực cao ti trượt cùng ấm áp. Hàn Nhược Hy thấy thế, trong lòng chắc chắn, nàng bắt đầu thi triển kia mấy ngày khổ luyện tuyệt kỹ. Nàng leo lên mát xa ghế, hai chân tách ra, dạng chân ở Hàn Vũ trên người, nhưng cũng không tỏa thực, mà là lợi dụng đùi bên trong cùng bụng bắp thịt khống chế thân thể lơ lửng. Sau đó, nàng dùng cặp kia xoa đầy nước bôi trơn vú to, kẹp lấy Hàn Vũ gương mặt. A, Hàn Vũ chỉ cảm thấy tầm mắt bị một mảnh tuyết trắng cùng trắng mịn nhét đầy, chóp mũi tất cả đều là tỉ tỉ trên người kia hỗn hợp hương huân cùng chất lỏng mùi thơm. Hàn Nhược Hy vặn vẹo vòng eo, làm cặp kia vú to tại Hàn Vũ trên mặt làm tám hình chữ nghiền nát vận động. Kia hai khỏa cứng rắn đầu vú, giống hai khỏa nghịch ngợm nho, không ngừng xẹt qua Hàn Vũ môi, mũi cùng mí mắt. Tiếp lấy, nàng thân hình nhất trượt, cả người thuận theo Hàn Vũ thân thể tuột xuống. Khi nàng trải qua Hàn Vũ dưới hông thời điểm, cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục xuống phía dưới trượt, thẳng đến hai chân của nàng dẫm Hàn Vũ mờ u bàn chân phía trên, sau đó dùng nàng kia đồng dạng xoa đầy nước bôi trơn đầy đặn bờ mông, bọc lại Hàn Vũ bắp chân. Tiểu Vũ, kế tiếp mới là trọng đầu hí nha. Hàn Nhược Hy xoay người, quỳ sấp tại Hàn Vũ hai chân ở giữa. Nàng cũng không có trực tiếp bú liếm, mà là trước dùng cặp kia vú to kẹp lấy Hàn Vũ căn kia giữ tợn con cặc. Xì xì, xì xì. Đó là vú thịt cùng con cặc tại nước bôi trơn dưới tác dụng phát ra tả âm. Hàn Nhược Hy khống chế vú đối với con cặc tiến hành chen ép, ma sát, đồng thời, đầu lưỡi của nàng cũng không nhàn rỗi, giống một đầu linh hoạt con rắn nhỏ, tại kia màu tím hồng quy đầu thượng thật nhanh liếm láp, lượn vòng. Nhưng này còn không phải là tối tuyệt. Tối tuyệt chính là, nàng đang làm đây hết thảy đồng thời, thế nhưng còn tại dùng tay kích thích chỗ kín của mình. A, Tiểu Vũ, tỷ tỷ thật thoải mái. Dùng vú sữa cấp Tiểu Vũ tắm rửa thật thoải mái. Hàn Nhược Hy một bên dâm đãng kêu la, một bên đem chính mình kia sớm nước tràn thành lũ dâm thủy hỗn hợp nước bôi trơn, vẽ loạn tại Hàn Vũ bắp đùi bộ. Sau đó, nàng làm ra một cái yêu cầu cao độ động tác. Nàng nâng lên một đầu thon dài chân đẹp, khoát lên Hàn Vũ trên vai, lộ ra kia sớm ướt át hồng phấn nơi riêng tư. Tiểu Vũ, ngươi nhìn, tỷ tỷ ép, muốn ăn ngươi đại con cặc. Ngay tại Hàn Vũ bị này thị giác cùng xúc giác song trọng thịnh yến kích thích sắp lúc bộc phát, Hàn Nhược Hy đột nhiên cúi người xuống, mở ra kia trương anh đào miệng nhỏ, một ngụm đem căn kia to lớn quy đầu ngậm vào. Ô ô, tư lưu. Lúc này đây, không còn là thiền thường chiếp chỉ, mà là chân chính sâu yết hầu. Hàn Nhược Hy hiển nhiên là hạ khổ công phu, cổ họng của nàng hoàn toàn mở ra, tùy ý căn kia to dài con cặc trực đảo hoàng long, đội lên nàng thực quản miệng. Mãnh liệt dị vật làm cho nàng sinh lý tính chất chảy ra nước mắt, nhưng nàng không có lùi bước, ngược lại càng thêm ra sức co lại khoang miệng cơ bắp, dùng đầu lưỡi toàn bộ phương hướng bao bọc, hút mút mỗi một tấc cây thịt. Đồng thời, nàng hai tay cũng không nhàn rỗi, một bàn tay ở phía dưới khẽ xoa Hàn Vũ túi túi, tay kia thì tác thuận theo Hàn Vũ bụng hướng lên vuốt ve, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua hắn điểm mẫn cảm. Loại này toàn bộ phương hướng, trình độ cực cao ti trượt phục vụ, mặc dù là duyệt nữ vô số Hàn Vũ, cũng cảm thấy một trận trước nay chưa từng có sảng khoái. Này không chỉ là thân thể khoái cảm, càng là một loại bị triệt để lấy lòng, bị tỉ mỉ hầu hạ đế vương vậy hưởng thụ. Tê tỉ, người kỹ thuật này, thật sự là đoạn tuyệt. Hàn Vũ hít sâu một hơi, song tay đè chặt Hàn Nhược Hy đầu, vòng eo không tự chủ được bắt đầu lay động. Nghe được đệ đệ khích lệ, Hàn Nhược Hy ngậm con cặc trong miệng phát ra mơ hồ không rõ tiếng cười, cặp kia mị nhãn tràn đầy đắc ý cùng si mê. Nàng biết, ván này, nàng đổ thắng. Tại cái này trong nhà, chỉ có huyết thống là không đủ, chỉ có mỹ mạo cũng là không đủ. Chỉ có giống như vậy, buông xuống sở hữu tôn nghiêm, đi học tập, đi nghiên cứu như thế nào làm người nam nhân này thoải mái hơn, mới có thể chân chính bắt hắn lại tâm, chẳng sợ không có mẫu thân ở đây, nàng Hàn Nhược Hy vẫn là Hàn Vũ rời không được cái kia yêu tinh tỉ tỉ. Xì. Tùy theo Hàn Vũ cuối cùng một trận mãnh liệt giật giật, một cỗ đậm đặc nóng bỏng tinh dịch bắn thẳng đến nhập Hàn Nhược Hy yết hầu chỗ sâu. Hàn Nhược Hy không chút do dự nào, cổ hướng lên, đem kia tanh nồng chất lỏng toàn bộ nuốt vào, thậm chí còn lè lưỡi, đem khóe miệng tràn ra một tia trắng đục liếm lấy sạch sẽ, sau đó ngẩng đầu, lộ ra một tấm dính đầy tinh dịch cùng nước mắt tuyệt mỹ khuôn mặt, hướng về Hàn Vũ nhoẻn miệng cười. Tiểu Vũ, tỷ tỷ hầu hạ được thoải mái sao? Thoải mái, tỷ ngươi thật bổng. Nhìn tỷ tỷ kia trương dính đầy chính mình con cháu tinh hoa, lại như cũng ngẩng đầu lên cầu khích lệ mị mặt, Hàn Vũ trong lòng cô kia chinh phục dục vọng được đến thật lớn thỏa mãn. Hắn vươn tay, Ôn Nhu lau đi khóe miệng nàng trắng đục, sau đó một tay lấy cái này cả người trắng mịn vưu vật kéo vào trong lòng, làm nàng ngồi ở bắp đùi của mình phía trên. Tỷ, người thật là cho ta một cái kinh hãi hỉ. Hàn Vũ bàn tay to tại nàng kia xoa đầy nước bôi trơn mông mập thượng hung hăng xoa nhẹ một phen, trắng mịn xúc cảm quả thực làm người ta yêu thích không buông tay, vốn là ta còn cảm thấy mấy ngày nay lãnh lạc ngươi, không nghĩ tới ngươi chính mình vụng trộm luyện như vậy một tay tuyệt chiêu đặc biệt. Hàn Nhược Hy nghe vậy, trong lòng khối đá lớn kia cuối cùng rơi xuống. Nàng giống chỉ lười biếng con mèo nhỏ giống nhau núp ở Hàn Vũ trong lòng, dùng trước ngực cặp kia sung túc thịt mềm cọ đệ đệ lồng ngực, nũng nịu đáng yêu nói chỉ cần tiểu Vũ yêu thích, tỷ tỷ cái gì đều nguyện ý học. Về sau, tỷ tỷ chính là tiểu Vũ dành riêng kỹ sư. Hàn Nhược Hy trận kia hết sức ẩm ướt trơn trượt cùng mỹ thái cực nhạc phao phao dục hầu hạ, không chỉ có tại cảm quan thượng đưa cho Hàn Vũ trước nay chưa từng có kích thích, càng cho hắn cung cấp tân linh cảm. Khi hắn vuốt ve tỷ tỷ kia xoa đầy nước bôi trơn, sáng bóng như ngọc thân thể thời điểm, trong não không tự chủ được liên tưởng đến dưới chân mảnh đất này thượng nhất là phát đạt đặc sản sản nghiệp, AV. Chẳng bao lâu sau, xem như một cái nằm ở xã hội tầng dưới chót bình thường thanh niên, Hàn Vũ ban đêm thường thường là cùng với màn ảnh máy vi tính thượng kia một chút tên là lão sư nữ diễn viên nhóm vượt qua. Đó là hắn phát tiết dục vọng lối ra duy nhất, cũng là hắn đối với người khác phái thân thể tối trực quan nhận thức nơi phát ra. Mà giờ khắc này, khi hắn nhìn quang bốn phía, ánh mắt quét qua bên người những cái này nữ nhân, vô luận là có được hát áo ngực hào nhũ trước thương giới nữ hoàng Ngụy Mạn Dung, vẫn là khí chất cao quý lãnh diễm phó quốc cấp phu nhân Tần Tố Nhàn, hay hoặc là có được trình độ cực cao mỹ cốt Triệu Chỉ Huyên mẹ con cùng chính công phạm mười chân mẫu thân Sở Lan Hinh, hắn kinh ngạc, những cái này trong hiện thực nằm sấp tại dưới chân hắn nữ tính, vô luận là tại nhan trị, dáng người, khí chất vẫn là thân phận địa vị phía trên. Đều đủ để đối với kia một chút cái gọi là cao nhất nữ diễn viên hình thành hàng duy đả kích. Nếu thân ở này AV sản nghiệp thánh địa, lại có xa siêu nghiệp giới tiêu chuẩn diễn viên đội hình, Hàn Vũ trong lòng manh động một cái lớn mật mà tràn ngập ác thú vị ý nghĩ sao không tự mình đạo diễn, lợi dụng này có sẵn cao nhất tài nguyên, quay chụp một loạt duy nhất thuộc về hắn, không thể truyền ra ngoài tư nhân điển tàng mảng lớn. Hàn Vũ là một hành động phái, hắn lúc này lợi dụng trong tay tài phú cách xù cùng tại Nhật Bản đặc quyền, liên lạc địa phương cao cấp nhất trưởng thành phim chế tác đoàn đội. Hắn sàng lọc một chi toàn bộ nữ tính chuyên nghiệp đoàn đội, bao gồm đạo diễn, sản xuất, nhiếp ảnh gia, ngọn đèn sư cùng với thợ trang điểm, cũng thêm thực cực kỳ khắc nghiệt giữ bí mật hiệp nghị. Quay chụp địa điểm định ở tại một cái đại hình AV quay chụp tổng hợp thể. Vì phối hợp quay chụp, Hàn Vũ thậm chí làm người ta suốt đêm không vận đại lượng đạo cụ kimono trang. Đông Kinh, chát cốc khu mỗ bí ẩn cao cấp phòng chụp ảnh nổi. Nơi này là toàn bộ Nhật Bản cao cấp nhất AV quay chụp căn cứ một trong thường ngày chỉ tiếp đãi kia một chút có được thẻ vàng tư cách hội viên cao nhất phiến thương. Nhưng mà hôm nay, toàn bộ ảnh lều đều bị thanh không, sở hữu nhân viên công tác đều bị thiêm thự cấp bậc cao nhất giữ bí mật hiệp nghị, chỉ bởi vì phục vụ trận này tư nhân định chế AV quay chụp hành động. Quay chụp bộ 01 AV, Hàn Vũ lựa chọn Nhật Bản cực kỳ có đặc sắc gia đình loạn luân hệ liệt ngụy tống nghệ kế hoạch. Loại này tống nghệ bình thường đều là thỉnh nữ diễn viên sắm vai nam yêu mẫu thân thầm thầm tỉ tỉ, muội muội các loại, tóm lại các loại gia đình nữ thân thuộc, làm cho các nàng lộ ra toàn bộ đứng thành một hàng, sau đó nam yêu che lấy mắt đoán thân phận của các nàng, đoán bên trong có khen thưởng, đoán sai có trừng phạt. Có thể nói toàn bộ thế giới cũng liền người Nhật Bản có thể có điên cuồng như vậy não động đánh ra loại này tiết mục, Hàn Vũ phía trước vẫn là điều ti thời điểm mỗi lần nhìn đều cảm thấy rất kích thích, không nghĩ tới chính mình có một ngày có thể tự mình thực tiễn. Lúc này, thật lớn phòng chụp ảnh trung ương, dựng lên một cái tràn đầy tống nghệ cảm bố cảnh. Màu hồng phấn bối cảnh bức tường, hoa lệ rực rỡ ngọn đèn, cùng với ngay chính giữa dựng đứng một khối thật lớn đặc chế bảng trước mặt. Khối này bảng trước mặt bị chia làm ba cái độc lập khối, từng cái khối đều có đối ứng đánh số 1 hào, 2 hào, 3 hào. Bảng trước mặt thượng thiết kế tinh xảo cơ quan, đối ứng đầu, bộ ngực cùng hạ thân vị trí, đều có thể độc lập mở ra cửa sổ nhỏ. Mà ở bảng trước mặt phía sau, ba vị đủ để cho toàn bộ Nhật Bản nam nhân điên cuồng tuyệt sắc thục nữ đang có một chút cục xúc bất an đứng thẳng lấy. Một hào vị là Ngụy Mạn Dung, vị này ngày xưa thương giới nữ hoàng lúc này toàn thân trên dưới xích từng nhánh, chỉ có trên chân dẫm lấy một đôi 10 ly thước cao màu vàng tinh xảo giày cao gót. Nàng đầu kia dấu hiệu nổi bật đại ba lãng tóc xoăn bị tùy ý kéo ở sau ót, vài toái phát rũ xuống tại thon dài cổ bên cạnh. Tối làm người khác chú ý. Tự nhiên là trước ngực nàng cặp kia nhũ lượng kinh người hát áo ngực hào nhũ. Bởi vì không có quần áo trói buộc, kia hai luồng nặng trịch quả cầu thịt chính tùy theo hô hấp của nàng hơi hơi rung động, màu nâu đậm quầng vú lớn đến kinh người, kia kia hai khỏa màu nâu đỏ đầu vú càng là bởi vì khẩn trương cùng xấu hổ mà nhồi máu cứng rắn, giống hai khỏa chín mùi quả dâu vậy ngạo nghễ đứng thẳng. Hai hào vị là Tần Tố Nhàn. Vị này thân phận siêu nhiên quý phụ nhân trong thường ngày lúc nào cũng là đoan trang cao quý, lúc này lại như một cái dê đợi làm thịt vậy trần trụi thân thể. Khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết làn ra tại dưới ánh đèn hiện lên đồ sứ vậy sáng bóng, được không chói mắt. Nàng hai tay có chút không biết làm sao che chắn bụng dưới, chỗ đó trơn bóng không có lông, là một cái cực phẩm bạch hổ, mà ở kia bằng phẳng bụng phía trên, màu vàng hoa sen dâm ấn chính lập lờ tia sáng yêu dị. Ba hào vị là chính cung nương nương Sở Lan Hinh, nàng nâng lấy hơi hơi lồi ra bụng bầu, cả người tỏa ra một loại thánh khiết mà dâm mỹ mẫu tính quang huy. Cặp kia bởi vì trắng nõn óng ánh vú to tuy rằng không bằng Ngụy Mạn Dung khoa trương như vậy, nhưng thắng tại hình dạng hoàn mỹ, mà tràn đầy sữa tràn đầy cảm giác. Mặt nàng mang theo nhất tia đỏ ửng, ánh mắt ký có đối với con cưng chiều, cũng có một chút tham dự loại này hoang đường trò chơi ngượng ngùng. Các vị khán giả các bằng hữu, mọi người khỏe. Hoan nghênh đi đến hôm nay đặc biệt kế hoạch, mẹ tại nơi nào? Che mắt sờ sờ nhạc đại khiêu chiến. Tùy theo một tiếng thanh túy ngọt ngào tiếng nói, người mặc một bộ màu hồng phấn y tá đồng phục sửa đổi người chủ trì giả dạng Hàn Nhược Hy nhảy đến màn ảnh trước. Y tá kia phục bị sửa được quá ngắn, miễn cưỡng che khuất bờ mông, trên chân bọc lấy một đôi màu trắng đai đeo tất chân, chân đạp màu hồng giày cao gót, trong tay còn cầm lấy một cây giáo tiên. Ta là hôm nay người chủ trì, cũng là nam khách quý. Hắc hắc, tỷ tỷ Hàn Nhược Hy, nàng hướng về màn ảnh ném cái mị nhãn, sau đó đem thước dạy học chỉ hướng vũ đài một khắc nghiêng. Phía dưới có mời chúng ta hôm nay người khiêu chiến, toàn bộ vũ trụ hạnh phúc nhất con, Hàn Vũ. Đèn chiếu chớp mắt đánh vào Hàn Vũ trên người. Hắn mặc lấy một thân hưu nhàn đồ mặc ở nhà, ánh mắt thượng che lấy một đầu màu đen tơ lụa bịt mắt, khóe miệng treo một chút tự tin mà tà mị nụ cười, tại hai tên vóc người nóng bỏng nữ trợ thủ nâng đỡ đi đến bảng trước mặt trước. Tiểu Vũ, hôm nay quy tắc rất đơn giản nha. Hàn Nhược Hy đi đến đệ đệ bên người, dùng thước dạy học nhẹ nhàng điểm một chút ngực của hắn. Âm thanh ngọt ngấy giới thiệu, tại trước mặt ngươi khối này hèo mặt sau, đứng lấy ba vị xinh đẹp nữ sĩ. Trong này một vị, là ngươi thân ái nhất mẹ Sở Lan Hinh, mặt khác hai vị, tắc là của ngươi Ngụy Di cùng Tần Di. Ngươi cần phải thông qua chạm đến các nàng thân thể khác biệt vị trí, để phán đoán ai mới là của ngươi mẹ ruột. Nếu như đã đoán đúng, đêm nay nhưng là có đặc biệt mẹ con đan giải thưởng lớn Nga. Hàn Vũ nghe vậy, khóe miệng ý cười càng nồng tì, này còn dùng đoán sao? Mẹ trên người mỗi một tấc làn da, ta đều rõ như lòng bàn tay. Nói lời tạm biệt nói được quá vẹn toàn Nga, Ngụy Di cùng Tần Di vì hôm nay có thể là chuẩn bị thật lâu đâu. Hàn Nhược Hy cười xấu xa một tiếng, xoay người hướng về bảng trước mặt sau ba vị thục nữ hô, ba vị mẹ, chuẩn bị xong chưa? Trò chơi của chúng ta, muốn tại toàn bộ Nhật Bản tối chuyên nghiệp màn ảnh hạ bắt đầu Nga. Bảng trước mặt sau ba cái nữ nhân nghe nói như thế, thân thể đều không tự chủ được run run một chút. Tuy rằng các nàng sớm bị Hàn Vũ dạy dỗ được không biết xấu hổ vì vật gì, nhưng tại loại này bắt chước AV quay chụp đèn chiếu phía dưới, cái loại này vi phạm đạo đức cảm cùng xấu hổ cảm giác vẫn để cho các nàng hạ thân chớp mắt ẩm ướt. Tốt lắm, cửa thứ nhất, ngọt ngào chi hôn. Hàn Nhược Hy ra lệnh một tiếng, bảng trước mặt thượng đối ứng đầu ba cái cửa sổ nhỏ từ từ mở ra. Ba cái chỉ lộ ra môi cùng cằm cửa sổ xuất hiện ở Hàn Vũ trước mặt. Thỉnh người khiêu chiến tiến lên. Thông qua hôn môi để phán đoán. Hàn Vũ dựa vào thần thức tuy rằng có thể dễ dàng nhìn thấu, nhưng hắn nếu là đến chơi trò chơi, tự nhiên muốn tuân thủ quy tắc hưởng thụ quá trình. Hắn phong tỏa thần trí của mình, hoàn toàn dựa vào xúc giác cùng khứu giác. Hắn trước đi đến một hào trước cửa sổ. Đó là Ngụy Mạn Dung miệng, môi của nàng đầy đặn dày, vẽ phục cổ đỏ thẫm sắc son môi, khóe miệng còn có một khỏa dấu hiệu nổi bật mỹ nhân trí. Hàn Vũ tiến tới, vừa mới tới gần. Đã nghe đến một cỗ nồng đậm thục nữ mùi thơm. Hắn lẻ lưỡi, tại kia môi hồng thượng nhẹ nhàng liếm một chút. Ân, bảng trước mặt sau Ngụy Mạn Dung nhịn không được phát ra kêu đau một tiếng. Hàn Vũ không do dự, thẳng nhận lấy hôn lên. Ngụy Mạn Dung lập tức nhiệt liệt đáp lại, nụ hôn của nàng kỹ cực kỳ cao siêu, đầu lưỡi linh hoạt đắc tượng đầu xà, mang theo một lượng muốn đem Hàn Vũ nuốt xuống vội vàng cùng tham lam. Cái loại này vô cùng xâm lược tính tác hôn phương thức, tràn đầy muốn chiếm làm của riêng. Cái này môi thực nhuyễn, rất dày, đầu lưỡi rất lực, hơn nữa mang theo một lượng. Bá đạo hương vị, Hàn Vũ buông ra miệng, lời bình nói, giống như là muốn đem ta ăn giống nhau. Tiếp theo là hai hào cửa sổ, Tần Tố Nhàn. Môi của nàng tương đối mỏng, môi hình tinh xảo, vẽ trắng nhạt sắc son bóng. Hàn Vũ hôn đi lên thời điểm nàng có vẻ có chút bị động, thậm chí có một chút cẩn thận, đầu lưỡi né tránh, nhưng chỉ cần Hàn Vũ hơi hơi dùng lực một chút hút mút, nàng liền có khả năng phát ra cái loại này tinh tế, như là con mèo nhỏ cong tâm giống nhau rên rỉ. Cái này sao, hương vị thực tươi mát, có điểm giống bạc hà, hôn lên đến có chút không buông ra, nhưng là trong xương cốt lộ ra một lượng tao kính nhi. Hàn Vũ cười xấu xa tại Tần Tố Nhàn môi châu thượng cắn một cái. Cuối cùng là ba hào cửa sổ, Sở Lan Hinh. Đương Hàn Vũ môi chạm đến kia hai miếng mềm mại thời điểm, một loại quen thuộc đến trong xương cốt điện lưu chớp mắt truyền khắp cơ thể. Nụ hôn này không có Ngụy Mạn Dung bá đạo, cũng không có Tần Tố Nhàn cẩn thận, chỉ có vô tận ôn nhu cùng bao dung. Đầu lưỡi của nàng nhẹ nhàng quấn lấy Hàn Vũ, mỗi một tí nước bọt đều giống như mang theo ngọt lành tình thương của mẹ, làm người ta muốn xa vào trong này. A, Hàn Vũ nhịn không được sâu hơn nụ hôn này, hai tay theo bản năng nghĩ muốn nắm bảng trước mặt sau thân thể. Ôi chao ôi chao ôi chao, phạm quy rồi, chỉ có thể nói chuyện không thể động thủ. Hàn Nhược Hy vội vàng dùng thước dậy học gõ một cái Hàn Vũ mu bàn tay. Hàn Vũ chưa thỏa mãn buông ra miệng, liếm môi một cái, cửa ải này quá đơn giản, ta đã có điểm mặt mày. Đừng vội nha, trò hay còn tại phía sau đâu. Hàn Nhược Hy trừng mắt nhìn, cửa thứ hai, vú to dám thưởng. Tùy theo cơ quan chuyển động, đầu cửa sổ nhỏ đóng lại, tiếp lấy, bộ ngực vị trí ba cái cửa sổ lớn miệng mạnh mẽ văng ra. Qua Nga, mặc dù là ở đây nữ nhân viên công tác, thấy như vậy một màn cũng không được phát ra kinh ngạc thán phục. Tam đối với hình thái khác nhau, nhưng đều có thể nói nhân gian cực phẩm hào nhũ, cứ như vậy trần trụi bại lộ tại trong không khí, chính hướng về Hàn Vũ khuôn mặt. Một hào cửa sổ, Ngụy Mạn Dung cặp kia hát áo ngực bá chủ cơ hồ là bắn đi ra. Bởi vì cửa sổ lớn nhỏ có hạn, kia hai luồng to mỏng quả cầu thịt bị chen ép được thay đổi hình, màu nâu đậm thật lớn quầng vú chiếm cứ đại bộ phận tầm nhìn, kia hai khỏa màu nâu đỏ đầu vú càng là giống hai khỏa tiểu hoa sinh giống nhau cứng rắn. Hai hào cửa sổ, Tần Tố Nhàn ép cắp mỹ nhũ tuy rằng không kịp một hào chấn động, nhưng thắng tại da rẻ trắng nõn như tuyết, hình dạng giống như đổ chụp bát ngọc, thẳng tắp mà nhanh đến. Kia hai khỏa phấn nộn đầu vú xinh xắn hoạt bát, xung quanh quầng vú cũng là nhàn nhạt màu hồng phấn, lộ ra một lượng cao cấp cảm giác. Ba hào cửa sổ, Sở Lan Hinh to lớn mang thai nhũ tắc bày biện ra một loại hoàn mỹ tự nhiên chuông treo hình. Bởi vì mang thai quan hệ, màu xanh mạch máu tại trắng nõn làn da hạ rõ ràng có thể thấy được, quầng vú biến thành sâu màu hồng phấn, hơn nữa kia đầu vú hình như bởi vì vừa rồi hôn môi mà nằm ở cực độ hưng phấn trạng thái, đỉnh thế nhưng rịn ra một giọt màu trắng sữa nãi châu. Thỉnh người khiêu chiến bắt đầu, Hàn Nhược Hy hưng phấn hô. Hàn Vũ hít sâu một hơi, kia đập thẳng vào mặt hương sữa vị làm hắn bên trong thân thể thuần dương chân khí chớp mắt táo chuyển động. Hắn đưa ra hai tay, trực tiếp chụp tới một hào cửa sổ. Ba, hai tay lâm vào kia đoàn mềm mại thịt béo bên trong, thế nhưng không thể hoàn toàn cầm chặt. Tay này cảm giác quá khoa trương, Hàn Vũ dùng sức vuốt ve, kia nặng trịch trụy cảm cùng kinh người co giãn làm hắn yêu thích không buông tay. Một bàn tay căn bản chảo bất quá đến, hơn nữa này quầng vú viên bi cảm rất mạnh. Ngụy Di, là ngươi à? Bảng trước mặt sau Ngụy Mạn Dung bị bóp cả người như nhũn ra, hai chân gắt gao kẹp chặt, trong miệng phát ra không nén được dâm đãng kêu la à. Tiểu Vũ, nhẹ chút, vú sữa muốn bị bóp vỡ. Hàn Vũ cười cười, buông tay ra, chuyển hướng hai hào. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng xẹt qua kia như tơ lụa trắng mịn làn da. Sau đó dùng đầu ngón tay kẹp chặt viên kia khéo léo đầu vú, nhẹ nhàng vân vê. A, bảng trước mặt sau Tần Tố Nhàn phát ra một tiếng ngắn ngủi thét chói tai, thân thể mạnh mẽ run run. Cái này da rẻ thật tốt quá, giống ngọc giống nhau lành lạnh, nhưng là đầu vú thực mẫn cảm. Hàn Vũ một bên đánh giá, một bên đem mặt vùi vào cặp kia mỹ nhũ ở giữa, hít một hơi thật sâu, hơn nữa có cổ nhàn nhạt hoa lan hương. Tần Di được bảo dưỡng thật tốt. Cuối cùng, tay hắn đưa về phía ba hào. Vừa mới chạm đến, cái loại này ấm áp, mềm mại, tràn ngập phồng nãi cảm xúc giác liền truyền qua. Hàn Vũ ngón tay nhẹ nhàng nén quầng vú, một cỗ tinh tế sữa chớp mắt tiêu xạ mà ra, phun tại hắn khuôn mặt. Ai nha, bắn bắn, Hàn Nhược Hy tại một bên hô to gọi nhỏ, ba hào mẹ phun sữa rồi. Hàn Vũ lè lưỡi, liếm sạch sữa ở khóe miệng tí, đó là hắn tôi quen thuộc mùi vị, ngọt lành, nồng đậm, mang theo sinh mệnh khí tức. Này sữa hương vị. Không sai được, Hàn Vũ trong lòng đã có 100% nắm chắc, nhưng hắn vẫn là ý xấu mắt không có lập tức nói ra đáp án, mà là hai tay cầm chặt cặp kia mang thai nhũ, bắt đầu giống chen sữa bò giống nhau thuần thục chen ép lên. E hèm, Tiểu Vũ, chớ đẩy, chướng đến khó chịu, Bảng trước mặt sau Sở Lan Hinh vô lực tựa vào tấm ngăn phía trên, hai tay nắm bên cạnh, thừa nhận con kia hơi thô bạo âu yếm, hạ thân dâm thủy sớm thuận theo đùi chảy đầy đất. Nhìn đến các vị mẹ đều thực mẫn cảm đâu. Hàn Nhược Hy hợp thời cắt đứt Hàn Vũ hưởng thụ, kế tiếp, là cửa ải cuối cùng, cũng là kích thích nhất một cửa, bí huyệt truy tung. Kỳ thật đến nơi này, Hàn Vũ đã minh xác ba vị thục nữ thân phận, bất quá bây giờ không là đơn thuần làm trò chơi, còn tại quay chụp AV, cho nên hắn còn phải giả vờ tiếp tục sờ soạng bộ dạng, tiếp lấy tiến hành tiếp theo quan. Lúc này, bộ ngực cửa sổ đóng lại, dưới nhất phương cửa sổ từ từ mở ra. Khoảnh khắc này, toàn bộ phòng chụp ảnh không khí giống như đều đọng lại. Ba cái cực kỳ tư mật, trong thường ngày chỉ có Hàn Vũ mới có thể nhìn thấy bộ vị, cứ như vậy không giữ lại chút nào hiện ra ở màn ảnh trước. Một hào cửa sổ, là một mảnh rậm rạp màu đen rừng rậm. Chỗ đó bộ lông nồng đậm đen bóng, tu bổ chỉnh tề ngay ngắn, bày biện ra một cái đổ hình tam giác. Đầy đặn môi âm hộ như ẩn như hiện, nhan sắc góc sâu, lộ ra một cỗ thành thục phụ nhân đặc hữu dâm mỹ khí tức. Hai hào cửa sổ, là một cái trơn bóng không tì vết bạch hồ. Chỗ đó không có một ngọn cỏ, phấn nộn thịt chai gắt gao khép kín, như là một cái tinh xảo tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật. Mà ở kia bằng phẳng bụng phía trên, mơ hồ có thể thấy được kia đóa màu vàng hoa sen dâm ấn một góc. Ba hào cửa sổ, là một mảnh sâu thẳm lầy lội đầm lầy, bởi vì mang thai nhồi máu quan hệ, vùng mu chỗ đó nhan sắc bày biện ra một loại mê người màu tím hồng, môi âm hộ hơi hơi sưng tấy ngoại lật, hơn nữa phân bí vật đặc biệt nhiều, từ lâu đã là một mảnh lầy lội, trong suốt kéo chính treo tại miệng huyệt, lung lay sắp đổ. Cửa ải này, không chỉ có thể sờ, còn có khả năng. Thường nha, Hàn Nhược Hy tiến đến Hàn Vũ bên tai, thổ khí như lan dụ dỗ nói. Hàn Vũ yết hầu lăn lộn, hắn thân thể ngồi xổm, mặt chính hướng về ba người kia cửa sổ. Hắn trước đưa ngón tay đưa vào một hào cửa sổ. Cô tư, ngón tay dễ dàng trượt đi vào, bên trong nóng ẩm nhanh đến, tường thịt đầy đặn nhiều chất lỏng, tầng tầng lớp lớp bọc lấy ngón tay của hắn. Nước này lược, đơn giản là phát đại thủy. Hàn Vũ quất đánh đưa tay ngón tay, mang ra khỏi từng đợt tiếng nước, hơn nữa này tường thịt hấp thụ lực rất mạnh, giống như là muốn đem ngón tay hút đoạn giống nhau. Bảng trước mặt sau Ngụy Mạn Dung sớm hai chân như nhũn ra, cả người cơ hồ là treo tại bảng trước mặt phía trên, hai tay gắt gao che miệng, không cho chính mình làm cho quá lớn tiếng. Tiếp theo là hai hào. Hàn Vũ vô dụng tay, mà là trực tiếp tiến tới, lẻ lưỡi, tại kia trơn bóng bạch hổ huyệt thượng liếm một ngụm. T. Bảng trước mặt sau Tần Tố Nhàn mạnh mẽ ngẩng đầu lên, hai tay gắt gao nắm bảng trước mặt bên cạnh, ngón chân đều cuộn mình lên. Tốt tiên, hương vị rất nhạt, nhưng là thực thuần. Hàn Vũ đầu lưỡi tiến vào kia phấn nộn trong khe hở, linh hoạt quấy, hơn nữa này nhanh đến độ. Quả thực giống xử nữ giống nhau. Cuối cùng, hắn đi đến ba hào cửa sổ. Cỗ kia quen thuộc, hỗn hợp mang thai kích thích cùng mẫu tính nội tiết tố hương vị đập thẳng vào mặt. Hàn Vũ nhìn kia hơi hơi sưng tấy màu tím hồng hoa huyệt, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói thành lời xúc động. Đây là dựng dục địa phương của hắn, cũng là đang tại thai nghén hắn đứa nhỏ địa phương. Hắn đưa ra hai tay, đẩy ra này hai miếng màu mỡ môi âm hộ, lộ ra bên trong đỏ thẩm sắc thịt mềm. Chỗ đó mặt đang tại có tiết tấu co lại, giống như tại kêu gọi cái gì tiến vào. Mẹ, Hàn Vũ nhỏ tiếng líu díu một câu, sau đó không chút do dự đem cả khuôn mặt đều chôn vào. Bảng trước mặt sau Sở Lan Hinh phát ra một tiếng thay đổi điều thét chói tai, cả người kịch liệt run rẩy lên. Con đầu lưỡi thô ráp mà hữu lực, không giữ lại chút nào liếm lấy nàng mẫn cảm nhất hoa hạch, đầu lưỡi thậm chí tính toán tiến vào trong lỗ đái cùng miệng âm đạo. Cái loại này bị con trai ruột giống cầu giống nhau liếm láp nơi riêng tư vi phạm đạo đức cảm cùng khoái cảm, chớp mắt trùng khoa lý trí của nàng. Tiểu Vũ, bẩn, đừng liếm chỗ đó, mẹ muốn tiểu, Tùy theo Sở Lan Hinh hét thảm một tiếng, một cỗ trong trèo chất lỏng hỗn hợp dâm thủy, trực tiếp phun tại Hàn Vũ khuôn mặt. Chiều phun, tại toàn bộ Nhật Bản cao nhất camera màn ảnh phía dưới, mang thai chính công nương nương Sở Lan Hinh, bị bịt mắt con liếm đến không khống chế chiều phun. Trời ạ, ba hào mẹ phun nước rồi, đơn giản là suối phun a. Hàn Nhược Hy hưng phấn kêu to, ý bảo nhiếp ảnh ra cấp cận cảnh. Hàn Vũ lau mặt một cái thượng dâm thủy, tháo xuống bịt mắt. Hắn nhìn trước mặt ba người kia tuy rằng đóng lấy cửa sổ, nhưng vẫn như cũ có thể nghe được ồ ồ tiếng thở gấp bảng trước mặt, khóe miệng gợi lên một chút mỉm cười thắng lợi. Người chủ trì, ta có thể để công bố đáp án sao? Đương nhiên, thỉnh làm ra sự lựa chọn của ngươi. Hàn Vũ lập tức đi hướng ba hào bảng trước mặt, duỗi tay tại cái đó màu hồng cái nút thượng hung hăng vỗ xuống đi. Đáp án của ta là, Ba Hào, của ta mẹ ruột, Sở Lan Hinh. Chúc mừng ngươi, trả lời chính xác. Tùy theo Hàn Nhược Hy ra lệnh một tiếng, chào dâng âm nhạc vang lên, Ba Hào bảng trước mặt chậm rãi thăng lên. Lộ ra mặt sau cái kia cả người trần trụi, nâng lấy bụng lớn, đầy mặt ửng hồng, háng còn chảy xuống dâm thủy cùng nước tiểu xinh đẹp thai phụ. Sở Lan Hinh lúc này đã xấu hổ đến không dám ngẩng đầu, hai tay bụng mặt, nhưng này khe hở ở giữa lộ ra ánh mắt, lại tràn đầy mong chờ cùng khát vọng. Mẹ, ta đã đoán đúng. Hàn Vũ đi lên trước, một phen nắm ở mẫu thân kia đẫy đà vòng eo, không để ý nàng trên người đống hỗn độn, cúi đầu hôn lên môi của nàng. A, tiểu Vũ, Sở Lan Hinh thuận thế ngã vào con trong lòng, cặp kia gờ cắp mang thai nhũ chen ép tại Hàn Vũ trên ngực, người thật sự là phá hư thấu. Nếu đã đoán đúng, vậy theo quy tắc, Hàn Vũ cười xấu xa nhìn về phía Hàn Nhược Hy. Dựa theo quy tắc, người thắng trận có thể đương trường hưởng dụng hắn phần thưởng. Hàn Nhược Hy lớn tiếng tuyên bố, sau đó hướng về mặt khác hai cái bảng trước mặt hô, một hào cùng hai hào mẹ, tuy rằng thật đáng tiếc không có bị chọn chúng, nhưng là xem như trừng phạt, các ngươi phải tại một bên quan sát, hơn nữa phụ trách thôi mông Nga. Ngụy Mạn Dung cùng Tần Tố Nhàn bảng trước mặt cũng chậm rãi thăng lên. Hai cái này đồng dạng trần trụi cực phẩm thục nữ, trên mặt mang theo chưa tiêu ửng hồng cùng một tia ghen tị, xoay vòng eo đi đến. Tiện nghi ngươi tiểu tử này, Ngụy Mạn Dung chua xót tại Hàn Vũ mông vỗ một phen, sau đó ngoan ngoãn quỳ gối tại Sở Lan Hinh phía sau. Lan Hinh tỷ tỷ, chúng ta tới giúp ngươi. Tần Tố Nhàn cũng quỳ gối tại một bên, đỡ Sở Lan Hinh một chân. Hàn Vũ không nói nhảm nữa, hắn một phen ôm lên Sở Lan Hinh, đem nàng đặt ở sớm chuẩn bị tốt tình thú ghế phía trên. Đó là một tấm chuyên môn vì thai phụ thiết kế ghế dựa, có thể cho thai phụ thoải mái nằm, đồng thời đem nửa người dưới hoàn toàn bại lộ ra. Sở Lan Hinh nằm ở trên ghế dựa, hai chân bị Ngụy Mạn Dung cùng Tần Tố Nhàn rất lớn tách ra, lộ ra kia còn tại hơi hơi giật giật màu tím hồng hoa huyệt. Hàn Vũ cởi bỏ quần, căn kia sớm tức sùi bọt mép cự long bắn nhảy mà ra, giữ tợn chỉ lấy mẫu thân môn hộ. Mẹ, ta muốn tiến vào. Ân, đến đây đi, cấp mẹ. Sở Lan Hinh ánh mắt mê ly, hai tay vuốt ve bụng của mình, cấp bụng bảo bảo. Chào hỏi. Xì. Không có bất kỳ cái gì tiền hí, bởi vì vừa rồi trò chơi chính là tốt nhất tiền hí. Căn kia to dài con cặc mang theo thế lôi đình vạn quân, hung hăng xuyên qua mẫu thân hành lang, trực đảo hoa tâm. À à à. Sở Lan Hinh ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng thê lương mà vui thích thét chói tai, cặp kia to lớn mang thai nhũ kịch liệt lay động, sữa văng khắp nơi. Nga. Đi vào, con cặc cắm vào mang thai mẹ trong huyệt rồi. Hàn Nhược Hy tại một bên cầm lấy microphone, như một cái chuyên nghiệp thể dục sướng ngôn viên lớn bằng giống, nhìn này kết hợp bộ. Hoàn toàn bị tạo ra, mỗi một tấc tường thịt đều đang hoan hô. Ngụy Di, Tần Di, đừng sừng sờ, chuyển động. Hàn Vũ một bên đại lực quất cắm, một bên ra lệnh. Ngụy Mạn Dung cùng Tần Tố Nhàn đối diện liếc nhìn một cái, sau đó bắt đầu ra sức công tác. Ngụy Mạn Dung dùng nàng cặp kia hát áo ngực vú to, bọc lại Hàn Vũ một chân, bắt đầu tiến hành làm chân dao, Tần Tố Nhàn tắc tiến đến hai người kết hợp bộ, lẻ lưỡi, liếm lấy Hàn Vũ ra vào khi mang ra khỏi sữa trắng. Xì xì, ba ba, cô tư. Thân thể va chạm âm thanh, tiếng nước, tiếng rên rỉ đan vào tại cùng một chỗ, tấu vang lên một khúc nhất là dâm mỹ chương nhạc. Hàn Vũ nhìn dưới người kia trương theo khoái cảm mà vặn vẹo mẫu thân khuôn mặt. Nhìn bên cạnh hai cái kia đã từng cao cao tại thượng bây giờ lại giống cầu giống nhau hầu hạ chính mình phu nhân, nhìn cái kia tại một bên hưng phấn giải thích tỉ tỉ. Khoảnh khắc này, hắn cảm thấy mình chính là toàn bộ thế giới hạnh phúc nhất nam nhân. Mẹ, ta muốn bán, cấp đệ đệ muội muội thêm chút dinh dưỡng. Tùy theo Hàn Vũ nhất tiếng gầm nhẹ, hắn mạnh mẽ tăng nhanh tần suất, tại kia nhanh đến nóng ẩm miệng tử cung điên cuồng va chạm mấy trăm cái, sau đó gắt gao đứng vững hoa tâm. Đem kia nóng bỏng tinh đặc một tia ý thức đổ đi vào. À à à, bắn, nóng quá, tràn đầy, đều cấp mụ mụ. Sở Lan Hinh cả người co giật, tử cung điên cuồng co lại, tham lam cắn nuốt con tinh hoa. Mà ở này một mảnh trắng đục cùng dâm mỹ bên trong, máy chụp ảnh đèn đỏ vẫn như cũ đang nháy thước, trung thực ghi chép xuống này đủ để cho toàn bộ thế giới nam nhân điên cuồng một màn. Tạp, hoàn mỹ. Tùy theo đạo diễn ra lệnh một tiếng. Trận này hoang đường mà kích thích gia đình trò chơi, cuối cùng hạ màn. Nhưng đây chỉ là bộ 01 AV kết thúc, kế tiếp bộ 02 tác phẩm đồng dạng đặc sắc. vi phạm đạo đức chi quả bị quỷ xúc phụ thân hoàn toàn thuyết phục thanh thuần nữ nhi. Theo tên cũng có thể thấy được, bộ này AV là vì Hoắc Vi An lượng thân làm theo yêu cầu. Liền Vi An mình cũng không nghĩ tới, nhỏ tuổi nhất nàng, dáng người quy mô cùng mẹ đều không cách nào so sánh được, càng không nói chín mùi nãi nãi cùng bà ngoại, nhưng nàng lại có cơ hội đảm nhiệm chỉ một nữ chủ, nàng cũng là ký hưng phấn vừa khẩn trương. Có thể một đối với một cùng Hàn Vũ ba ba chụp AV tất nhiên làm nàng vui sướng, nhưng cái này đối với Hoắc Vi An tới nói, cũng là trong đời chưa bao giờ có khiêu chiến. Mặc dù ở Vọng Long Trang Viên hoặc là Dương Căn Ôn Tuyền, nàng sớm thành thói quen bị Hàn Vũ ba ba tùy tâm sở dục hái, nhưng vậy cũng là thành lập tại tình yêu cùng phục tùng bên trên vui thích. Mà nay thiên muốn quay chụp, là một bộ cường điệu cưỡng gian tác phẩm, cái này làm nàng thực không có thói quen. Vi An tiểu thư, thỉnh đừng khẩn trương, mặc dù là lần thứ nhất đảm nhiệm diễn viên chính, nhưng ngài có được hoàn mỹ nhất tư liệu sống. Nói chuyện chính là mỹ nữ đạo diễn Từ Mỹ Tử, một vị làm việc giới đắm mình 30 năm bí mật nhân sĩ. Nàng đẩy một cái kính mắt, nhìn ngồi ở hóa trang trước kính, chỉ mặc một bộ khinh bạc áo choàng tắm Hoắc Vi An. Áo choàng tắm cổ áo bởi vì thiếu nữ cặp kia nặng trịch quả cầu thịt mà không thể hoàn toàn khép lại, lộ ra một chút kinh tâm động phách tuyết trắng. Này một chút phong tình liền thấy qua vô số mỹ nữ nàng cũng hiểu được kinh diễm. Bộ này diễn trung tâm ở chỗ phản kháng. Người phải nhớ kỹ, Hàn Vũ tiên sinh sắm vai chính là một cái đối với người có vặn vẹo muốn chiếm làm của riêng phụ thân. Người lúc ban đầu hẳn là sợ hãi, kháng cự, thậm chí là chán ghét. Thân thể của ngươi tuy rằng bị hắn chinh phục, nhưng linh hồn của ngươi đang khóc thút thít. Hiểu chưa? Từ Mỹ Tử đạo diễn nói được rất nhỏ, thậm chí tự mình biểu diễn như thế nào dùng ánh mắt biểu đạt cái loại này tuyệt vọng trung trầm luôn. Hoắc Vi An nghe được cái hiểu cái không, nàng cặp kia mắt to lập lờ vẻ hưng phấn. Đối với nàng mà nói, đây càng như là một hồi long trọng cosplay trò chơi. Nàng không kịp chờ đợi muốn tại màn ảnh trước bày ra chính mình. Nghĩ muốn nhìn thấy Hàn Vũ ba ba bởi vì nàng biểu diễn mà càng thêm điên cuồng bộ dạng. Nhưng mà, quay chụp bắt đầu sau trận đầu diễn, liền rơi vào cục diện bế tắc. Cảnh tượng thiết lập tại đen tối phòng khách, Hoắc Vi An mặc lấy một bộ màu xanh đen học sinh cao trung thủy thủ phục, màu trắng qua gối nhiệt bọc lấy nàng mượt mà bắp chân. Nàng chính ngồi tại trên sofa giả trang đọc sách, mà Hàn Vũ sắm vai phụ thân tắc mang theo đầy người mùi rượu cùng thô bạo khí tức tới gần. Vi An, của ta con gái tốt. Người bộ dạng càng ngày càng giống người cái kia chạy trốn mẹ. Hàn Vũ âm thanh trầm thấp khàn khàn, hắn mạnh mẽ bắt lấy Hoắc Vi An mái tóc, đem nàng đặt tại trên ghế sofa, thô bạo đi xé rách món đó buộc chặt thủy thủ phục. Dựa theo kịch bản, Vi An lúc này hẳn là hoảng sợ thét chói tai, liều mạng xô đẩy. Có thể tình huống thực tế là, đương Hàn Vũ cặp kia tràn ngập giống được khí thức bàn tay to cách vài dệt cầm chặt nàng cặp kia to lớn vú to thời điểm, Hoắc Vi An thân thể bản năng run run một chút. Cái này không phải là sợ hãi run rẩy, mà là động tình run rẩy. A, Hàn Vũ ba ba. Nàng chẳng những không có đẩy ra, ngược lại không tự chủ được ưỡn ngực thang, chủ động đem cặp kia nặng trịch quả cầu thịt đưa vào Hàn Vũ bàn tay bên trong. Ánh mắt của nàng không có tuyệt vọng, ngược lại tràn đầy như tơ vậy mỹ thái, cặp kia hoa đào mắt thủy uông uông nhìn Hàn Vũ, khóe miệng thậm chí mang theo một tia nụ cười như có như không, giống như là đang tiến hành một hồi ngọt ngào hẹn gặp. Tạp, tạp, tạp. Từ Mỹ Tử đạo diễn sinh khí ngã xuống kịch bản. Vi An tiểu thư, đây là cưỡng gian, không phải là tán tỉnh. Người bây giờ biểu cảm giống như là cấp bách muốn cho phụ thân đâm nát tiểu huyệt của ngươi giống nhau. Chúng ta muốn chính là cái loại này bị lăng nhục cấm kỵ cảm giác, không phải là tình nhân ở giữa liếc mắt đưa tình. Hoặc Vi An có chút ủy khuất cắn môi hồng, nhỏ giọng lẩm bẩm nhưng là. Bị Hàn Vũ ba ba sờ, thực sự là vô cùng thoải mái nha. Hàn Vũ tại một bên cũng có một chút bất đắc dĩ. Hắn nhìn Vi An cặp kia bởi vì hô hấp dồn dập mà kịch liệt phập phồng vú to, cặp kia quả cầu thịt cơ hồ muốn nứt vỡ thủy thủ phục nút áo nhảy ra. Hắn biết, nhà đầu kia đối với hắn đã sinh ra nghiêm trọng sinh lý ỉ lại, muốn cho nàng diễn chán ghét, quả thật có điểm ép buộc. Từ Mỹ Tử đạo diễn thở dài, hướng về phó đạo diễn vẫy vẫy tay. Đi, đem kia mấy bộ kinh điển dạy học phiến cầm đến, cấp Vi An tiểu thư bồi bổ khóa. Mấy phút sau, phòng chụp ảnh một góc. Hoắc Vi An bị bắt tỏa đang giám thị khí phía trước, quan sát mấy bộ bị gọi là Nhật Bản AV giới côi bảo cha và con gái loạn luân cưỡng gian phiến. Trên màn hình, kia một chút nữ diễn viên nhóm biểu hiện ra hành động làm Vi An mục trừng miệng ngốc. Các nàng bởi vì quần áo bị xé nát mà khóc, bởi vì bị thô bạo bạt tai mà lộ ra kinh hoàng biểu cảm, thậm chí đang bị cưỡng ép cắm vào thời điểm, loại đau khổ này cùng khoái cảm đan vào cảm giác đều bị biểu hiện tinh tế. Người nhìn, Vi An tiểu thư. Từ Mỹ Tử đạo diễn chỉ lấy trên màn hình một cái bị phụ thân dùng caravat trói lại hai tay, không ngừng cầu xin nữ diễn viên, cưỡng gian tinh túy ở chỗ phá hư. Phá hư người thuần khiết, phá hư ý chí của ngươi. Ngươi muốn biểu hiện ra ngươi không muốn bị hắn chạm vào, nhưng thân thể của ngươi lại phản bội ngươi, bị hắn trêu đùa đến cao trào. Loại mâu thuẫn này cảm giác, mới là người xem tối muốn nhìn. Hoắc Vi An nhìn chằm chằm màn hình, nhìn cái kia nữ diễn viên bị cưỡng ép đẩy ra hai chân, lộ ra phấn nộn nơi riêng tư, sau đó bị thật lớn con cặc xuyên quan. Nàng nhìn nữ diễn viên khóe mắt chảy xuống nước mắt, cùng với cặp kia bởi vì kịch liệt va chạm mà điên cuồng lay động vú to. Một loại chưa bao giờ có kích thích cảm theo nàng xương cụt thăng lên. Nguyên lai, biểu diễn loại này bị bắt buộc cảm giác, đã vậy còn quá hưng phấn. Nếu như ta cũng giống như vậy bị Hàn Vũ ba ba thô bạo đối đãi, hắn nhất định càng hưng phấn a. Ta minh bạch, đạo diễn. Hoắc Vi An ngẩng đầu, ánh mắt nhiều một tia thần thái khác thường, chúng ta có thể một lần nữa bắt đầu. Trận thứ hai quay chụp, không khí chớp mắt trở nên kiềm chế mà ngưng trọng. Ngọn đèn bị điều ám, chỉ có một chiếc mờ nhạt đèn đặt dưới đất chiếu rọi phòng khách sofa. Hoắc Vi An một lần nữa đổi lại một bộ mới tinh thủy thủ phục, nàng ngồi xổm tại trên thảm, hai tay nắm chặt váy, thân thể hơi hơi phát run. Lúc này đây, nàng không tiếp tục lộ ra nụ cười, mà là cúi đầu, ánh mắt lộ ra một cỗ điềm đạm đáng yêu hèn mọn. Vi An. Hàn Vũ sắm vai phụ thân ngồi tại trên sofa, cởi bỏ dây lưng, căn kia giữ tợn cự long bắn nhảy mà ra. Không, ba ba, van cầu ngươi, không nên như vậy. Hoắc Vi An âm thanh run rẩy, mang theo một tia khóc nức nở. Nàng chậm rãi bò qua đi, lại đang đến gần một chớp mắt bị Hàn Vũ mạnh mẽ kéo lại áo. Xoẹt, thanh thúy vải dệt xé rách âm thanh lên, món đó chất lượng thật tốt thủy thủ phục bị Hàn Vũ song trường phát lực, trực tiếp theo bộ ngực xé thành hai nửa. Nha, Hoắc Vi An phát ra một tiếng thét chói tai, hai tay bản năng bảo vệ ngực. Nhưng nàng cặp kia ép cắp vú to thật sự là quá lớn, hai cái tinh tế tay nhỏ căn bản không che nổi. Cặp kia tuyết trắng, to lớn, đỉnh lộ ra nộn màu hồng phấn quả cầu thịt, tại trong không khí kịch liệt bắn nhảy, sóng sữa quay cuồng, thị giác lực đánh vào chớp mắt kéo căng. Nhìn a, nữ nhi của ta, người đôi này vú sữa, sinh ra chính là cấp 33 chơi. Hàn Vũ rít gào, trở tay chính là một cái bạt tai đương nhiên là số nhớ, nhưng là phát ra thanh thúy tiếng vang. Hoắc Vi An thuận thế ngã xuống đất, nàng bụng mặt, khóe mắt thế nhưng thật nặn ra vài giọt nước mắt. Ô ô, không muốn, Hàn Vũ ba ba, van cầu người buông tha Vi An. Nàng một bên kêu khóc, một bên tính toán về phía sau bỏ sát. Nhưng Hàn Vũ đã bắt được nàng mắt cá chân, đem nàng cả người thô bạo kéo trở về. Đạo diễn, đoạn này quá tuyệt vời. Cận cảnh, cấp Vi An tiểu thư bộ ngực cận cảnh, Từ Mỹ Tử đạo diễn đang giám thị khí sau hưng phấn gầm nhẹ. Màn ảnh phía dưới, Hoắc Vi An kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bị Hàn Vũ cưỡng ép lật chuyển qua. Hàn Vũ giảng chân ở nàng eo lúc, hai tay gắt gao nhéo cặp kia cơ hồ so mặt nàng còn muốn lớn hơn vú to, dùng sức vuốt ve vân vê, chen ép. A, đau, đau quá. Hoắc Vi An rên rỉ thống khổ, nàng cặp kia phấn nộn đầu vú tại Hàn Vũ khe hở ở giữa bị bóp thành các loại hình dạng. Nàng kia trương mặt trẻ vậy gương mặt xinh đẹp bởi vì thống khổ mà hơi hơi vặn vẹo. Nước mắt theo gò má trượt xuống, nhỏ giọt rơi tại tuyết trắng vú thịt phía trên. Loại này phấn nhan vú to bị tàn nhẫn chà đạp hình ảnh, tràn đầy làm người ta huyết mạch phẫn trương vi phạm đạo đức cảm giác. Kế tiếp phần diễn càng thêm nóng bỏng. Hàn Vũ cởi xuống cà vạt của mình, đem Hoắc Vi An cặp kia như ngọc hai tay chói tay sau lưng ở sau người. Mất đi hai tay che chắn, cặp kia trắng nõn hào nhũ hoàn toàn bại lộ tại trong không khí, tùy theo nàng giãy giụa mà điên cuồng lay động, như là hai cái chấn kinh bạch thỏ. Không muốn, đó là Vi An đi đái địa phương. Không thể. Đường Hàn Vũ thô bạo xé nát đầu kia ấn phim hoạt họa đồ án thuần miên quần lót, lộ ra kia phấn nộn, nhanh đến, thậm chí còn không có bao nhiêu lông mờ u nơi riêng tư thời điểm, Hoắc Vi An phát ra tuyệt vọng cầu xin. Nàng bắp chân tại không trung đạp loạn, tính toán khép lại hai chân, lại bị Hàn Vũ cưỡng ép đẩy ra, hiện lên em mờ tự hình cố định tại sofa tay vịn phía trên. Vi An, nhìn ba ba là như thế nào đâm nát ngươi. Hàn Vũ đỡ lấy kia căn nổi gân xanh con cặc, nhắm ngay kia chỗ chưa bao giờ bị như thế thô bạo đối đãi quá hoa kính, hung hăng nhất cắm đến tận cùng. A! Hoắc Vi An phát ra một tiếng cao vút mà thê lương thét chói tai. Này thét chói tai tiếng bên trong, ba phần vì đau đớn, bảy phần vì thích. Thân thể của nàng mạnh mẽ căng thẳng, cặp kia vú to bởi vì kịch liệt va chạm mà hướng lên bắn lên, đầu vú thậm chí đánh tới cằm của nàng. đau đớn, muốn nứt ra, ba ba, quá lớn, ô ô. Hàn Vũ không có chút nào thương hại, hắn bắt đầu điên cuồng quất cắm. Mỗi một lần va chạm đều phát ra nặng nề thân thể va chạm âm thanh, mỗi một lần rút ra đều mang ra khỏi một cỗ trong suốt dâm thủy. Hoắc Phi An bị đâm cho tình thần mơ hồ, nàng mặc dù ở diễn trò, nhưng này căn thật lớn con cạc cũng là thật tại nàng bên trong thân thể đánh thẳng về phía trước. Cái loại này bị triệt để xuyên quan, bị cưỡng ép chiếm giữ cảm giác, làm nàng bên trong thân thể mỗi một tế bào đều đang hoan hô. Nàng một bên khóc, một bên kêu la không muốn, nhưng này chỗ nhanh đến tiểu huyệt lại tham lam mút lấy Hàn Vũ con cặc, không ngừng tiết ra càng nhiều dâm thủy. Cận cảnh, ám toán đạo kết hợp bộ cận cảnh, từ Mỹ từ đạo diễn kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Màn ảnh gần hơn, chỉ thấy kia phấn nộn miệng huyệt bị thô to con cặc chống được cực hạn, mỏng manh da thịt cơ hồ biến thành trong xuất sắc, tùy theo Hàn Vũ ra vào, bọt màu trắng thuận theo háng chảy xuôi tại trên ghế sofa. Vi An, thoải mái sao? Bị ba ba cưỡng gian cảm giác, có phải hay không so ngươi chính mình thủ dâm muốn thích gấp một vạn lần? Hàn Vũ một bên thở gấp, một bên ác độc hỏi. Không, không thoải mái, ô ô, Vi An hận ba ba. A, thật sâu, muốn bị đỉnh hỏng. Hoặc Vi An ngửa đầu, tóc dài tán loạn, nàng kia trương thuần khiết như thiên sứ khuôn mặt, lúc này viết đầy sa đọa dục vọng. Nàng cặp kia bị trói tay sau lưng ở sau người tay liều mạng nắm sofa bố, móng tay cơ hồ hõm vào. Tùy theo quay chụp xâm nhập, Hoắc Phi An hoàn toàn tiến vào trạng thái. Nàng bắt đầu nếm thử kia một chút tại dạy học phiến nhìn đến động tác. Đương Hàn Vũ đem nàng lật người, làm nàng quỳ sấp tại trên ghế sofa tiến hành từ phía sau tiến vào thức thời điểm, nàng chủ động lún xuống eo, đem kia màu mỡ mượt mà mông cong thật cao nhếch lên, thuận tiện Hàn Vũ xuyên quan. Nhìn a, cái này trên miệng nói không muốn nữ nhi ngoan, mông lại quyệt được cao như vậy. Hàn Vũ hướng về màn ảnh, lộ ra phản diện đặc hữu dữ tợn nụ cười. Hắn một bàn tay bắt lấy Hoắc Phi An mái tóc, bắt buộc nàng ngẩng đầu nhìn về phía màn ảnh, tay kia thì thắc từ sau phương đi vòng qua phía trước, điên cuồng mà xoa nắn cặp kia hoảng đến cơ hồ muốn rơi xuống vú to. A, không muốn chụp, quá xấu hổ, Vi An bộ dạng lẳng lơ tử, đều bị chụp xuống, a a a. Hoắc Phi An phát ra từng đợt cao tần dâm đãng kêu la, nàng cảm giác được một cỗ ấm áp lực lượng đang tại nơi bụng hội tụ. Cái loại này tại màn ảnh trước bị bắt buộc, bị lăng nhục cấm kỵ khoái cảm, làm nàng đạt được đến trong đời chưa bao giờ có đỉnh phong. Đạo diễn, nàng muốn cao trào rồi. Mau, cấp gương mặt cận cảnh. Hoắc Phi An lật lên bạch nhãn, đầu lưỡi vô ý thức đưa ra, nước miếng thuận theo khóe miệng trượt xuống. Nàng cặp kia ép cắp vú to bởi vì hưng phấn cực độ mà thay đổi đến đỏ bừng, quầng vú thượng viên bi căn căn đứng lên. A a a, ba ba, bắn vào, toàn bộ bắn cấp Phi An. Nàng cuối cùng vẫn là phá công, tại cuối cùng khoảnh khắc hô lên đáy lòng chân thực nhất khát vọng, nhưng là không ảnh hưởng toàn cục lúc này. Hàn Vũ phát ra nhất tiếng gầm nhẹ, gắt gao đè lại nàng eo nhỏ, đem căn kia to dài con cặp đội lên miệng tử cung chỗ sâu nhất. Phốc, nóng bỏng tinh đặc giống như núi lửa bùng nổ vậy, toàn bộ phun tại thiếu nữ kia mềm mại cổ tử cung phía trên. A, Hoắc Phi An cả người kịch liệt run rẩy, cả người vô lực sụi lơ tại trên ghế sofa. Cặp kia to lớn vú to còn tại hơi hơi phập phồng, phía trên hiện đầy Hàn Vũ lưu lại xanh tím sắc dấu ngón tay, có vẻ thê mỹ mà mê người. Tạp, hoàn mỹ, đơn giản là nghệ thuật. Từ Mỹ từ đạo diễn đi đầu nâng lên tay, xung quanh nữ nhân viên công tác cũng nhao nhao tiến lên, cấp Hoắc Phi An khoác lên áo choàng tắm, đưa lên nước ấm. Hoắc Phi An nằm ở trên ghế sofa, ánh mắt còn có một chút mê ly. Nàng cảm nhận bên trong thân thể cô kia thuộc về Hàn Vũ ba ba nóng bỏng chất lỏng. Cùng với da rẻ thượng nóng rực xúc cảm. Tuy rằng đây chỉ là một tràng diễn, tuy rằng nàng sắm vai chính là một cái bị bắt buộc người bị hại, nhưng này loại bị triệt để chi phối khoái cảm, làm cho nàng thật sâu mê muội. Nàng ngẩng đầu, nhìn đang từ nàng bên trong thân thể rút ra con cặc, gương mặt khí phách Hàn Vũ, nhỏ giọng nói. Hàn Vũ ba ba, lần sau, chúng ta chụp càng nặng miệng, được không? Hàn Vũ nghe xong, cười nhéo nhéo nàng kia trương phấn nộn mặt nhỏ. Tốt, chỉ cần Vi An yêu thích, ba ba cùng ngươi chụp cả đời. Hoặc Vi An trận kia tràn ngập cấm kỵ Mỹ cảm cha và con gái loạn luân mảng lớn tuy rằng thua quan, nhưng từ Mỹ tử đạo diễn không hổ là nghiệp giới nhân tài kiệt xuất, nàng bén nhạy bắt được Hàn Vũ trong mắt cô kia chưa từng dập tắt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng chinh phục dục vọng, lập tức ý bảo chàng vụ mở ra bộ 3AV quay chụp, chủ đề là người vợ xuất quý NTA. Như vậy biểu diễn nữ diễn viên dĩ nhiên chính là Triệu Chỉ Huyên. Chỉ Huyên bảo bối, chuẩn bị xong chưa? Lão công, Chỉ Huyên đã sớm không kịp đợi, vì tuồng vui này, ta nhưng là cố ý điều nghiên đã lâu đâu. Cửa phòng nghỉ ngơi chậm rãi đẩy ra, Triệu Chỉ Huyên chân thành đi ra. Một chớp mắt kia, mặc dù là nhìn quen đại tràng diện nhiếp ảnh ra cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Vì phối hợp xuất quỹ người vợ chủ đề, Triệu Chỉ Huyên hôm nay giả dạng hết sức xinh đẹp. Nàng mặc một bộ từ màu tím đậm rất nhỏ tơ lụa cùng màu đen mạn đà la gen đan vào mà thành tác phẩm nghệ thuật. Màu tím đậm sắc điệu cực dấn nàng kia lãnh da trắng làn da, chèn ép nàng giống như một khối hành tàu tại dâm mỹ dưới ánh đèn cực phẩm mỹ ngọc. Bộ này nội y thiết kế lớn mật đến trình độ cực cao, trước ngực là hoàn toàn mở rộng lộ nhũ trang thiết kế, hai bên to lớn như dưa, nặng trịch gờ các vú to cơ hồ hoàn toàn bại lộ tại trong không khí. Chỉ có hai cây rất nhỏ màu tím da thật dây buộc nghiêng nghiêng là quá kia hai khỏa như hoa hồng vậy nở rộ đầy đặn đại đầu vú, đem lạc được hơi hơi biến hình, có vẻ càng trở lên kiều diễm ướt át. Dưới vú phương, là một vòng từ nhỏ vụn hắc chui được khảm mà thành thác cái, đem cặp kia trầm trọng quả cầu thịt hướng lên nâng lên, tạo thành một đạo đủ để cho nhân ngạt thở thâm thúy khe ngực. Mà ở kia khoa trương hình chữ S đường cong phía dưới, là một đầu hơi mở quần chữ T, phía trước vải dệt chỉ là một tầng mỏng manh màu tím cánh ve sa. Căn bản không giấu được đạo kia sớm lầy lội không chịu nổi màu hồng phấn lỗ lồn, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong bởi vì động dục mà hơi hơi sưng tấy môi âm hộ. Phần hông hai bên là vô cùng sức dụ dỗ nơ con bướm dây buộc, chỉ cần nhẹ nhàng kéo, này cuối cùng một đạo phòng tuyến liền chớp mắt sụp đổ. Tối làm Hàn Vũ tâm động chính là chân của nàng, Triệu Chỉ Huyên mặc lấy một đôi thán màu xám cực quang sáng bóng quần tất. Loại này tất chân tại cường quang hạ hiện lên một loại như thủy ngân vậy tinh tế sáng bóng. Gắt gao bọc lấy nàng kia thon dài đều đặn chân đẹp. Tất chân phía sau có một đạo thẳng tắp hắc tuyến, theo mắt cá chân một mực kéo dài đến háng ren một bên chỗ, lộ ra một cỗ phục cổ mà cao cấp tao khí. Nàng chân đạp một đôi 14cm cao màu đen lớp sơn đầu nhọn cao gót, mũi dày điểm, phát ra thanh thúy đát đát tiếng. Tốt, quá hoàn mỹ, từ Mỹ tự đạo diễn hưng phấn vỗ tay. Lúc này, cảnh tượng đã bố trí xong tất, đây là một gian bắt chước cao cấp nhà trọ phòng khách. Rơi ngoài cửa sổ là phồn hoa Đông Kinh bóng đêm. Tại phòng khách một góc, một tên tướng mạo đáng khinh, thần sắc chất phác nam diễn viên chính ngồi tại trên sofa. Hắn là đạo diễn tổ cố ý tìm đến, một cái tại vòng nội có chút danh tiếng đồng tính luyến ái diễn viên, sắm vai Triệu Chỉ Huyên cái kia vô năng mà yếu đuối trượng phu. Hắn mặc một bộ rộng thùng thình ô vuông áo ngủ, trong tay cầm lấy một phần báo chí, ánh mắt lộ ra một loại đối với người khác phái thân thể thiên nhiên bài xích cùng lãnh cảm. Này hoàn toàn hoàn mỹ phù hợp kịch bản trung tính lãnh đạm trưởng phu thiết lập. Action. Tùy theo trường ký bản một tiếng giòn tan, phần diễn chính thức bắt đầu. Triệu Chỉ Huyên yêu nhã đi đến sofa một bên, cặp kia sáng bóng tất chân chân dài tại dưới ánh đèn lập lờ mê người sáng bóng. Nàng cũng không có nhìn liếc nhìn một cái kia trưởng phu, mà là hướng về chính đẩy cửa mà vào Hàn Vũ lộ ra một cái ngọt ngào đến trong xương cốt nụ cười. Honey, người tới rồi. Hắn hiện tại vẫn là lão bộ dạng, chỉ biết là xem báo, căn bản không có khả năng lý ta đang làm cái gì. Triệu Chỉ Huyên âm thanh thanh lãnh mà cao nhã, tựa như tại viên màu vàng đại sảnh chủ trì âm nhạc, có thể nàng con kia mặc lấy dây lưng vú to nhưng ở theo hô hấp kịch liệt nhảy lên, loại này tương phản làm Hàn Vũ chân khí trong cơ thể chớp mắt sôi trào. Bảo bối, nhìn đến ngươi hôm nay rất thành ý. Hàn Vũ cười lạnh một tiếng, đi thẳng tới trước ghế salon, ngay trước cái kia trưởng phu mặt. Bắt lại Triệu Chỉ Huyên một cái gờ cắp vú to, thô bạo trà đạp lên. A, lão công, nhẹ chút bóp, sữa đều phải bị ngươi bóp đi ra. Triệu Chỉ Huyên nũng nịu rên rỉ một tiếng, thuận thế ngã vào Hàn Vũ trong lòng. Nàng cặp kia mặc lấy sáng bóng tất chân chân dài chủ động quấn lấy Hàn Vũ eo, giày cao gót cùng tại cái đó trượng phu nhìn soi mói, khiêu khích vậy đá đá sofa dựa vào lưng. Cái kia trượng phu chính là nhíu nhíu mày, đem báo chí hướng đến nâng lên sách. Lộ làm ra một bộ chán ghét mà bất đắc dĩ biểu cảm. Loại này không nhìn, ngược lại như là một liều mãnh dược, chớp mắt thiêu đốt Triệu Chỉ Huyên nội tâm vi phạm đạo đức cảm giác. Người nhìn, lão công, hắn căn bản không quan tâm ta bị ai chơi. Triệu Chỉ Huyên quay đầu, ánh mắt tràn đầy khinh miệt cùng thương hại, nàng duỗi tay điều khiển một chút trong quần màu tím lụa mỏng, lộ ra kia sớm đã ướt đẫm màu hồng phấn viên thịt, của ta viên này đại đầu vú, về sau chỉ có thân ái lão công có thể hút, người khối này mập dầu mở mông. Về sau chỉ có thân ái có thể chơi. Hàn Vũ cười to một tiếng, trực tiếp xé mở Triệu Chỉ Huyên món đó đắt đỏ màu tím lụa mỏng. Xoẹt, vải dệt mảnh nhỏ vẩy ra, kia một đôi to lớn, trắng bóng vú to hoàn toàn mất đi trói buộc, giống như hai quả to lớn thủy đạn vẩy tại trong không khí điên cuồng bắn nhảy. Hàn Vũ cúi người xuống, nhất miệng ngậm chặt này khỏa bị dây lưng lạc được sưng đỏ đầu vú, dùng sức hút mút, cắn cắn. À à à, thật là thoải mái, lão công, đem chỉ huyên đầu vú hút lạn à, làm cái phế vật này nghe một chút, vợ của hắn là như thế nào bị ngươi trêu đùa. Triệu Chỉ Huyên hoàn toàn buông ra, nàng ngẩng lên cổ, tóc dài hỗn độn rối tung tại sofa tay vịn phía trên. Nàng kia đôi tất chân chân đẹp tại không trung đạp loạn, mũi chân dày cao gót thỉnh thoảng xẹt qua Hàn Vũ lưng. Nhiếp ảnh gia, cận cảnh, cấp Triệu tiểu thư cặp kia bị hút đến đỏ bừng đầu vú cận cảnh. Từ Mỹ Tử đạo diễn kích động chỉ huy. Hàn Vũ ngẩng đầu, khóe miệng treo một tia trong suốt dâm thủy. Hắn một tay lấy Triệu Chỉ Huyên lật người, làm nàng hai tay chống tại sofa lưng, nhếch lên cặp kia đủ để cho thế giới điên cuồng cao nhất mông bự.